Tôi muốn đi ngược gió. Chương 6, chân thành yêu đương, ôm ấp tình yêu và thứ tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp hội công nghiệp giày da Nhật Bản theo đúng thời hạn gửi quy trình triển lãm của triển lãm giày quốc tế Tokyo đến đơn vị tổ chức ở Trung Quốc. Giang Hồ lập tức liên hệ với đối phương và nhận được thông báo. Hơn nữa, tuyên truyền của liên hoan phim Tokyo cũng đã đến Trung Quốc. Cô đang hy vọng sẽ có náo nhiệt bất ngờ. Mạc Hướng Vãn nói với Giang Hồ. Tề Tư Điềm muốn giày cô ấy mang đặc biệt hơn một chút. Giang Hồ lấy ra kiểu giày vẽ tay kung phu. Kiểu giày kung phu mà Trương Thịnh gấp rút làm phù hợp với bộ phim kung phu của họ. Nhà thiết kế của chúng ta tự tay vẽ. Có khả năng chống mùi và không thấm mồ hôi. Kiểu giày này hoàn toàn mang phong cách cổ điển xinh xắn. Chữ kung phu được thêu tay đẹp đẽ khéo léo. Mang trên chân phụ nữ sẽ không quá thô. Còn có thể định hình bàn chân rất tốt. Nhạc Sam hỏi, những ai sẽ đi? Mạc Hướng Vãn bàn giao danh sách nhân viên cho Nhạc Sam. Có 10 học sinh của trường võ thuật và lớp người mẫu của học viện dệt may. Giang Hồ nói, nhân viên công tác cùng đi có thể giảm thì giảm. Hướng Vãn, Trương Thịnh và hai nhà thiết kế đi cùng cháu. Người phiên dịch thuê tại địa phương. Có rất nhiều sinh viên Trung Quốc theo học tại Đại học Tokyo. Dì Nhạc ở lại để phụ trách tình hình tổng thể. Khi Mạc Hướng Vãn đặt phòng khách sạn, Giang Hồ nói thêm, đặt khách sạn Sun City Prince ở Ikebukuro. Đặt phòng có tầm nhìn ngắm cảnh cho diễn viên. Nhân viên ở phòng bình thường là được. Kế đó liên hệ với công ty du lịch trong nước đặt chuyến du lịch trọn gói một ngày sau khi triển lãm kết thúc. Họ đều là sinh viên. Được trả lương thấp, nên dùng chuyến du lịch bù thêm. Chi phí phải nằm trong ngân sách của chúng ta. Nhạc Sam thấy Giang Hồ đã ngày càng có dáng vẻ. Trước khi đến Tokyo, Từ Từ không hẹn hò với Giang Hồ nữa. Họ có thể hiểu và hợp tác với đối phương về lịch trình bận rộn của nhau. Trước đêm của chuyến đến Tokyo, Từ Từ nói chuyện điện thoại với Giang Hồ. Chúc em thành công. Giang Hồ trả lời, mong như lời ông chủ. Họ bàn chuyện công, rồi tán gẫu chuyện tư. Giang Hồ vừa tán gẫu vừa nghĩ. Lại phải đến Nhật Bản rồi. Cô nghĩ đến chuyện hoang đường xảy ra giữa họ ở Nhật Bản. Những gì đã xảy ra và phát triển sau đêm đó nằm ngoài dự đoán của cô. Đánh đổ cả cuộc đời hơn 20 năm của bản thân. Cô luôn để ý được mất. Tính toán với tình cảm. Anh ở đầu dây bên kia nói. Anh sẽ nhớ em. Lời yêu đương thốt ra rất tự nhiên. Giang Hồ nhất thời ngượng ngùng. Không biết nên trả lời thế nào. Từ Từ ở bên kia đầu dây bất lực nghĩ. Dù gì cũng là con gái. Sẽ ngượng ngùng. Cũng may là vẫn còn biết ngượng ngùng. Dù trên thương trường và trong cuộc sống có thận trọng thế nào. Thì vẫn là một cô gái biết nũng nịu. Yêu vào rồi thì không còn biết uyển chuyển cẩn trọng gì nữa. Tuy nhiên. Dối rắm vì những chuyện này lại là bản thân trước giờ luôn cẩn trọng. Từ Từ cúp máy lại nghĩ. Đúng là sau khi cúp máy thì đã bắt đầu nhớ cô. Không biết Giang Hồ có cùng tâm trạng không? Suy nghĩ này làm trái tim của anh run lên. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại để tránh làm bản thân thêm hoảng loạn. Giang Hồ nào biết những suy nghĩ dối rắm này của Từ Từ? Ý nghĩ làm thật tốt triển lãm ở Tokyo đã chiếm trọn đầu óc của cô trong ngày hôm sau. Chẳng qua, cô vẫn có hơi không an tâm. Ở trên máy bay, Giang Hồ hỏi Mạc Hướng Vãn, Tề Tư Điềm đã xem hết bản kế hoạch của em chưa? Mạc Hướng Vãn trả lời, cô ấy có hơi lo ngại. Không biết món quà có làm cô Phan Tai hài lòng không? Giang Hồ đã từng cân nhắc, cô nói. Sau khi danh sách giải thưởng của liên hoan phim được công bố, cô ấy tặng quà cho cô Phan Tai là được. Thứ nhất, không thể xem như là lấy lòng trước lễ trao giải. Thứ hai, quà cáp cỡ này không đến mức bị nghi ngờ là đang nịnh nọt. Em nghĩ với năng lực giao tiếp của cô ấy thì không có vấn đề gì. Mạc Hướng Vãn nói, Phan Tai là diễn viên lão làng của nước Pháp. Cô ấy vẫn luôn kính nể. Cho nên càng sợ xúc phạm ảnh hậu. Giang Hồ giải thích, Phan Tai rất thích những bộ phim kung phu của Lý Tiểu Long. lần này rất xem trọng bộ phim có liên quan đến Kung Fu Trung Quốc của Tề Tư Điềm. Hơn nữa, cô cười tinh nghịch, chúng ta rất may mắn. Phan Tai cũng là người có bàn chân lớn, cho nên cô ấy nhất định sẽ thích giày của chúng ta. Mạc Hướng Vãn thấy cô nắm chắc kế hoạch, cũng cảm thấy vui mừng, nhưng đôi khi có hơi lơ đãng. Giang Hồ hỏi, nhớ con rồi sao? Mạc Hướng Vãn gật đầu, chưa từng xa hai cha con một khoảng thời gian dài nửa tháng như vậy. Giang Hồ chợt buồn, nhớ khi còn bé, bố cô đi công tác một khoảng thời gian khá lâu. Mỗi ngày cô đều tìm một băng ghế dựa trên ban công, đứng trên đó ngẩng đầu mong ngóng. Cô quyết định sau này không thể để Mạc Hướng Vãn đi công tác thường xuyên. Sau khi xuống máy bay, nhận phòng khách sạn, công việc từng bước bắt đầu. Dựng gian hàng mất 2 ngày. Giang Hồ đón người phiên dịch tới, đích thân chỉ huy giám sát hiện trường, giúp vận chuyển hàng hóa, đồng thời yêu cầu Trương Thịnh tổ chức diễn tập cho các diễn viên. Ngoài công việc dựng gian hàng bận rộn, cô còn phải dành thời gian để trao đổi danh thiếp với một số đối tác trong và ngoài nước ở nơi triển lãm. 9 giờ 30 sáng ngày khai mạc, trời nắng đẹp, hội quán văn hóa treo băng rôn chúc mừng, tung bay trong gió, giới truyền thông khắp nơi đổ về. Giang Hồ đã sẵn sàng, đại diện của Hiệp hội Công nghiệp giày da Nhật Bản phát biểu khai mạc. Người phiên dịch nói với Giang Hồ. Họ nói hoan nghênh những vị khách từ Trung Quốc đến tham quan. Nói xong, các vị khách quý đến từ Trung Quốc lần lượt bước ra. Giang Hồ vừa nhìn đã thấy Phương Mặc Kiếm trong đoàn người. Vị trưởng bối này không phải người dẫn đầu. Ông kính cẩn đi cùng một vị lãnh đạo mặc bộ tây trang đen. Giới truyền thông không ngừng nháy máy. Giang Hồ nói với Trương Thịnh, lát nữa đừng căng thẳng. Trương Thịnh nói, sáng sớm tôi luyện tập mấy lần, sẽ không căng thẳng. Nửa giờ sau, nhà triển lãm Trung Quốc mở màn bằng màn múa lân. Ở trung tâm gian hàng đằng dược, một xưởng thủ công trong suốt đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Thịnh đeo kính, mặc tạp dề công nhân xanh sẫm ngồi bên trong làm giày với thiết bị cầm tay đơn giản. Cắt mặt giày màu xanh quân đội xong, anh tập trung thêu chữ công trên mặt giày. Cả người và giày đều rất đơn giản. Chữ công trong tiếng Trung, gong. Phương Mặc Kiếm đi cùng lãnh đạo đến đây thì dừng lại. Nhìn Trương Thịnh thêu chữ công, xong liền hỏi Phương Mặc Kiếm. Đây là giày vải quân đội. Phương Mặc Kiếm ra hiệu cho Giang Hồ tới đây. Giang Hồ lấy một đôi giày thành phẩm đưa cho lãnh đạo. Lãnh đạo cẩn thận giám định. Đã được cải thiện rồi. Giang Hồ trả lời. Đôi giày được sử dụng loại vải không thấm nước, thêm chất khử mùi, hình dạng của đế cao su cũng đã thay đổi, có thể sửa đổi hình dạng bàn chân, thay đổi này giúp nó thời trang hơn, phiên bản giới hạn sẽ có vẽ tay và thêu chữ tay. Lãnh đạo gật đầu, cười nói với Phương Mặc Kiếm, tôi vẫn còn nhớ nhà xưởng của họ, năm đó từng gửi giày đến tiền tuyến của cuộc kháng chiến chống Mỹ viện triều. Bây giờ đã đổi thành một cô gái còn trẻ thế này quản lý rồi. Ông nói rồi lấy ví ra. Tôi muốn mua một đôi do cậu thợ kia làm để làm kỷ niệm. Trương Thịnh run rẩy bước ra khỏi xưởng bắt tay vị lãnh đạo để cảm ơn. Ánh đèn máy ảnh lại sáng lên. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Mạc Hướng Vãn không khỏi vui mừng. Vừa rồi trong các phóng viên chụp ảnh có người của CCTV. Nói không chừng có thể lên bản tin lúc 7 giờ. Giang Hồ nói, được thế thì rất tốt. Ngoài mặt cô mỉm cười rất dè dặt, nhưng trong lòng hét to muôn năm không biết bao nhiêu lần. Rất muốn bắt tay Phương Mặc Kiếm cảm ơn đàng hoàng. Lại muốn lấy điện thoại gọi ngay cho Từ Tư. Cô tự cười mình ngu ngốc. Kết thúc ngày đầu tiên của triển lãm, hầu hết mọi người đều mệt mỏi, nhưng kết quả rất khả quan. Các nhà phân phối Nhật Bản đã hỏi thăm tình hình và bày tỏ ý định ký hợp đồng đại lý. Ngày hôm sau vẫn đúng giờ đến hội trường. Trước tiên mở màn với một buổi biểu diễn võ thuật đầy tinh thần. Các võ sinh mang giày đằng được kiểu cũ hiên ngang anh dũng đánh vịnh Xuân Quyền. Thu hút đông đảo người nước ngoài và người dân Nhật Bản. Thỉnh thoảng hét to 2 tiếng hò reo. Lần nữa lại chiếm sự chú ý trong hội trường. Mạc Hướng Vãn đang chuẩn bị trà nước cho các học sinh, rồi sấy tóc trang điểm cho các người mẫu nữ chuẩn bị lên sàn diễn. Bận rộn tới lui, đảm đương hoàn toàn vị trí của bảo mẫu và chuyên viên trang điểm. Giang Hồ muốn cảm ơn Từ Tư vì đã giới thiệu một nhân tài như vậy cho cô. Một người đàn ông đeo kính lặng lẽ đi tới sau lưng Mạc Hướng Vãn. Cô ấy vừa quay lại đã bị người đàn ông đó ôm vào lòng. Vẻ kinh ngạc trên mặt cô ấy lọt vào mắt Giang Hồ. Người đàn ông ôm Mạc Hướng Vãn không muốn buông. Sau một hồi còn cùng cô ấy chuẩn bị trà nước, hốc mắt Giang Hồ nóng lên. Mong ai cũng có một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu. Cô cho Mạc Hướng Vãn tan làm sớm, cùng chồng tận hưởng thế giới hai người. Sau cuộc họp, cô dẫn nhóm sinh viên đi tham quan cảnh đêm Roppongi Hill ở Tokyo. Trước tiên, mọi người chụp ảnh trước tòa tháp Mori, sau đó đến Roppongi Hill. Đoạn phim đặc biệt của liên hoan phim Tokyo đang được chiếu trên màn hình điện tử lớn. Tề Tư Điềm cười xinh đẹp, mặc bộ quần áo thể thao trong phim, bài bản đánh một bộ vịnh xuân quyền. Ai nấy đều nhìn thấy đôi giày đằng dược mang trên chân cô. Mọi người thích thú chụp một tấm ảnh tập thể. Giang Hồ mời khách. Nhóm người trẻ tuổi sau khi ăn uống no sau lại dạo thêm mấy vòng. Có một nam sinh chỉ vào một quán ven đường nói. Tiệm bánh bao, còn không phải sao, bảng hiệu với 5 chữ tiếng Trung chính cống. LT, tiệm bánh bao ông Trương. GT, ai cũng nhớ thương hiệu này. Một thời vang danh ở trong nước, nhưng tiếc là đã suy tàn. Không ngờ lại nổi tiếng ở nước ngoài như vậy. Trong quán ăn đầy người. Chuyện làm ăn phát đạt, tấm bảng đen nhỏ treo ở cửa có ghi số điện thoại giao hàng bằng 3 tiếng Trung, Nhật, Anh, giao tận nơi 24/24. Ai nấy đều sửng sốt. Có người nói, để bánh bao hấp của chúng ta kiếm hết tiền của bọn Nhật đi. Các bạn trẻ phá lên cười thích thú. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đầu chọc bụng mỡ đi ra từ tiệm bánh bao. Đánh giá đám thanh niên ồn ào một hồi, bị Giang Hồ bắt gặp, đối phương gật đầu cười chào hỏi. Giang Hồ cảm thấy ông ấy tốt tính, cũng lễ phép gật đầu chào lại, sau đó đi theo mọi người, nói cười rôm rả đến địa điểm kế tiếp. Tối hôm đó khi Giang Hồ trở về khách sạn đã gần sáng sớm, Mạc Hướng Vãn ở cùng phòng với Giang Hồ cả đêm không về. Vệ sinh cá nhân xong cô chỉ đành ngồi một mình bên cửa sổ chơi Zuma. Vừa chơi vừa nghĩ, liệu Từ Tư có đột nhiên xuất hiện như anh mà không? Người đó tâm địa gian xảo, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Giang Hồ suy nghĩ quá nhiều, liền ép mình nhanh chóng đi ngủ. Ngày cuối cùng của triển lãm, không ai dám thả lòng. Các nhà phân phối và đại lý nước ngoài quan tờ M đến giày đằng dược chính thức đến bàn bạc. Giang Hồ và Mạc Hướng Vãn thay phiên nhau cầm tài liệu và tiếp đón ở quán cà phê bên ngoài hội quán. Họ còn không có thời gian để đi vệ sinh. Sau giờ ăn trưa, Giang Hồ ôm một bụng đầy cà phê định đi vệ sinh nhưng bị một khách hàng đến từ Singapore quấn lấy. Đối phương hỏi vồn vã, lại là một người đàn ông. Cô thật sự rất ngại khi ngắt lời người ta, đành tự mình ấn chặt gan bàn tay. Hy vọng lần bàn bạc này sẽ sớm kết thúc. Đột nhiên, sau lưng cô có người nói bằng tiếng Anh. Xin lỗi, có chi tiết cụ thể gì thì có thể hỏi tôi. Cô gái này còn có cuộc họp. Lúc này, Giang Hồ nói không có ngạc nhiên thì là tự gạt bản thân. Cô nở nụ cười xoay người, Từ Từ vỗ nhẹ vào eo cô, ra hiệu cho cô nhanh chóng rút lui. Khi cô quay lại, khách hàng người Singapore đã đi rồi. Còn Từ Tư vẫn ngồi đó đợi cô. Giang Hồ bước tới, cúi đầu như người Nhật, hoan nghênh ông chủ đến kiểm tra công việc. Từ Tư cuộn tài liệu trong tay làm động tác muốn gõ vào người cô. Nhưng anh làm sao nỡ, nhìn vẻ ngoài của cô giống như các nhân viên khác ở đây. Mặc quần áo thể thao màu đỏ và giày đế cao su do đằng dược tự sản xuất. Một chiếc kẹp tóc màu bạc cố định tóc mái trên đỉnh đầu, lộ ra vầng trán trắng sáng, làm cô trông tươi tắn hơn. Đôi mắt rạng ngời, hai má hồng hào, cả con người tràn đầy năng lượng, phấn khởi đắc ý, không hề khiêm tốn. cô hoàn toàn khác với lần anh gặp trước kia cũng tại đất nước này. Như được thay da đổi thịt, Từ Tư muốn ôm chặt cô. Nhưng ở đây là nơi công cộng. Thật mất hứng, anh hỏi Giang Hồ, có mang theo lễ phục không? Giang Hồ trả lời, có mang hai bộ lễ phục tồi tàn. Sự tinh tế của cô nằm trong sự mong đợi của anh. Cười nói, cứ than nghèo, vậy tối nay cứ mặc lễ phục tồi tàn của em đi. Giang Hồ liền hiểu, lãnh đạo lớn muốn mời dự tiệc à, cô thông minh nhanh trí. Từ Tư muốn lập tức hôn lên trán cô. Tối nay, lãnh đạo lớn chiêu đãi các sếp lớn của các xí nghiệp do Trung Quốc đầu tư ở Nhật Bản. Có muốn chen một chân không? Giang Hồ kéo dài giọng như một đứa trẻ. Muốn, cô ăn mặc như trẻ con. Còn dùng giọng trẻ con làm nũng. Như hàng trăm móng vuốt mèo cào xé trái tim anh. Từ Từ nhìn cô hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Thật sự không muốn rời đi lúc này. Nhưng anh không thể bỏ lỡ cuộc họp quan trọng buổi chiều. Lúc tạm biệt, Từ Từ nắm tay Giang Hồ. Hôn lên mu bàn tay cô. Tay Giang Hồ khẽ run lên. Nụ hôn của anh như lông vũ quét trái tim cô. Rất ngứa, nhưng cô cũng chỉ làm thinh. Trước khi đi, Từ Từ còn chu đáo gọi một suất ăn cho cô ở một nhà hàng gần đó. Rồi dặn, dù bận thế nào thì cũng phải ăn trưa. Có cần phải nhắc nhở giống như bố cô thế không? Giang Hồ cảm động, nhưng không để lộ ra ngoài. Thầm nén vào trong lòng. Tuy nhiên, vừa mới tạm biệt đã mong chờ cuộc gặp buổi tối. Vào ngày cuối cùng, hội quán đóng cửa sớm. Sự đền đáp trong 3 ngày làm tinh thần ai nấy đều dâng cao. Chuông kết thúc vang lên. Mọi người đồng thanh hô to. Hoan hô. Mạc Hướng Vãn và Trương Thịnh thúc giục Giang Hồ mau về chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Giang Hồ mỉm cười nói với người viện trợ Mạc bác. Vậy thì chỉ có thể nhờ viện trợ anh Mạc đây thay thế rồi. Người viện trợ Mạc bác với dáng vẻ một quý ông mỉm cười đồng ý. Mạc Hướng Vãn nói với cô. Tối nay sẽ cùng chồng đến suối nước nóng ở Izu. Giang Hồ tất nhiên sẽ để cô ấy đi. Tối nay mọi người đều có thể làm theo ý mình. Sau khi tạm biệt mọi người, Giang Hồ nhanh chóng trở về khách sạn, tắm rửa thay quần áo rồi đến trung tâm thẩm mỹ kề với khách sạn để sấy tóc. Làm phồng phần tóc mái sang bên phải, với phần đuôi tóc cong lên, trông khá xinh đẹp, sau đó trở về phòng trang điểm. Qua hồi lâu chăm chút, hiệu quả mang lại khiến cô kinh ngạc. Cô nghĩ, lâu lắm rồi không khoe nhan sắc như vậy. Nhất định sẽ nổi bật thu hút được mọi người. Rồi cô ngắm nghía bộ lễ phục mà cô mang theo. Thật trùng hợp, có một chiếc váy ngắn màu trắng của nhãn hiệu Miu Miu mà cô đã mặc khi gặp Hồng Điệp ở Say Club ngày đó. Nhưng giờ nhìn lại, màu trắng quá đơn giản. Sợ sẽ bị chìm trong phong nền của buổi tiệc tối. Thế nên cô lại cầm chiếc váy đen cổ chữ V ôm người của nhãn hiệu John Galliano. Từ Từ đứng ở sảnh khách sạn. Nhìn Giang Hồ trong chiếc váy dài mà gần như nghẹt thở. Anh luôn biết lúc Giang Hồ diện đồ có một vẻ đẹp ngây thơ như búp bê. Đôi khi cùng với sự cao ngạo và tùy hứng trời sinh của cô càng bật lên sự cao ngạo khó cưỡng. Nhưng anh chưa từng biết trong sự ngây thơ đó, cô cũng có thể hấp dẫn gợi cảm như vậy. Đường cắt của chiếc váy này thật sự rất đẹp. Phần cổ chữ V rộng ôm sát phần ngực. Xương quai xanh và phần ngực lộ ra vừa phải. Mà không quá hở hang, nếp gấp quanh eo tinh tế, làn váy uyển chuyển ôm sát phần hông rồi xòe ra từ bắp chân. Những đường cong rõ ràng, cho người khác biết cô duyên dáng thế nào. Ánh mắt Từ Từ lưu luyến trên cơ thể Giang Hồ một lúc lâu mới ngẩng lên nhìn khuôn mặt cô. Mái tóc chảy chuốt quyến rũ mê người, hàng mày điểm tô đẹp đẽ sáng ngời, đôi môi phủ son nóng bỏng như lửa. Anh không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có thể ngây người nhìn Hồ Điệp xinh đẹp dương cánh bay. Nhưng Hồ Điệp vẫn còn lo lắng. Giang Hồ bước đến gần Từ Từ hỏi. Đây là kiểu của mấy năm trước. Có lỗi mốt quá không? Từ Từ nắm lấy tay cô. Thật lòng nói. Sao có thể? Trên ngón tay cô đeo chiếc nhẫn hoa sơn trà của Chanel. Không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Anh đặt tay cô vào tay cánh mình. Nghĩ rằng dù cô ở nơi nào cũng đều có thể khiến ánh đèn soi rõ. Quả thật đúng là như vậy. Từ Tư cùng Giang Hồ tham dự tiệc tối trong phòng tiệc của khách sạn Ritz-Carlton. Sự chú ý của mọi người đều nằm trong dự đoán của anh. Vừa bước vào hội trường liền có người nói nhỏ. Đúng là lâu ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Khí chất con gái của lão Giang vẫn như xưa. Có người biết một vài tin nội bộ. Nghe nói đã làm xưởng giày sống lại rồi. Đúng là hổ phụ sinh khuyển nữ. Tất nhiên, khó tránh khỏi những lời đàm tiếu. Còn không phải do bám được chỗ tốt à, lớp trẻ nhà họ Từ rất tài giỏi. Giang Hồ đều không nghe vào tai. Tiệc tùng linh đình, quần áo lụa là thơm tho. Dáng dấp tóc mai yểu điệu, đen trắng đúng sai. Đố kỵ ghen ghét là những tiết mục không bao giờ dứt trong vở kịch xã giao này. Trên đài hay dưới đài, thắng thua trong nháy mắt. Tình người ấm lạnh chỉ có trong lòng tự rõ nhất. Giang Hồ cười đúng mực. Xã giao cũng khéo léo. Hoàn toàn không quan tâm những lời bàn tán. Đây chính là khí chất mà từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng bên cạnh Giang Kỳ Thắng. Cuối cùng cô vẫn không đánh mất danh hiệu thiên kim của Giang Kỳ Thắng. Từ Tư nghĩ, mục tiêu của cô rất rõ ràng. Anh dẫn cô đến chào hỏi Phương Mặc Kiếm và vị lãnh đạo lớn. Phương Mặc Kiếm thấy Giang Hồ, dường như hơi bất ngờ. Liền nói, lão Giang chắc chắn tự hào về cháu. Nói xong, Phương Mặc Kiếm khá xúc động trước mặt cấp trên. Liền bổ sung thêm, nhưng bố cháu phạm sai lầm. Cháu phải lấy đó làm gương. Cố gắng cống hiến cho thương hiệu quốc gia. Giang Hồ cụp mắt gật đầu. Nghe như vậy cô muốn phản bác muốn giải thích. Nhưng cô biết đó là lỗi mà bố đã mắc phải. Cô phải thay bố cúi đầu nhận lỗi. Từ Tư lên tiếng giải vây. Lời cậu dặn, chúng cháu sẽ ghi nhớ. Nhất định sẽ cố gắng hết mình vì sự nghiệp xây dựng bốn hiện đại hóa. Bốn hiện đại hóa là những mục tiêu mà Trung Quốc theo đuổi trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, và khoa học công nghệ. Có phóng viên đang nhìn sang đây. Từ Tư ra hiệu bằng ánh mắt với Giang Hồ. Cô hiểu ý liền quay sang gật đầu với phóng viên. Đối phương nhận được khích lệ. Liền bước tới bắt lấy cơ hội làm một cuộc phỏng vấn trao đổi kinh nghiệm giữa lãnh đạo và các doanh nhân trẻ sáng nghiệp. Thế nên, Giang Hồ tạm biệt Phương Mặc Kiếm và những người khác. Theo phóng viên ngồi ở một góc vắng để trả lời câu hỏi. Cuối cùng còn mời phóng viên đến bữa tiệc sau khi về nước. Khi trở về sảnh tiệc, cô thấy Từ Tư đang bị một cô gái xinh đẹp chặn lại nói chuyện. Giang Hồ nghĩ, có cần qua đó phá không khí chút không? Nhưng hai ngày này còn phải dựa vào người bạn học cũ Tề Tư Điềm để giải quyết mọi chuyện. Bọn họ nói rất nhiều. Từ Tư lộ ra vẻ mặt đắc ý, xem ra anh rất hứng thú với chủ đề này. Giang Hồ dứt khoát đến quầy buffet lấy một ly kem matcha. Không may là khi quay về chỗ ngồi lại bị người khác chặn đường. Thì ra đường hẹp như vậy, oan gia luôn đụng phải nhau. Trương Văn Thiện công khai chặn đường Giang Hồ. Một gương mặt rất điển trai lại cứ phải khoác lên vẻ kiêu ngạo đi dọa người khác. Giang Hồ cau mày, cô trước giờ không ưa trò này. Còn nghĩ cái con người không đạo đức này chắc sẽ không ngang ngược đến mức gây rối ở nơi thế này nhỉ. Vì thế cô tự nhiên thoải mái đứng tại chỗ, theo dõi hành động của đối phương. Giang Hồ nghĩ đúng rồi. Trương Văn Thiện thấy cô rạng rỡ trở thành tâm điểm chú ý, lại còn đến cùng Từ Tư. Không khỏi có chút bực tức, muốn tìm cớ gì đó chút giận. Gã giả vờ ngoài mặt tươi cười với Giang Hồ. Tôi và Từ Tư làm bạn cũng lâu rồi. Gần đây luôn nghĩ tại sao cậu ta không tìm chúng tôi chơi nữa. Thì ra là tìm thấy thú vui khác rồi. Cô Giang, từ góc độ của một người bạn, tôi khuyên cô một câu. Thương trường làm ăn không thích hợp với phụ nữ. Cấp dưới cũ lưu quân của cô luôn nói cô vẫn thích hợp làm thiên kim đại tiểu thư hơn. Cần gì phải xuất đầu lộ diện chịu khổ. Còn phải dùng thân mình để nịnh nọt. Phải rồi, ông chủ Giang chắc cũng để lại thứ đảm bảo gì đó nhỉ. Lúc Giang Hồ bước vào hội trường này, cô đã nghĩ đến chuyện chắc chắn sẽ có người có nhận định như Trương Văn Thiện. Trong suốt quá trình, cô cũng sợ bản thân sẽ sa ngã theo hướng này. Đây là nỗi đau thầm kín trong tôn nghiêm của cô. Kiêu hãnh của cô phải đi kèm với nỗi đau thầm kín này. Nhưng chỉ với tên khốn chuyên kiếm chuyện, đùa giỡn tình cảm như Trương Văn Thiện này thì còn lâu mới làm tổn thương cô được. Giang Hồ cười, cười vô cùng quyến rũ. Trương Văn Thiện ngẩn ra. Cô thờ ơ nói, ngài từ luôn rất bận. Thời gian đâu tìm thú vui. Thời gian đâu mà chơi đùa với tôi. Vừa nãy còn phải báo cáo với các lãnh đạo lớn trong hội đồng. Tôi lại quên chào đón anh Trương đây gia nhập vào ngành làm giày của chúng tôi. Nhưng ngành này đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng. Không sảng khoái như mấy vụ làm ăn nhanh gọn khác. Vừa nãy phía bên lãnh đạo còn căn dặn tôi nhiều lần. Những người trẻ khởi nghiệp như chúng tôi phải cần mẫn thận trọng. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Nói xong cô gật đầu rời đi. Bỏ lại Trương Văn Thiện mặt mày tím tái. Nhưng chỉ một lát như vậy. Lại không thấy Từ Tư đâu nữa. Ngược lại Tề Tư Điềm vẫn ở chỗ cũ nói chuyện với một vài lãnh đạo. Nhìn thấy cô, Tề Tư Điềm cầm một ly sâm panh bước tới. Hôm nay Tề Tư Điềm mặc chiếc váy ngắn vừa màu bạc. Kiểu dáng trang nhã, phong thái chuyên nghiệp, không trang điểm phô trương như Giang Hồ. Giang Hồ cầm ly kem cụng ly với cô. Tôi đã xem bảng hạng mục đề cử ở Nhật Bản của mọi người rồi. Cậu rất xuất sắc, chúc cậu thành công. Tề Tư Điềm lịch sự mỉm cười. Nhờ phúc của cậu, tôi đã nhận được giày rồi. Cũng thử rồi. Quả thật rất thoải mái. Hy vọng cô Phan Tai sẽ thích. Giang Hồ nói. Cô ấy nhất định sẽ thích. Cũng sẽ thích màn trình diễn của cậu. Tề Tư Điềm nhướng mày muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Giang Hồ cũng đã đi xa. Cô đi một vòng trong hội trường. Chào hỏi rất nhiều người quen. Nhưng vẫn không tìm thấy Từ Tư. Trong lòng có chút không vui. Chợt thấy ngoài cửa có nhiều người tụ tập. Cô tò mò bước tới. Hai nhân viên phục vụ trước cửa đang dìu Trương Văn Thiện dùng tay che mắt. Bảo vệ của khách sạn đang hỏi gì đó. Ở đây có người hiểu được tiếng Nhật. Lập tức một câu chuyện nhỏ được truyền ra ngoài. Ngài Trương của tập đoàn thực phẩm phụ bị vấp té trong nhà vệ sinh nam. Mắt đập vào khung cửa. Giang Hồ tự hỏi, lẽ nào nhà vệ sinh của khách sạn này không có nhân viên đưa khăn giấy à, sao lại để khách gặp tai nạn như vậy? Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, di động của cô vang lên, Từ Tư nhắn ngắn gọn, đến gara, Giang Hồ nhấc váy, lẳng lặng lẻn qua cửa hông. Lần này đến Nhật Bản, Từ Tư thuê một chiếc xe để thuận tiện cho việc đi lại. Vẫn là mẫu xe Lexus mà trước đây anh thường lái. Giang Hồ rất nhanh đã tìm thấy. Mới đi đến trước cửa xe. Cửa xe đã bị người bên trong mở ra. Tay cô bị người bên trong nắm lấy. Trên ngón tay hình như có vết bầm. Cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị kéo vào trong xe. Khi cửa đóng lại, cả người Từ Tư nghiêng sang mạnh mẽ hôn lên môi cô. Anh muốn cạy răng cô ra. Nhưng cô đột nhiên bướng bỉnh không chịu nhượng bộ. Anh hôn lên má cô. Má cô đánh hơi nhiều phấn. Cảm giác không tốt. Anh lại rời nụ hôn xuống cổ. Nơi này mịn nhẵn mềm mại. Anh đã nhung nhớ rất lâu. Anh từng chút hôn xuống. Biết cô đang dùng tay đẩy anh. Từ chối anh. Nhưng anh sẽ không buông tay. Di chuyển xuống trước ngực cô. Thuận theo nhịp tim cô. Hôn một cách chân thành. Sức lực vừa đủ khiến nhịp tim của Giang Hồ bắt đầu rối loạn. Nhịp điệu nụ hôn của Từ Tư cũng tăng dần theo nhịp tim của Giang Hồ. Cô sợ sức nóng này sẽ để lại vết hằn không thể xóa nhòa trên ngực cô. Cô sợ vết hằn đó đến mức muốn trốn về phía sau. Nhưng hai tay anh ôm chặt lấy lưng cô. Như muốn trói chặt không cho cô trốn thoát. Giang Hồ thở dài, luồn tay vào tóc anh. Cuối cùng ôm lấy anh. Từ Tư ngẩng đầu để cô nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt anh và khát vọng rõ ràng của anh. Anh áp môi mình vào môi cô. Nói, để anh hôn em, được không? Mùi thuốc lá thoang thoảng của anh còn đọng giữa môi và răng cô. Thật ngứa ngáy, bỏ đi. Giang Hồ buông lỏng hàm răng. Đầu lưỡi anh chạm vào chiếc răng hổ nhỏ của cô. Thế nên nhiệt tình của anh lại dâng trào. Khuấy động nhiệt tình của cô. Cô vòng tay ôm cổ anh, lồ ưng ngực áp chặt vào lồ ưng ngực anh, nhịp tim cũng cuồng nhiệt giống nhau, môi lưỡi quấn quýt không dứt, máu trong người giống như dung nham chảy chậm, làm nóng từng nơi trong cơ thể, không biết lối ra ở đâu. có lẽ vốn không cần lối ra, chỉ muốn cả người chìm trong biển đê, xê vọng. Giờ này phút này, dừng ở thời khắc này, trong phút chốc trở thành vĩnh hằng. Có lẽ đã qua một khoảng thời rất gian dài, có lẽ chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi. Họ đã nghĩ trên thế gian này chỉ còn nhau. Giang Hồ thở đê ốc nghĩ, cuối cùng sao lại thế này? Sao có thể là Từ Tư? Chỉ một nụ hôn cũng làm cô ý loạn tình M3. Gần như thèm muốn cơ thể anh. Trong nháy mắt, cô nhớ lại hình ảnh thân mật của anh và Tề Tư Điềm vừa rồi. Lúc này anh vẫn hôn cô nóng bỏng như lửa đốt. Ý nghĩ khó chịu này làm giảm nhiệt tình của cô. Rồi đột nhiên đẩy Từ Tư ra. Từ Tư hoàn toàn nhập tâm. Không đề phòng cô sẽ đẩy mạnh như vậy. Anh sững sờ một lúc. Khi tỉnh táo lại thì chuyện đầu tiên nhìn thấy chính là son của cô đã lem hết. Giống như con mèo vằn nhỏ. Không nhịn được cười chỉ vào môi cô. Thấy anh cười híp mắt vui vẻ như vậy. Giang Hồ vội vàng lấy gương trang điểm mang theo ra soi. Không chỉ son môi lem. Mà trên bộ ân ực trắng như tuyết không chỉ có vết son mà còn vô số vết đỏ. Đúng là chẳng ra sao. Đều do anh hết. Cô lấy khăn giấy ướt lau vết son trên miệng. Nhưng không cách nào lau sạch vết đỏ trên ngực. Cô lại càng khó chịu. Ném khăn giấy ướt lên người anh. Từ Tư không quan tâm. Vươn tay nắm lấy tay cô. Cô có thể thấy rõ ngón áp út của anh quả thật có vết bầm. Anh nói. Chúng ta đi mua quần áo. Rồi đi dạo chợ đêm. Giang Hồ bực mình. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp. Em còn công việc cần xử lý. Không có lòng dạ nào cùng ông chủ đi ngắm cảnh. Từ Tư giả vờ cau mày. Suy xét nhìn cô. Em đang giận chuyện gì? Vừa rồi anh chỉ bàn chuyện phí đại diện quảng cáo sản phẩm mua tới với Tề Tư Điềm. Giang Hồ nói thầm trong bụng. Hành vi của người này không tốt. Cô đâu phải không biết. Anh nói tiếp. Còn nói quen với anh thì áp lực rất lớn. Người chịu nhiều áp lực lớn rõ ràng là anh. Nợ mới nợ cũ cứ hết lần này tới lần khác bị đào lên. Giang Hồ nói. Hết lần này tới lần khác hồi nào? Thế bây giờ không phải đang bắt đầu à? Anh sắp người lại gần. Đại tiểu thư. Chẳng lẽ em không tự tin với bản thân vậy sao? Cô thở dài. Đưa tay xoa xoa mặt anh. Cô biết mình đã đặt tình cảm vào một người đàn ông mà ban đầu cô cho rằng không đáng tin cậy. Thậm chí sau khi đặt tình cảm xong, cô lại đầy phiền não. Em không biết nữa. Từ Tư áp trán mình vào trán cô. Cho đến giờ phút này, khi mối quan hệ thật sự bắt đầu, cô lại có một loại do dự và cẩn thận khác làm anh không biết phải nói lời yêu thế nào. Anh chỉ muốn ôm cô thật chặt. Giang Hồ nắm lấy đốt ngón tay bị bầm của anh bóp mạnh. Anh R3N rỉ một tiếng. Nắm tay cô. Làm gì vậy? Em ghét anh. Ngay từ đầu em đã ghét anh rồi. Cô nói. Anh ngược lại cười tít mắt hỏi. Ghét anh từ lúc nào? Nói nghe thử xem. Từ lúc anh không mua McDonald's cho em. Cô nói. Anh há to miệng à, một tiếng thật dài. Thì ra lúc đó em đã có ý với anh rồi. Trước khi cô muốn vươn tay tát anh lại chặn môi cô. Sau đó dán sát môi cô nói. Lúc đó em kiêu ngạo thế nào? Thì bây giờ vẫn kiêu ngạo như vậy. Giang Hồ đẩy anh. Em sắp không thể gặp ai được rồi. Anh còn giày vò em. Từ Tư như lưu manh liếc nhìn bộ ân ực của cô. Thế này đã bị gọi là giày vò rồi à? Giang Hồ xê ấn môi dưới của anh. Lúc này, chiếc xe bên cạnh bật đèn. Từ Tư lái ra khỏi bãi đậu xe làm Giang Hồ chết lặng người. Không biết chủ xe bên cạnh lên xe từ lúc nào. Cũng không biết chủ xe có thấy cảnh động trời của bọn họ vừa rồi không. Đủ loại lo lắng khiến Giang Hồ lập tức lấy tay che mặt. Từ Tư chỉ cười. Vuốt tóc dỗ dành cô như một đứa trẻ. Ngoan, chúng ta đi mua quần áo rồi ăn tối. Vừa nãy anh còn chưa ăn gì. Đầu tiên, Từ Tư lái xe đến cửa hàng Burberry ở Jinja. Giang Hồ cứ che ngực không chịu xuống. Từ Tư không nói gì liền cởi áo vest của mình khoác lên người cô. Còn kéo cô vào trong cửa hàng. May là nhân viên bán hàng rất chuyên nghiệp. Không hề nhìn những gì không nên nhìn. Mà Giang Hồ ngược lại giống như kẻ trộm nhanh chóng chọn áo sơ mi và quần tây. rồi nhanh chóng thay đồ. Gương cũng không thèm soi đã giục Từ Tư thanh toán hóa đơn rồi rời đi. Nhân viên bán hàng cẩn thận cắt mác cho Giang Hồ. Gấp lễ phục đã thay vào túi. Hai tay đưa cho Giang Hồ. Cuối cùng gặp người 90 độ tiễn họ ra ngoài. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Từ Tư hỏi, muốn ăn gì? Giang Hồ nhìn thời gian trên điện thoại. Đã 10 giờ rồi. Cô không quên những chuyện này không thể làm khó Từ Tư. Nhưng cô có ý kiến hay hơn. Đến Roppongi mua bánh bao về khách sạn ăn. Từ Tư hỏi, về phòng của em ăn. Giang Hồ đỏ mặt, tức giận hỏi Từ Tư. Anh không đặt khách sạn. Anh dùng giọng điệu đáng thương nói. 11 giờ sáng anh mới xuống máy bay. Đã lập tức thuê xe đi làm việc. Đến bây giờ hành lý vẫn còn ở trong cốp xe. Giang Hồ đấm một quyền vào ngực anh. Không biết phải làm sao với anh. Cũng biết ý nghĩ đen tối trong đầu anh. Nhưng đáng ghét là cô cũng có cái ý nghĩ đó. Là vì gặp anh ở một đất nước xa lạ sao? Hay là do nụ hôn quá mãnh liệt vừa rồi? Hay là vì cơn gió nhẹ thổi lâu ngày? Cuối cùng cũng biến thành một trận cuồng phong quét qua. Bây giờ, chỉ cần nhìn một ánh mắt, một cử chỉ của anh, cô lập tức cảm thấy trong lòng mình có một thứ ảnh hưởng khó tả. Cả người mềm nhũn như điện giật. Đúng là làm người khác đỏ mặt tía tai mà. Giang Hồ nghiêng đầu xấu hổ. Từ Tư tự nhiên kéo tay Giang Hồ vào cửa hàng. Bây giờ vẫn còn đang kéo. Anh rất không nỡ buông tay Giang Hồ. Từ nụ hôn mãnh liệt vừa rồi đến giờ phút này. Anh phải thừa nhận dù bản thân trước kia có trải qua bao nhiêu nợ tình. Nhưng lại chưa từng thử qua cảm giác rung động chân thật ở đỉnh tâm hồn có thể mất ngay lập tức. Hai người tay kéo tay đứng ở ngã tư sáng đèn neon và dòng xe cộ đông đúc. Không ai nói gì. Cả hai đều đang giải quyết muôn ngàn cảm xúc trong lòng. Mau đi lấy xe. Cuối cùng Giang Hồ lên tiếng trước. Từ Tư tỉnh táo lại. Đi tới chỗ đậu xe lái xe qua. Không quen tay lái bên phải ở Nhật Bản. Lái một hồi lâu mới tới nơi. Kết quả nhìn thấy tiệm bánh bao ông Trương đã đóng cửa. Giang Hồ lấy di động rồi bấm số viết trên bảng đen trước cửa. Một cô gái có giọng nói nhẹ nhàng bắt máy. Giang Hồ hỏi bằng tiếng Anh. Người bên kia cũng có thể trả lời. Vì vậy Giang Hồ gọi bánh bao hấp nhân cua, xíu mại tôm, canh chua cay, bánh thái bạch túy, gà ngâm rượu, sườn heo rán. Còn hỏi có bia không thì bên kia trả lời là có bia Asahi và Ribe. Giang Hồ chọn bia Ribe. Hẹn giao hàng đến khách sạn trong vòng một tiếng. Từ Tư giờ khóc giờ cười. Tiệm bánh bao ông Trương. Anh còn tưởng đang ở Miếu Thành Hoàng. Xem như em sáng tạo. Chạy đến Nhật Bản ăn bánh bao hấp. Giang Hồ làm mặt quỷ. Trái tim em là trái tim Trung Quốc. Em thích ăn bánh bao Trung Quốc. Họ trở về khách sạn nghỉ ngơi một lát. Đồ ăn đã được giao tới. Còn có thêm tô bún thịt bò. Người giao hàng giải thích bằng tiếng Trung. Khi chúng tôi viết tên cô Giang đã đoán cô ấy là đồng hương. Quả nhiên là vậy. Thật vui khi được gặp đồng hương ở nước ngoài. Cảm ơn đã chiếu cố. Từ Tư nhét một ít phí cho người giao hàng. Giang Hồ nói. Cẩn thận thật. Còn biết chúng ta gọi thiếu một phần canh. Cô cầm lấy chiếc lồ ưng nhỏ mà Từ Tư đưa. Ăn lấy ăn để. Thấy cô ăn ngon lành. Từ Tư nhất định muốn cướp cái lồ ưng của cô. Nhưng Giang Hồ đã dùng tay chặn lại. Xê ra. Đằng kia có xíu mại tôm. Nhưng anh chỉ dành chiếc lồ ưng của cô chia đều. Sau đó còn dành luôn cả bánh thái bạch túy yêu thích của cô. May là điện thoại của anh đổ chuông đúng lúc mới đành thôi. Anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại. Giang Hồ nghe thấy Từ Tư nói với đầu dây bên kia. Nhanh thật đấy. Đã tới Izu rồi à? Không. Chúng tôi không đi. Chúc vợ chồng cậu chơi vui vẻ. Anh cất điện thoại đi. Cô đang ngẩng mặt lên. Nước thịt của bánh bao vẫn còn đọng trên khóe môi. Ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Izu, núi Amagi đều là chuyện quá khứ. Anh đã không thay cô quyết định tham gia chuyến đi này. Giang Hồ không thể không cảm kích trước sự chu đáo của Từ Tư. Cô đẩy tất cả bánh bao hấp đến trước mặt anh. Vậy là hai người ăn bữa tối đến no căng bụng. Còn lại một đờ ĩa gà ngâm rượu cuối cùng. Giang Hồ đầy đờ ĩa thức ăn ra, che cái bụng, em thật sự không ăn nổi nữa. Từ Từ bảo Giang Hồ đi tắm trước, cô nằm dài ở đó thậm chí còn không thèm nhúc nhích ngón chân. Anh không còn cách nào khác, chỉ đành lấy quần áo rồi đi tắm trước. Sau khi bước ra đã thay áo ngủ Versace màu đen mà anh từng mặc. Giang Hồ mệt đến mức hai mắt lơ mơ ngủ, chợt thoáng thấy một hình ảnh quen thuộc của anh lướt qua khe mắt. Cô giật mình tỉnh lại, hai má lập tức nóng bừng. Cô bật khỏi giường như một con khỉ bị đốt cháy mông. Vơ lấy quần áo của mình chạy vào nhà tắm. Phòng tắm Từ Từ sử dụng hoàn toàn sạch sẽ. Tất cả các vết nước trên gạch nền, trong bồn tắm, chậu rửa mặt, trên gương và trên bồn cầu đều được lau khô. Quạt thông gió đang mở, cuộn giấy được cuộn lại cẩn thận. Khăn tắm đã qua sử dụng treo ngay ngắn trên tay vịn. Khăn tắm sạch chu đáo đặt ở bên thành bể tắm. Anh ấy đúng là thích sạch sẽ. Cô nghĩ vậy rồi thuận tay cầm vòi xịt lên. Trên đó còn đọng vài giọt nước. Tay cầm màu bạc còn hơi ấm. Cô vừa nhớ tới Từ Từ vừa dùng xong. Mặt cô lại nóng như bị thiêu đốt. Sau khi tắm rửa tẩy trang sạch sẽ, Giang Hồ lau sương mờ trên gương. Cô nhìn bản thân không hề có lớp phòng bị nào trong gương. Hai má đỏ bừng không biết là do nước nóng hay do nguyên nhân nào khác. Giang Hồ dùng hai tay ôm má, tự nói với mình trong gương. Đúng là điên mà, sao lại để anh ấy vào phòng? Đáng lẽ phải bảo anh ấy mở phòng khác, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất. Nhớ tới cái ý nghĩ đen tối trong lòng, cô thầm mắng mình bị điên, không đủ bình tĩnh. Giang Hồ sấy khô tóc, dùng một vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi phòng tắm, quyết định bàn bạc với Từ Từ mở một phòng khác. Nhưng Từ Từ đã ngủ say trên chiếc giường đơn kia. Anh nằm nghiêng, tay phải đặt ở ngoài chăn. Trên ngón tay cái và ngón trỏ có hai mảng bầm tím. Cô bước đến giường anh, cúi xuống gọi hai tiếng. Anh phớt lờ cô, thậm chí còn không rung mi lấy một lần. Anh bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Giang Hồ thở phào nhẹ nhõm, không biết là yên tâm hay là vì một số cảm xúc xấu hổ khác. Cô cố gắng chuyển sự chú ý của mình đến bộ đồ ăn dùng một lần còn sót lại và những đồ lặt vặt khác trên bàn. Từ Từ không dọn chỗ này. Xem ra anh thật sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thế nên Giang Hồ dọn dẹp đống lộn xộn, bấm chuông gọi phục vụ phòng đến dọn rác. Sau đó mở cửa sổ thoáng khí. Một lát sau mới đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Lấy nước hoa xui lớp của Anna xui xịt một vòng, che hết mùi dầu mỡ do thức ăn để lại. Nằm ở trên giường, Giang Hồ lắc đầu tự cười bản thân. Trước đây còn thầm nói Từ Từ có bệnh sạch sẽ. Bản thân cũng là người như vậy. Cô nghĩ mãi, thì mi mắt dần trở nên nặng trĩu. Tắt đèn rồi kéo chăn bông qua đầu. Mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi mới có một giấc mơ như vậy. Giang Hồ biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng cô không muốn thức dậy. Trong mơ thật ấm áp, có một biển hoa toàn là hoa quỳnh đỏ và hải đường. Đung đưa tỏa sáng dưới trời trong gió mát, sắc màu rực rỡ làm đôi mắt của cô cảm thấy dễ chịu. Cô dạo chơi giữa biển hoa, thì thấy người ở bên kia biển hoa, đứng ở đó trong sự bao phủ của ánh mặt trời. Giang hai tay với cô chạy qua phía đó. Từ Từ, Giang Hồ hét lên, có người bên cạnh cô nói. Anh ở đây. Giang Hồ chậm rãi mở mắt ra. Đèn đầu giường được bật lên. Ánh đèn vàng ấm áp soi rọi. Ở bên kia chiếc bàn đầu giường, Từ Từ nửa ngồi dậy, nhưng người nhìn cô. Giang Hồ xoay người lại nhìn anh. Từ Từ hỏi, nằm mơ à? Mơ thấy anh à? Anh giơ tay phải chào theo kiểu hướng đạo sinh. Anh rất vinh hạnh, đại tiểu thư. Giang Hồ lại nhìn thấy vết bầm trên ngón tay anh. Cô hỏi, không phải đi đánh nhau rồi đấy chứ? Thấy anh cười mà không nói. Cô phì cười, trong lòng đã rõ. Tinh nghịch nói, đến cả đánh nhau mà Trương Văn Thiện cũng không đánh lại anh. Tệ quá tệ, đêm nay anh ta sẽ tức chết. Câu nói này làm Từ Từ bật cười vô cùng vui vẻ. Anh cũng muốn chọc cô. Hỏi, này bé, ngày mai có thời gian nghỉ không? Giang Hồ nhe răng, đáng ghét, ai là bé hả? Cô nghĩ một hồi, Ngày mai tất cả đồng nghiệp đi công tác đều có lịch trình đi chơi. Còn cô thật sự muốn lười biếng một chút đi cùng với Từ Tư. Cho nên cô gật đầu. Ngày mai thưởng cho em một chuyến đi Disney. Đây là một ý rất hay. Giang Hồ không thể ngờ khi cô cười ha hả sẽ để lộ chiếc Giang Hồ nhỏ đáng yêu của mình. Tiếc là cách một chiếc bàn đầu giường. Từ Tư tiếc nuối không thể hôn cô. Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng. Từ Tư đã lay Giang Hồ thức dậy. Giang Hồ mò điện thoại. Mới 6 giờ rưỡi. Cô than thở nằm nướng trên giường. Từ Tư biết Giang Hồ thỉnh thoảng sẽ giở trò trong vài chuyện quan trọng. Không ngờ sáng sớm thức dậy cũng giở trò ăn vạ. Anh khoanh tay nói. Nếu không dậy, chúng ta làm chuyện khác đi. Giang Hồ hất tung chăn bông. Lật người xuống giường chạy vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Từ Tư biết cô nghe hiểu rồi. Anh vui vẻ tựa vào cửa phòng tắm. Nhìn cô giả vờ không ngại ngùng. Hùng hổ đánh răng rửa mặt. Thoa kem dưỡng da. Trải mascara. Tô son trong khoảng thời gian rất ngắn. Cô làm việc gì cũng hiệu quả. Nhưng anh rất muốn cô chậm lại một chút. Không ngờ anh lại nghĩ. Nhìn cả đời cũng rất thú vị. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng và thu dọn hành lý, cả hai thay quần áo đơn giản, đi giày thể thao, lái xe đến cổng Tokyo Disneyland. Vừa lúc cánh cổng mở rộng, Từ Từ đỗ xe, hỏi Giang Hồ, trước đây, bố em có từng dẫn em đi không? Từng đi ở Mỹ và Hồng Kông, chơi mấy ngày, một ngày thôi, lúc ấy bố rất bận mà. Vậy được, chúng ta chơi 2 ngày. Giang Hồ lấy di động ra xem lịch. Hôm nay không phải ngày nghỉ. Từ Tư nói. Anh đã đặt vé khứ hồi ngày mốt cho em rồi. Cô còn nói gì được nữa đây? Từ Tư này đã chuẩn bị xong cả rồi. Sau khi vào công viên, Giang Hồ lần nữa xác nhận. Từ Tư đúng là chuẩn bị xong cả rồi. Anh gửi hành lý của họ tại khách sạn Disney Ambassador bên cạnh công viên và nhận phòng. Anh còn tìm người bán vé ở nước ngoài. Đối phương không biết dùng cách gì đã chuẩn bị giấy thông hành nhanh cho một vài trò. Đứng đợi ở cổng công viên. Trên tay còn cầm 2 tờ hướng dẫn. Một tờ là bản đồ công viên bằng tiếng Trung. Tờ còn lại là lịch trình giải trí. Trong đó ghi chi tiết thời gian, địa điểm và lộ trình của tất cả các cuộc diễu hành và biểu diễn trong ngày. Tuy là vi phạm nguyên tắc công bằng, nhưng mà quá chu đáo rồi. Giang Hồ không kiềm được mà thưởng cho Từ Tư một nụ hôn. Họ đi theo dòng người vào khu vườn hạnh phúc này. Disneyland vào sáng sớm vốn là thành phố tĩnh lặng. Mặt trời dần ló dạng. Như phép thuật sắp sửa phá bỏ phong ấn của thành phố tĩnh lặng. Cánh cổng vừa mở ra. Câu chuyện cổ tích vui vẻ cũng sống dậy. Các nhân vật hoạt hình ùa ra chào đón khách. Công viên lập tức trở nên sôi động. Tâm trạng Giang Hồ trở nên vui vẻ. Cô muốn bắt con heo nhỏ để chụp ảnh nhóm. Nhưng heo nhỏ vì muốn thoát khỏi sói xám lớn mà chạy thật nhanh. Thế nên cô đuổi theo tận một nửa quảng trường. Cuối cùng thở hổn hển bắt được đôi tai của heo nhỏ để Từ Tư chụp vài tấm hình. Năng lượng của cô thật dồi dào. Đêm qua cô ấy ngủ muộn hơn anh. Từ Tư nghĩ, nhưng nếu không dồi dào như vậy, sợ là đã không đi được đến ngày hôm nay. Suốt dọc đường, anh chụp rất nhiều hình cho Giang Hồ. Biểu cảm tinh nghịch, động tác khoa trương của cô ở trong mắt anh chỉ là một con búp bê đáng yêu như những nhân vật hoạt hình ở quảng trường. Cuối cùng Giang Hồ cũng đứng thẳng chụp ảnh trước bức tượng đồng của Walt Disney với dáng vẻ đầy kính trọng. Cô nói với Từ Tư, bây giờ em vô cùng kính trọng với vị thần đã tạo ra một vương quốc. Từ Tư có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Một nhóm khách du lịch dừng bên cạnh họ. Trùng hợp đều là người Trung Quốc. Các thành viên trong nhóm chuẩn bị chụp ảnh với bức tượng đồng. Hướng dẫn viên giới thiệu. Tokyo Disneyland có ý nghĩa to lớn đối với người Nhật. Bạn phải đến đó 3 lần trong đời, khi còn nhỏ đi với bố mẹ. Khi yêu đương thì đi với bạn gái. Khi kết hôn sinh con thì dẫn con đi. Giang Hồ kéo Từ Tư đến Space Mountain. Anh nói, khi còn nhỏ, anh được bố mẹ dẫn đi 1 lần. Nhưng lần thứ 2 lại giống lần thứ 3. Giang Hồ nghe không rõ. Gì cơ? Tất nhiên Từ Tư sẽ không nói cho cô biết. chỉ một đường chạy theo cô đến Space Mountain. Họ lại là những người chơi đầu tiên còn nhận được lời chúc đặc biệt từ các nhân viên. Chỉ là Từ Từ không thể hiểu được làm sao Giang Hồ lại thích thú với những trò có tính rủi ro cao này như vậy. May là thiết kế của tàu lượn trong nhà này có tính đến sức chứa của hầu hết khách du lịch. Nhìn không nguy hiểm lắm. Giang Hồ đi tàu lượn xong vẫn chưa thỏa mãn. Mặt mày đỏ bừng hưng phấn. Từ Từ cười nói. Đúng là bé con. Quả nhiên Giang Hồ hưng phấn lại dẫn anh đến Big Thunder Mountain. Từ Từ vừa chạy vừa nhanh chóng lướt nhìn tờ hướng dẫn trên tay. Hay lắm, lại là một đoàn tàu lượn khác. Tuy nhiên lúc này đã có rất nhiều khách du lịch trong công viên. Nơi nào cũng xếp hàng dài. Lối đi dưới Big Thunder Mountain cũng không ngoại lệ. Giang Hồ thở dài. Sao lại có nhiều người châu Á quá vậy? Người Nhật sao cũng nhiều như vậy chứ? Từ Từ chỉ vào dòng người ngoằn ngoèo kéo dài hàng chục mét phía trước. Đây là lối đi nhanh à, phải xếp hàng bao lâu? Sau đó, anh liếc nhìn một tấm biển đang dựng trước mặt. Nơi này cần đợi 60 phút. Cả hai thống nhất quyết định đổi trò khác. Kết quả là dù có giấy thông hành nhanh thì vẫn phải xếp hàng dài. Giang Hồ nghiến răng, ngẫu nhiên chọn một nơi để xếp hàng. Từ Từ tranh thủ lúc hàng còn trống chụp ảnh cho cô. Giang Hồ luôn lơ đãng nhìn gia đình nhỏ của mọi người vui vẻ trong công viên. Lúc đầu không phát hiện Từ Từ chụp lén cô. Sau đó phát hiện liền giật lấy máy ảnh muốn chụp lại anh. Từ Từ rất tự nhiên trước ống kính. Giang Hồ chụp liên tục mười mấy tấm. Sau đó nhìn lại từng tấm. Thầm nghĩ sao mình lại mê trai vậy chứ. Tội lỗi quá. Chỉ đùa giỡn một chút như vậy mà thời gian qua rất nhanh. Cuối cùng đã đến lượt họ lên thuyền trượt nước. Hoàn thành một hành trình vui vẻ tuyệt vời. Từ trên cao trượt xuống. Nước bắn tung tóe khắp người. Sau khi trở về mặt đất. Từ Từ lấy khăn giấy ăn ra lau tóc cho Giang Hồ. Đã lâu rồi không được ai chăm sóc như thế này. Giang Hồ quyết định hưởng thụ ngày hôm nay và khoảnh khắc này. Từ Từ cũng quyết định hưởng thụ ngày hôm nay và khoảnh khắc này. Thật ra từ nhỏ anh đã không mấy hứng thú với công viên trò chơi. Vốn Mạc Bắc đề nghị đến Izu ngâm suối nước nóng nghỉ ngơi vài ngày. Lần trước đưa vợ đến đó vì vợ đang mang thai nên không thể chơi thỏa thích. Nên lần này muốn bù lại. Nhưng Từ Từ lại nhớ đến ánh trăng lạnh giá trên núi Amagi. Vì vậy anh đã từ chối lời đề nghị của bạn mình. Trên máy bay, anh đã xem cuốn sách giới thiệu về các chuyến tham quan Nhật Bản suốt 2 tiếng. Anh nhìn thấy quảng cáo của Disneyland. Trong ảnh có một trò chơi rất giống với trò vòng xoay thần tốc ở công viên nhân dân. Từ Từ xuống máy bay, anh gọi điện cho một người bạn ở Tokyo. Nhờ kiếm giúp giấy thông hành nhanh của vài trò ở Disneyland. Cố gắng để Giang Hồ có thể vui chơi thỏa thích trong 2 ngày này. Bây giờ Giang Hồ vui vẻ thế này, điều đó chứng tỏ quyết định của anh là đúng. Anh cùng cô chơi thêm 3 trò. Dù có giấy thông hành nhanh, nhưng trò nào cũng phải xếp một hàng thật dài. Lúc chơi xong hết 3 trò, cả hai đã đói meo. Lười tìm nhà hàng, nên mua đại xúc xích và đồ uống ở canteen gần đó rồi ăn. Còn mua thêm một đùi gà Tây Hung khói được gói như một khẩu súng lục. Sau đó Giang Hồ đề nghị tìm lộ trình tham quan và diễu hành vào buổi chiều. Để đến giành chỗ trước, Từ Từ xoa tóc cô. Lương tâm cô trỗi dậy tìm cớ để anh nghỉ ngơi. Khách du lịch tụm 5 tụm 3 ở hai bên tuyến đường diễu hành. Họ tìm thấy một không gian thoáng đãng gần với trò tiếp theo mà họ muốn đến. Từ Từ thấy khách du lịch xung quanh đều lấy báo chải trên đất rồi ngồi lên. Anh dùng tiếng Nhật nói chuyện với khách du lịch bên cạnh. Chia cho anh một tờ báo. Cũng trải ra đất. Giang Hồ cười nói. Học thêm một ngoại ngữ đúng là tốt. Đi đâu cũng được nể mặt. Từ Từ ngồi xếp bằng trên tờ báo. Nắm tay Giang Hồ. Kéo cô ngồi xuống. Xếp Giang. Có thể đừng nói chuyện thể diện mà ngồi cho thoải mái được không? Giang Hồ không thể ngồi xếp bằng phóng khoáng như đàn ông được. Cô cong bắp chân ra sau, ngồi quỳ như phụ nữ Nhật Bản. Khi âm nhạc vang lên, cô giành lấy máy ảnh của Từ Từ để chụp ảnh. Lúc mỏi tay thì đặt xuống, xé từng miếng thịt trên đùi gà ăn. Từ từ đột nhiên bắt lấy cổ tay cô. Tay cô còn đang cầm miếng thịt gà. Anh cười nhìn cô. Cô tự nhiên đút thịt gà vào miệng anh. Họ giống như các cặp tình nhân da vàng tóc đen ở đây. Các xe hoa chở nhân vật hoạt hình chậm rãi diễu hành. Giang Hồ vui vẻ chụp ảnh. Từ từ vẫn luôn nhìn cô. Đến khi xe hoa của Vua Sư Tử xuất hiện. Cô dừng chụp ảnh còn ngây cả người. Anh hỏi, sao vậy? Cô nói với anh, năm đó bố em tập trung làm ăn ở thị trường Hoa Trung. Cả mùa hè cũng không về. Em chỉ muốn bố dẫn em đi xem Vua Sư Tử. Luôn gọi điện làm phiền bố. Còn bị bố mắng. Nào ngờ ngày đầu tiên bố về. Vừa xuống máy bay đã đến Đại Quang Minh mua 2 vé. Dẫn em đi xem bộ phim này. Đoạn bố của Simba mất, em đã khóc rất nhiều, bao gồm vùng Hồ Bắc, Hồ Nam ở Trung Du Trường Giang, Trung Quốc. Anh vòng tay qua vai cô, may mắn thay, sau đó là sự xuất hiện của công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử. Họ đứng trên xe hoa chào mọi người, trông thật hạnh phúc, họ nhảy múa, ca hát rồi hôn nhau. Dù trải qua bao thăng trầm, cuộc sống vẫn viên mãn vì điều kỳ diệu của tình yêu. Xe hoa tỏa hương thơm ngát, giống như cuộc sống này. Khách du lịch xem đều thấy rất hài lòng. Mấy trò chơi buổi chiều cũng không mệt lắm. Cũng chỉ là vòng xoay ngựa gỗ và vài màn biểu diễn chuyện cổ tích. Giang Hồ luôn vui vẻ phấn khởi nên Từ Từ cũng không cảm thấy quá buồn chán. Gần 5 giờ chiều, họ lý trí quyết định đến sếp Mickey ở khách sạn Disney Ambassador bên cạnh công viên để ăn buffet. Khi bước ra thì cả công viên đã sáng đèn. Hình chóp của lâu đài sừng sững trên bầu trời đêm. Các vì sao càng được tô điểm. Đẹp như một giấc mơ. Lễ đăng quang đang được tiến hành trong khu lâu đài. Pháo hoa nổ đi đùng trên không trung theo điệu nhạc tráng lệ. Giang Hồ ngẩng đầu. Pháo hoa nở rộ trên không trung. Tay cô vô thức nắm lấy tay người bên cạnh. Bàn tay anh thật ấm áp. Cô vừa quay đầu lại. Anh đã hôn cô. Cơ thể họ gần nhau, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Anh dẫn cô về phòng khách sạn. Tên của căn phòng đó là Alice ở xứ sở thần tiên. Cửa, gương, tủ, ghế, sofa và rèm đều có màu xanh lục bảo trong thế giới thần tiên của truyện cổ tích. Từ Từ kéo tấm rèm hoa lớn. Họ cùng nhau nhìn công chúa và hoàng tử đang lên xe ngựa dưới lâu đài ở đằng xa. Cả hai còn đang hôn nhau. Pháo hoa soi rọi bầu trời, chiếu sáng nơi này, Giang Hồ như nhìn thấy biển hoa trong giấc mơ ngày hôm qua. Cô tắt đèn trong phòng, Từ Từ nắm tay Giang Hồ, vòng qua eo cô, áp sát mặt cô, họ nhảy vài bước dưới pháo hoa lộng lẫy. Họ đã quen nhịp điệu của nhau, vậy là đủ rồi. Pháo hoa chợt tắt, thế giới đột nhiên im lặng, họ kề chán nhau trong bóng tối. Từ Từ chậm rãi hôn cô. Giang Hồ không còn từ chối, cũng không muốn từ chối. Cô biết trong sâu thẳm cơ thể cô nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ không thể giải thích được. Ngọn lửa bùng cháy ngày càng dữ dội, gần như thiêu rụi mọi lý trí của cô. Cô đã chuyển sức nóng của mình cho Từ Từ. Ngọn lửa yếu ớt bốc cháy trong chốc lát, cảm xúc háo hức thúc đẩy. Họ dùng cách thức thô bạo xé toạc áo của đối phương. Anh nhớ vòng eo mềm mại. Bờ em mở ông đầy đạn, làn da mịn như tơ của cô. Anh vòng tay ôm ngực cô, tim cô cũng đập nhanh như anh. Hai thân thể vẫn thành thật, hô hấp hòa chung một nhịp. Email protected, muốn vẫn có thể bùng lên thành ngọn lửa trong nháy mắt. Tuy nhiên, động tác của Từ Từ đột nhiên chậm lại. Yêu thương hỏi nhỏ bên tai. Giang Hồ, có được không? Giang Hồ khẽ R3N gì trong cơn mê. Bối rối gật đầu, tim đập nhanh như nhảy khỏi lồ ân ngực. Cũng không biết là trông mong hay sợ hãi. Anh Từ Từ thâm nhập, từng chút xua tan nỗi sợ của cô. Dường như có một luồng sức mạnh chạy khắp cơ thể. Cô biết mình không còn cô đơn. Cũng không cần một mình bước đi giữa đất trời mênh mông này. Anh đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt cô. Giải thoát cho bàn tay còn lại của mình. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô. Cô nhìn vào mắt anh. Trong mắt họ hằn in dấu vết của nhau. Hai cơ thể hòa quyện. không muốn tách rời. Anh có thể thấy rõ cô đang R3N gì hài lòng dưới tác động của anh. Cô mỉm cười để lộ chiếc răng hổ nhỏ xinh. Anh cúi xuống hôn, ngón tay cô luồn vào tóc anh. Môi lưỡi cô tận tình ngông cuồng đáp lại anh. Lúc đến đỉnh điểm, ngực anh áp sát ngực cô. Hai tay anh ôm eo cô. Họ quấn chặt lấy nhau. Giang hồ mơ màng, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua kẽ hở trên tóc từ từ giống như một quả cầu lửa có thể thiêu bản thân thành cho. Hóa ra ánh trăng cũng có thể ấm áp, khiến cô an tâm, mãn nguyện, không có bất kỳ lo lắng nào mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Giang hồ phải mất rất nhiều sức mới dậy nổi. Từ từ đang tắm trong phòng tắm. Cô bày ra tư thế vung nắm đấm về phía cửa phòng tắm. Từ từ ở bên trong hét lên. Có thể đứng dậy không? Disney không có xe lăn đi hội chợ triển lãm đâu. Giang hồ dùng chăn quấn quanh người lao tới. Lại bị từ từ kéo vào trong. Lúc họ trở ra thì đã gần trưa. Giang hồ mở rèm cửa. Nắng trời chói chang. Giống như một tòa lâu đài cổ tích tráng lệ được sắc bụi vàng. Cô wow một tiếng. Chỉ vào bức tượng đồng phía xa của Walt Disney. Ông ấy nhìn thấy tòa lâu đài thế này chắc chắn cảm thấy mình chính là thần. Từ từ ôm cô từ phía sau. Em tin có thần không? Cả người giang hồ hơi run rẩy. Anh nói. Anh chính là thần. Cô hơi nghiêng đầu. Chạm vào mặt anh. Cô nói trong lòng. Anh tin có thần không? Em chính là thần. Sau bữa sáng, họ không còn sức để xếp hàng chơi trò chơi như hôm qua. Chỉ tay nắm tay đi dạo hội chợ triển lãm. Nhưng giang hồ không mua gì. Từ từ không khỏi nói. Anh tưởng em sẽ thích những món đồ chơi bằng lông này. Giang hồ nói. Đều là hàng made in China. Nếu anh mua ở đây, chính là tự diệt uy phong của mình. Mà tăng khí thế cho người khác. Từ từ nhìn giang hồ. Hẳn là cô cũng có muôn vàn lý tưởng như bố cô vậy. Đối với một cô gái mà nói, phải khó khăn đến nhường nào. Anh nói, thím Hồng cũng từng nói y như vậy. Giang hồ rất hiếm khi nghe từ từ nói về gia đình mình. Còn là người rất thân với cô, nên cô rất muốn nghe tiếp. Nhìn vẻ mặt thắc mắc của cô, từ từ thấy thích thú. Tiếp tục nói, bố anh và chú mất sớm. Anh được mẹ và thím nuôi lớn. Hai người họ vừa làm mẹ vừa làm cha. Vừa làm vợ vừa làm chồng. Xem anh và Từ Phong như sự nghiệp cả đời. Vất vả nửa đời. Giang hồ thở dài. Họ đều là những người phụ nữ mạnh mẽ. Đều rất xuất sắc. Cô nhớ lại quá khứ cay đắng mà Hồng Điệp từng kể. Bất giác co rụt vai lại. Từ từ khẽ cười. Mạnh mẽ thường đi liền với gian khổ. Nếu có thể lựa chọn. Ai lại cần mạnh mẽ sau những gian khổ chứ? Câu nói này đã chạm vào đáy lòng giang hồ. Anh thấy cô thẫn thờ. Liền hôn lên mặt cô. Tiểu hồ điệp, giang hồ đẩy mặt anh ra. Đáng ghét, nơi công cộng, chú ý ảnh hưởng. Từ từ nắm lấy tay cô. Em đang ám chỉ cho anh về khách sạn à, tốt thật. Anh vẫn chưa trả phòng. Họ cười đùa vui vẻ. Đi dạo suốt một buổi sáng. Cuối cùng xem xét thời gian, quyết định buổi chiều trả phòng rồi rời khỏi công viên sớm. Giây phút rời khỏi Disneyland, trong lòng giang hồ có chút không nỡ. Lâu đài cổ tích lưu giữ ký ức đẹp như mơ làm cô say sưa trong niềm vui. Đã quá lâu không được thảnh thơi thế này, không bị mọi chuyện trên đời quấy rối. Nhưng khi lên đến cầu vượt, dòng xe cộ xuôi theo dòng sông lặng lẽ, giang hồ nghĩ, dù sao thì cô vẫn cần phải trở lại cuộc sống bình thường. Có chút không nỡ từ bỏ hạnh phúc ngắn ngủi. Nhiều hơn nữa là sự lưu luyến với cuộc sống bình thường. Cô nhìn trộm từ từ bên cạnh. Đây là lưu luyến của cô với cuộc sống bình thường. Cô tự hỏi bản thân mình sao thế này. Hai ngày qua, không thể kiềm chế cảm xúc thật không giống bản thân. Từ từ thấy ánh mắt của giang hồ dán trên người mình. Anh nắm lấy tay cô rồi hôn lên nó. Cách thức mê hoặc của anh luôn nhẹ nhàng như vậy. Giống như một ngọn lửa. Nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một đại dương bất định. Giang hồ không biết những con sóng dâng trào sẽ nhấn chìm cô như thế nào. Họ lái xe đến một khách sạn gần sân bay Narita làm thủ tục. rồi trở về thành phố ăn tối. Giang Hồ chọn quà cho Nhạc Sam và một số đồng nghiệp. Lại còn gợi ý đến tiệm bánh bao ông Trương để ăn tối. Đương nhiên Từ Tư không phản đối. Hôm nay việc kinh doanh của cửa tiệm vẫn rất tốt. Giang Hồ bước vào mới phát hiện nơi rộng hơn 300 mét vuông ngồi chật cứng người. Trang trí cực kỳ đơn giản. Trên tường treo những tấm lịch tháng Thượng Hải xưa. Trần nhà cũng sơn màu theo kiến trúc Thượng Hải xưa. Bàn ghế cũng là kiểu Thượng Hải xưa. Cạnh cửa có tủ trưng bày những bánh bao hấp đựng trong hộp. Hộp bao bì màu trắng bảo vệ môi trường. Trên bao bìa có vẽ tay hai cái bánh bao hấp khá dễ thương. Họ lấy số. Hàng đã xếp ra tới bên ngoài. Từ Từ nghiện thuốc lá. Kéo Giang Hồ đến chỗ hút thuốc nói chuyện. Giang Hồ chỉ biết thở dài. Tại sao ở nước ngoài làm ăn tốt thế mà ở Trung Quốc lại nát bét như vậy? Tiếc thật, Từ Từ nhả một hơi khói. Mới cười nói, sếp Giang sao vậy? Chứng nghiện tổng hợp tiêu thụ lại nổi lên rồi. Hay là về nước tìm ông chủ của tập đoàn họ nói chuyện thử. Giọng điệu của anh luôn là phong cách thoải mái tự tin của ông chủ lớn. Giang Hồ trợn tròn mắt. Em lấy đâu ra tiền bạc quyền thế như người ta? Từ Từ hì hì cười. Đừng có nói bóng nói gió như vậy. Ai giống như em? Muốn nói anh là đại gia chuyên ỷ thế hiếp người đúng không? Di động của anh vang lên. Khi anh bắt máy không biết là vô tình hay cố ý lấy tay chặn micro. Rồi bước sang một bên. Thấy vậy, Giang Hồ biết Từ Từ có lời riêng muốn nói. Nên cô một mình xếp hàng trước. Cuối cùng khi có chỗ ngồi, Từ Từ cũng vừa gọi điện xong. Anh bước tới với vẻ mặt hối lỗi nói. Ngày mai ở đây có cuộc họp khẩn. Không thể cùng em về nước rồi. Giang Hồ không quay đầu lại. Trong lòng oán hận nói. Ông chủ bận rộn. Em rất hiểu chuyện. Từ Từ đưa tay gõ trán Giang Hồ. Giang Hồ né đi. Anh thuận tay ôm chặt lấy cô. Ghé vào tai cô nói. Lúc về thì dọn đến chỗ anh được không? Ở phố Đông. Em đi làm cũng gần. Trái tim Giang Hồ rung động. Hai ngày nay họ luôn ở cạnh nhau. Đã quen với hành động thân mật của đối phương. Tại một thời điểm nào đó, cô tự hỏi mọi chuyện có phải kết thúc ở đây. Tất nhiên, Hằng đợi chỗ ngồi ở đây có thể kết thúc. Người phục vụ đưa thực đơn cho cô. Mà sau khi kết thúc là gì? Trong lòng cô chưa có dự định. Cơn sóng trong lòng nhấp nhô. Hạnh phúc hai ngày qua gần như không chân thật. Ngược lại là cô chưa từng cố gắng phân biệt thật giả. Giờ nghĩ lại, sau khi quyết định buông bỏ thì càng sợ. Có cảm giác mơ hồ không chạm được vào bờ. Có lẽ tình cảm sâu đậm rồi mới trở nên rụt rè chăng? Lúc này, Giang Hồ nảy sinh dao động. Lập tức trả lời. Không tốt, Từ Từ chỉ ôm cô. Không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Từ Từ đưa Giang Hồ đến sân bay Narita. Giúp cô làm thủ tục. Rồi nói lời tạm biệt. Giang Hồ có thể cảm nhận được sự phiền muộn vô cớ bất chợt xuất hiện này của đại thiếu gia. Họ đều là người không dễ gì thích ứng. Một chút ma sát nhỏ nhất cũng lập tức trở nên nhạy cảm. Nhưng chính vì trăm mối tơ tình, mới nảy sinh muôn ngàn sầu muộn. Cô lơ đãng ngồi xem tivi trong phòng. Trong chương trình liên hoan phim đang phát sóng, Tề Tư Điềm không được chọn làm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng có thể tự nhiên thoải mái tặng một đôi giày đế cao su mới lạ cho cô Phan Tai thuộc đoàn giám khảo nước Pháp. Cô Phan Tai vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Nói với truyền thông, cô tin rằng cô gái này sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Nhiều đạo diễn nước Pháp cũng từng khen ngợi diễn xuất của cô. Tề Tư Điềm yêu nhã bình tĩnh đứng bên cạnh ảnh hậu. Giang Hồ sau khi xem chỉ cười cười. Có được có mất, suy tính thiệt hơn. Mới gọi là mùi vị cuộc sống. Nhưng không ai muốn dạy người khác cách nhìn rõ bản thân. Trở về Thượng Hải, Giang Hồ gọi điện cho Nhạc Sam. Yêu cầu bà chuyển số tiền đã ký trên hợp đồng sang cho Tề Tư Điềm. Nhạc Sam đồng ý, quan tâm hỏi. Mọi thứ ổn chứ? Giang Hồ trả lời. Vẫn ổn. Nhạc Sam nói. Vậy thì tốt. Bà lại báo thêm tin vui. Nhà phân phối ở Chiết Giang muốn thương lượng lại hợp đồng với chúng ta. Đồng thời muốn tăng lượng mua hàng. Giang Hồ vui vẻ cười nói. Tin tức của bọn họ cũng nhanh thật. nắm bắt tin tức thị trường nhanh như vậy. Buổi chiều chúng ta sẽ mở cuộc họp, bàn bạc một chút. Nhạc Sam khuyên, đừng gấp, cháu nên nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Giang Hồ nói, lòng cháu bây giờ nóng như lửa đốt. Cô về thẳng đằng dược. Nhạc Sam đang đợi cô. Cô tặng món quà đã mua cho Nhạc Sam. Bà mở ra, là chiếc áo khoác len rất thời trang. Sờ vào mềm mại, kiểu dáng rất đẹp. Đây cũng là thương hiệu mà từ lâu bà muốn mua. Bà cười nói, trời trở lạnh, dì vẫn luôn muốn mua một cái áo khoác. Bà nhìn kỹ Giang Hồ. Cô gái có da rẻ hồng hào. Hàng mày nửa vui tươi nửa muộn phiền. Trong lòng bà hiểu ra, nhưng vẫn không nói gì. Giang Hồ xử lý xong vài việc, bắt đầu xem các đơn đặt hàng và báo gần đây ở Thượng Hải. Trong mục giải trí trên đầu Nhật Báo ngày hôm nay đăng tải tin tức ảnh hậu nhận giày thể thao Trung Quốc. Đồng thời đăng một đoạn quảng cáo ngắn cho thương hiệu giày đằng dược. Lật mấy tờ báo trong vài ngày qua, báo sáng và báo tối đều đưa tin về cuộc triển lãm lãnh đạo khuyến khích các thương hiệu quốc gia nhanh chóng phát triển. Hình ảnh lãnh đạo đứng xem Trương Thịnh làm giày cũng được phóng to. Và dĩ nhiên, logo của chiếc giày mà Trương Thịnh cầm trên tay cũng rất rõ ràng. Kết quả thật mỹ mãn. Giang Hồ nhướng mày vui mừng. Vì thế cô gọi cho người bên truyền thông mà cô đã hẹn lần trước. Muốn mời thêm một bữa cơm. Đối phương khen cô một hồi. Rồi nói, gần đây tôi sắp xếp mấy tư liệu của năm ngoái. Tìm thấy vài bức ảnh của Chủ tịch Giang. Vừa hay có thể đưa cho cô. Giang Hồ rất cảm kích. Không ngờ lại tình cờ có được những tấm ảnh cũ của bố. Tâm trạng cô sao động hồi lâu. Cô vẫn về nhà một chuyến. Có lẽ do Từ Tư đã dặn trước. Người giúp việc theo giờ đã đến dọn dẹp trước khi cô về. Từ trong ra ngoài đều sạch sẽ. Giang Hồ mở cửa phòng ngủ của bố. Phòng ngủ của bố đơn giản. Nội thất cũng bằng gỗ lim vừa giản dị vừa cổ xưa. Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng có dũng khí ngồi bên giường của bố. Cô ngồi xuống, rồi nằm xuống, đánh một giấc ngon lành trên giường của bố. Như thể được trở lại trong vòng tay của bố. Tới 2 ngày sau Từ Tư mới trở về. Chuyện xảy ra trong 2 ngày qua cùng với cảm xúc khó giải thích của 2 ngày trước khiến anh không chủ động liên lạc với Giang Hồ. Nhưng vừa xuống máy bay, hòa vào bầu không khí quen thuộc của thành phố, anh không kiềm được mà gọi điện. Hôm nay là thứ bảy, lúc này mới 8 giờ rưỡi. Giọng Giang Hồ mơ màng, nghe thấy giọng anh, oán trách nói, sao bây giờ mới gọi cho em? Từ Tư cười, đang ở đâu đấy? Nhà xưởng, vẫn còn ngủ à? Giọng nói lười biếng nũng nịu của cô giống như ma âm. Làm trái tim và cả người anh không thoải mái. Từ Tư không để bản thân cảm thấy khó chịu. Lập tức nói, anh đến tìm em. Khi anh cúp máy, Giang Hồ vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng. Không biết có phải thành công khiến người khác cảm thấy tự mãn hay không. Sau khi Giang Hồ trở về Thượng Hải, 2 ngày liền cô ngủ rất ngon. Ít nằm mơ, còn có thể lười biếng ngủ nướng. Cô cúp máy, cũng không nghe rõ Từ Tư nói gì. Bèn xoay người ngủ tiếp. Giấc ngủ kéo dài chợt tỉnh khi có người gõ cửa cả nửa buổi trời. Giang Hồ cầm điện thoại lên, xem kỹ thời gian và ngày tháng. Thường sẽ không có đồng nghiệp nào vô duyên vô cớ làm phiền cô vào ngày nghỉ. Cô trả lời một tiếng, thay áo thun quần jean, chải tóc gọn gàng rồi mới mở cửa. Từ Từ đứng trước cửa, một luồng gió lạnh thổi vào. Cô lầu bầu, sao anh cứ thích quấy rầy giấc ngủ của người khác lúc sáng sớm vậy? Lần này cũng vậy, anh nghiêng người vào trong, thuận tay khóa cửa lại, khởi đầu cho một nụ hôn triền miên. Khi 2 người tỉnh táo lại thì đã quấn lấy nhau trên giường của cô. Anh mặc kệ tất cả, đẩy cao áo thun của cô, tiếp tục hôn cô, nhất định phải hôn đến khi cô không thể tự kiềm chế. Giang Hồ có hơi sợ. Ở đây là nhà xưởng. Không biết bên ngoài có công nhân nào không? Không biết họ có đoán được anh tới đây làm gì không? Suy đoán đủ kiểu khiến cô sợ hãi. Nhưng cô lại rơi vào ca một trên thích anh mang lại. Không cách nào đẩy anh ra được. Lúc vào anh rất vội. Cô còn chưa kịp điều chỉnh tư thế. Bị anh đè đau cả chân. nhưng tiếng cô rên đau bị anh phát hiện. Anh dứt khoát ôm cô vào lòng. Tư thế này khiến anh trực tiếp chạm vào nơi sâu nhất của cô. Hai người đều chấn động. Có một loại ca một trên thích liền với máu thịt không thể nói thành lời. Hai người nhìn nhau, không ai động đậy, ai cũng muốn nhìn rõ bản thân trong mắt đối phương. Giang Hồ cắn mạnh trái tai của Từ Tư, làm anh run lên, rồi tiến vào nơi sâu nhất của cô. Cả hai giống như bị đánh thức, không ngừng lôi kéo tiếp cận đối phương. Như thể đang thi đấu, nhất quyết phải thắng đối phương. Tuy nhiên, thi đấu kết thúc cũng không có người chiến thắng. Từ Tư ôm chặt Giang Hồ, không muốn đứng dậy. Anh nói, mấy lần vừa qua chúng ta đều quên một chuyện. Tay anh vuốt ve ba vùng bụng dưới mềm mại của cô. Giang Hồ cắn chặt môi cũng sờ sờ bụng dưới của mình. Có những lời, những chuyện không còn dễ dàng buông bỏ như lúc đầu. Những chuyện không dễ buông thì rất khó giải quyết. Từ Tư lại nói, nếu như có, chúng ta kết hôn đi. Giọng anh mang theo gợi cảm sau cơn. Email protected, muốn. Cô có thể nhận ra anh không giống đang nói đùa. Chính vì không phải nói đùa, nên mới làm cô chấn động. Vô cùng ngạc nhiên. What? Từ Tư hôn lên môi cô. Sếp Giang, rõ ràng là em chưa chuẩn bị tác chiến lâu dài cùng anh nhỉ? Kế hoạch thế nào ấy? Giang Hồ ủ rũ cúi đầu. Em cảm thấy áp lực rất lớn. Từ Tư như cười như không. Cô lại nói câu này. Có xem như là đang qua loa lấy lệ với anh không? Sao cô có thể qua loa lấy lệ với anh mãi như vậy? Anh xoay người đè cô xuống. Được rồi, cứ quyết định thế đi. Quyền chủ động đều ở em. Áp lực của anh không lớn. Áp lực của em thì lớn gì chứ? Dưới phản ứng thành thật của cơ thể anh, tất cả ý kiến và phản kháng của Giang Hồ đều không có giá trị. Cô hoàn toàn chẳng nói được gì. Từ Tư chính là Từ Tư. Nếu anh đã quyết định, lời nói hành động đều được thực hiện theo kế hoạch. Dù Giang Hồ vẫn không chịu sống chung với anh, nhưng anh luôn bày vài chiêu trò trong chuyện hẹn hò. Cuối cùng dụ cô đến biệt thự ở phố đông của anh qua đêm. Còn Giang Hồ thì sao? Để thuận tiện cho việc vệ sinh cá nhân, thỉnh thoảng cô phải mang một số vật dụng cá nhân đến biệt thự của Từ Tư. Chẳng bao lâu, những vật dụng hàng ngày của cô đã chiếm một chỗ kha khá trong biệt thự của anh. Anh cố ý làm, cô vô tình làm theo. Sự biến đổi ngầm này dần trở thành thói quen. Thậm chí có lúc Giang Hồ nổi hứng, còn nấu một vài món ăn nhẹ kiểu Tây trong căn bếp mà anh chưa từng sử dụng. Cô không giỏi làm việc nhà và bếp núc. Mùi vị của những món được chế biến theo công thức nấu ăn dĩ nhiên không mấy ổn. Từ Tư không nói gì mà cứ ăn hết. Nhưng anh lại chẳng khách khí mà chọt cô vài câu. Giang Hồ bĩu môi bày tỏ bất mãn. Anh sẽ hôn cô cho đến khi cô đỏ mặt thở gấp. Tuy ngoài miệng Từ Tư nói có con thì kết hôn, nhưng sau mỗi lần thân mật, anh đều dùng biện pháp bảo vệ. Cuồng nhiệt kết thúc, anh nhẹ nhàng bế cô đi tắm rửa sạch sẽ. Rồi mỗi người chiếm một nửa giường mà ngủ thiếp đi. Đường ngăn cách trên giường rất rõ ràng. Về điểm này thì họ rất giống nhau. Trong lòng vẫn giữ khoảng cách an toàn với đối phương. Hẳn xem như là hành động bảo vệ chính mình. Nhưng Từ Tư bắt đầu đưa Giang Hồ vào cuộc sống riêng của mình. Đưa cô đi gặp gỡ một số bạn bè của anh. Anh không có nhiều bạn thân. Chỉ có vài người. Ngoài nhận ra Mạc Bác. Còn hai người khác. Một người tên Quan Chỉ rất nổi tiếng trong ngành quảng cáo. Người còn lại là CEO vô trực của một trang mạng nổi tiếng. Không giống Từ Tư, cả hai đều đã có gia đình. Mỗi lần tham dự tiệc đều dẫn vợ theo. Nhiều người càng trở nên sôi nổi. Sau đó, Từ Tư cảm thấy tiệc tối nhàm chán nên đã chọn ngày lễ Quốc Khánh. Tổ chức một chuyến du lịch xa nhân dịp nghỉ lễ. Anh nói với Giang Hồ, Cao Khiết, vợ của Vu Trực là người Đài Loan. Vừa lúc cô ấy quay về giải quyết một vài chuyện, thế thì chúng ta cùng đi ngắm hồ Nhật Nguyệt, rồi leo núi Alice Han, họ sẽ đưa bọn trẻ đi cùng. Anh hỏi cô, sếp Giang có thể bớt chút thời gian cùng đi không? Tinh thần Giang Hồ lên cao. Ông chủ yên tâm, đi chứ, nhất định đi, dù là vô tình hay có lòng thay đổi. Sau khi làm quen với những người bạn thân thiết nhất của Từ Tư, Giang Hồ đã rất thành tâm kết bạn. Cô nhận thấy Từ Tư rất thân thiết với bạn bè. Thế nên cô bắt đầu suy ngẫm về bản thân. Từ nhỏ cô chỉ xưng vương xưng bá trong pháo đài của bố. Hiếu chiến hiếu thắng. Hơn 20 năm qua, cô chưa từng thật lòng kết bạn với một người nào. Cuộc sống này hóa ra rất cô đơn. Cô không khỏi cảm thấy xấu hổ khi so sánh mình với Từ Tư. Đồng thời cũng sinh ra khao khát. Sau khi bàn bạc kế hoạch du lịch nghỉ lễ, Giang Hồ điều chỉnh giờ làm việc và hoàn thành trước một số cuộc họp cần thiết. Sau khi tan làm, cô bắt đầu học nấu ăn. Vì nghĩ đến lúc đi dã ngoại có lẽ sẽ cần. Mỗi tối, cô rất nghiêm túc làm theo công thức. Sau vài ngày, những thao tác đơn giản như nướng rau củ, cánh gà đã không còn làm khó được cô. Vì vậy, cô mời Từ Tư đến thử. Từ Tư vừa ăn vừa khen. Có tiến bộ. Thật ra em có thể học hỏi vợ của Quan Chỉ, Lam Ninh, cô ấy rất giỏi ẩm thực Hoài Dương. Giang Hồ lấy khăn ăn lau tay, ném lên đùi Từ Tư. Đừng có mà được voi đòi tiên. Bổn tiểu thư trời sinh không biết hầu hạ đại gia. Từ Tư lau tay, kéo cô ngồi lên đùi anh. Miệng vẫn còn dính mỡ đã muốn hôn. Giang Hồ vội đẩy mặt anh ra. Anh lại ghé sát tai cô. Anh chỉ muốn tốt cho em. Tránh sau này lại áp lực lớn khi làm việc nhà. Em làm gì cũng giỏi. Chỉ có việc nhà không giỏi. Quá mất mặt. Giang Hồ vừa tránh anh, vừa dày già. Mất mặt. Mất mặt ai? Từ Tư cười. Mất mặt người của anh. Hừ. Cuối cùng cô bị anh ép chặt vào tường. Giữa hai người không còn khoảng cách. Giang Hồ đẩy Từ Tư ra rồi mắng. Được voi đòi tiên. Vào ngày khởi hành đã được thống nhất. Tất cả bạn bè của Từ Tư đều đến đúng giờ và mang theo người nhà của mình. Đây là lần đầu tiên Giang Hồ ở cùng với nhiều trẻ nhỏ như vậy. Vì nhiều người còn có cả trẻ nhỏ nên thời gian ngồi trên máy bay không hề buồn chán. Mạc Phi, con trai lớn của Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn tính tình hiếu động. Thỉnh thoảng cậu bé bịa vài câu chuyện làm người lớn phải bật cười. Quan Chỉ và vợ Lam Ninh sinh được một cặp song sinh Long Phụng. Chỉ mới hơn một tuổi mà đã nhìn ra được tính cách khác nhau. Bé gái rất an tĩnh, luôn tròn mắt nhìn người lớn. Người lớn chọc cô bé liền cười khanh khách. Không chọc cô bé, thì cô bé chỉ im lặng nhìn mọi người. Mà bé trai thì hiếu động hơn nhiều. Không sợ người lạ, suốt dọc đường không ngừng đưa tay đòi người lớn ôm ôm bế bế. Nhất quyết không chịu ở một mình. Ánh mắt của Giang Hồ luôn nhìn về phía hai bố con Vu Trực. Con gái của Vu Trực cũng lớn tầm cặp song sinh. Rất thích cười. Lúc nào cũng cười tâu toét. Cô bé có rãnh cằm giống hệt bố. Tính cách của cô bé cũng hiếu động y như bé trai của cặp song sinh kia. Suốt dọc đường lăn tới bò lui trên người bố. Hết kéo rồi vò áo thun của bố. Mà bố cô bé chẳng hề quan tâm. Chỉ yêu thương nhìn cô bé. Cô bé cũng rất yêu bố. Cô bé đứng trên lòng bàn tay của bố. Vịn hai bờ vai rộng của bố. Đối mặt với bố. Chu chu cái miệng nhỏ hôn chụt chụt lên mặt bố. Hai mắt Giang Hồ nóng lên. Cô không khỏi nghĩ đến bản thân cũng từng có được sự yêu thương như vậy. Cô nhìn trộm hai bố con. Hết lần này đến lần khác. Không thể dừng lại. Từ Từ nhìn thấy tất cả. Anh nói với Giang Hồ. Tiểu Cầu Cầu rất thích hôn người khác. Anh vỗ tay hai cái. Thu hút sự chú ý của Cầu Cầu. Cô bé vươn cơ thể bé xíu về phía Từ Tư. Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Từ Tư cười tít mắt nói. Cầu Cầu à, cháu đáng yêu quá đi mất. Chú Từ rất thích cháu nè. Cầu Cầu dường như nghe hiểu Từ Tư đang khen cô bé. Thích thú cười cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ xinh. Từ Tư ghé sát mặt gần Cầu Cầu. Dùng tay chỉ vào bên má. Nào, hôn chú một cái đi. Quả nhiên Cầu Cầu chu cái miệng nhỏ nhắn của mình tới gần Từ Tư. Cô bé còn chưa kịp chạm vào bên má Từ Tư thì đã bị bố Vu Trực của mình che cái miệng nhỏ. Ôm cô bé trở về. Từ Tư giễu cợt, đúng là nhỏ nhen. Vu Trực lạnh nhạt nói. Con gái do tôi sinh đương nhiên chỉ có thể hôn tôi. Cậu muốn thì tìm người sinh một đứa đi. Mẹ cao khiết của Cầu Cầu vội giảng hòa. Cô nắm bàn tay nhỏ của con gái vẫy vẫy với Giang Hồ. Có phải gì rất đẹp không nào? Cầu cầu, a a, hai tiếng. Vươn đôi tay nhỏ với Giang Hồ. Bố cô bé đầy không nỡ giao cô bé cho Giang Hồ. Giang Hồ cẩn thận ôm lấy cầu cầu. Cầu cầu vươn đôi tay nhỏ ôm lấy mặt cô. Chu cái miệng nhỏ hôn một cái. Làm mặt cô đầy nước bọt. Cô chưa từng ở chung với đứa trẻ nào nhỏ như vậy. Tuy là bị hôn dính đầy nước bọt. Nhưng cô vẫn rất vui. Từ từ lấy khăn giấy lau mặt cho Giang Hồ. Quay đầu chế giễu Vu Trực. Thấy chưa, bé con của cậu còn thân thiện hơn cậu nhiều. Vu Trực lại lạnh nhạt nói. Đương nhiên là do tôi dạy tốt rồi. Giang Hồ sớm đã quen với cách Từ Từ và bạn bè của anh đấu võ miệng. Cô cũng nảy sinh ý nghĩ. Cô muốn thân thiết hơn với bạn bè của anh. Lúc xuống máy bay, cô nhận được nụ hôn của mọi đứa trẻ. Từ Từ nói nhỏ với cô. Trong 2 tiếng đồng hồ, em chưa từng hôn anh nhiều giống như vậy. Giang Hồ chế giễu lại. Anh cũng đâu phải là trẻ vị thành niên. Từ Từ miệng thì ai oán nói. Đúng là nhỏ nhen mà. Nhưng trên mặt lại cười yêu thương hết mực. Đêm đầu tiên, họ dừng chân tại khách sạn bên Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Phòng là do Giang Hồ xung phong đảm nhận đặt cho mọi người. Các phòng đều hướng ra khung cảnh tuyệt đẹp của Hồ Nhật Nguyệt. Khi nhận phòng, Từ Từ mới phát hiện Giang Hồ đặt phòng đơn cho 2 người họ. Anh bất mãn liếc nhìn Giang Hồ. Còn cô giả như không nhìn thấy. Mọi người nghỉ ngơi ở khách sạn 1 đêm. Sáng hôm sau trời trong gió mát. Vì thế họ tham quan một vài danh lam thắng cảnh. Sau đó đi dã ngoại. Cuối cùng, Giang Hồ cũng có thể trổ tài nấu nướng. Nướng thịt cũng rất ra dáng. Mùi vị cũng rất được. Tiểu Mạc Phi hết lời khen ngợi. Lần đầu tiên cô cảm thấy tự hào và mãn nguyện vì lời khen vô cùng nhỏ nhoi này. Sau bữa ăn, các bà mẹ trẻ đưa con lên nhà thuyền nghỉ ngơi. Còn cánh đàn ông thử sức với trường bắn gần đó. Mạc Bắc không giỏi trò này vì bị cận thị. Nên anh dứt khoát đổi với Giang Hồ. Giang Hồ cũng không giỏi trò này. Quan sát một trận trước. Thấy tỷ lệ bắn trúng của Vu Trực tốt hơn so với Từ Từ và Quan Chỉ. Cô không nhịn được cười nhìn Từ Từ. Anh có được không đấy? Từ Từ không quan tâm. Chỉ Vu Trực. Anh làm sao sánh được trình độ chuyên nghiệp của cậu ấy? Anh kéo Giang Hồ đến bên cạnh. Nhưng dạy em thì cũng đủ rồi. Giang Hồ không hề né tránh Từ Từ thân thiết trước mặt bạn bè. Cô thầm nghĩ. Cuộc sống cậu ấm của anh quả thật thú vị hơn cô rất nhiều. Cô háo hức muốn thử. Nghiêm túc theo anh học cách nạp đạn và ngắm bắn. Từ Từ dán sát vào người Giang Hồ. Tay cầm tay dạy cô cách bắn. Khi cô sắp bắn, anh cố ý nói nhỏ vào tai cô. Tối nay anh đến chỗ của em. Kết quả là Giang Hồ bắn phát nào cũng trượt. Từ Từ vui vẻ đứng phía sau nhìn. Cô tức giận nắm quyền đấm Từ Từ. Sau đó cô không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. Từ Từ hỏi cô, sao lại cười đến mức này? Giang Hồ khoanh tay nói. Thì muốn cười thôi. Cũng là vì cô đã thật sự vui vẻ trở lại. Giang Hồ nghĩ, những ngày ở bên Từ Từ, cô như có lại một phần hạnh phúc mà trước đây bố cô mang đến. Đó là sự bình dị và ấm áp. Bây giờ rất hiếm có. Nên cô muốn tận hưởng tất cả. Giang Hồ lên tinh thần. Dứt khoát lập thành một đội với Từ Từ và Quan Chỉ. Bắt đầu đấu với Vu Trực. Nhưng vẫn thất bại dưới tay Vu Trực. Giang Hồ càng thêm hưng phấn. Lại giở tính khí tiểu thư. Bảo Vu Trực rút lui. Nhưng cô cố hết sức vẫn không thể đánh bại 2 tay bán nghiệp dư Từ Từ và Quan Chỉ. Đấu đến khi mặt trời lặn, cả 3 đồng ý dừng lại. Giang Hồ chán nản, mấy anh chẳng lịch thiệp chút nào. Quan Chỉ vội xua tay. Không liên quan đến tôi nha. Ông chủ Từ có lệnh không được nhường. Giang Hồ tức giận vung quyền đấm Từ Từ. Từ Từ chộp lấy nắm tay của cô. Đối với người như em, nhường mới là không tôn trọng. Giang Hồ rụt tay lại. Hay là nói ông chủ Từ anh đây chưa từng chịu làm ăn thua lỗ. Từ Từ cười đầy ẩn ý với cô. Chỉ sau khi thua lỗ mới nhận ra không thể tiếp tục thua lỗ nữa. Lúc này Mạc Bắc bước tới. Thông báo với mọi người. Trời sắp tối rồi. Ăn cơm thôi mọi người. Giang Hồ nhìn quanh, không thấy người bạn vu trực của Từ Tư. Liền hỏi, bố của Cầu Cầu đâu? Từ Tư lại nắm tay Giang Hồ. Đương nhiên cậu ấy có việc quan trọng của mình. Cả nhóm đi dọc con đường lát đá đến nhà thuyền dưới ánh hoàng hôn. Hội hợp với những người khác, đi bộ đến gần hồ. Giang Hồ nhìn phía xa, tia nắng trải dài trên đảo La Lu ở trung tâm hồ Nhật Nguyệt. Một hòn đảo La Lu nhỏ chỉ với diện tích hơn 7 km vuông như được bao phủ trong dáng chiều tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Khi đến gần hơn, Giang Hồ nhận ra đó không phải dáng chiều, mà là ở phía đông của hòn đảo nhỏ. Có gần 10 chiếc thuyền độc mộc làm bằng thân cây rỗng. Người trên thuyền cầm một chiếc đèn lồ âng đỏ, như đang chào đón điều gì đó. Giang Hồ xem có vẻ thú vị, nên hỏi mọi người, có phải người ở bộ tộc Thao đang làm nghi lễ gì không? Hay chúng ta thuê một chiếc thuyền đến xem đi? Từ Tư ngăn sự háo hức của cô lại. Trước đây trên đảo La Lu có một ngôi đền Nguyệt Lão, nhưng sau trận động đất năm 1999 thì không còn. Nhưng Nguyệt Lão sống hàng nghìn năm rồi, cũng sẽ đến để làm chuyện gì đó. Giang Hồ nghiêm túc hỏi, lại chơi trò bí hiểm gì vậy? Quan chỉ cười hỏi Từ Tư, sao hôm nay cậu không cùng vu trực mời Nguyệt Lão? Từ Tư bĩu môi, đang hối hận đây này. Ai mà biết vu trực làm trò này đâu chứ? Vốn dĩ ý tưởng này là do tôi nghĩ ra mà. Giang Hồ lắc đầu, trò bí hiểm này không thoải mái gì hết. Mạc Bắc nói với Giang Hồ, em nhìn bên kia. Giang Hồ nhìn về phía xa hơn, có một chiếc thuyền đang hướng đến bến tàu trên đảo La Lu. Sau khi dừng lại, một người phụ nữ bước xuống. Lúc này, mấy người phụ nữ mặc trang phục của bộ tộc người Thao tiến lên vây quanh. Trong tay họ cầm một chày gỗ dài, ca hát xung quanh người đó. Mặt trời dần lặn với tiếng gỗ dày nặng, trăng tròn dần lên với tiếng hát vút cao. Những chiếc đèn lồ âng đỏ trên thuyền càng trở nên rực rỡ. Giang Hồ nhìn rõ, người phụ nữ xuống thuyền dùng tay che miệng. Vì trong đoàn người cầm chày gỗ hát có người đàn ông đang quỳ một gối dưới váy cô ấy. Tiếng hát càng thêm xao xuyến, như hò reo, lại như chúc mừng. Dần dần, những chiếc đèn lồ âng đỏ trên thuyền tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Trái tim Giang Hồ đập theo tiếng chày nơi đó. Có lẽ vì tiếng chày mãnh liệt, có lẽ vì một khung cảnh viên mãn, tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Từ Tư nói bên tai cô, bộ tộc người Thao trước kia thờ phụng Nguyệt Lão trên đảo La Lu, nên đây là nơi thích hợp để người Đài Loan cầu hôn. Mẹ Cầu Cầu là người Đài Loan. Đương nhiên, không phải người Đài Loan thì vẫn có thể cầu hôn trên đảo. Ai? Anh nghĩ ra ý tưởng này, nhưng tiếc là bị tên vu trực này xài mất rồi. Anh ôm vai Giang Hồ than thở, lần đầu tiên hối hận vì giúp anh em của mình. Nhưng Giang Hồ không nghe ra vẻ hối hận nào trong giọng điệu của Từ Tư. Cô chỉ mơ màng cảm thán, thế này, tốt đẹp biết bao, Cầu Cầu nhất định rất hạnh phúc. Đúng vậy, Giang Hồ lại chìm vào những hồi ức vừa đau thương vừa đẹp đẽ. Đã rất lâu cô không nhớ đến bố, cũng đã rất lâu cô không nhớ đến mẹ. Những ngày tháng có bố mẹ ở bên như những thước phim cũ hiện lên trong tâm trí cô. Cô cũng từng giống như tiểu Cầu Cầu của hôm nay. Có một người bố hiểu tình cảm biết sở thích, luôn tạo sự lãng mạn cho người mẹ xinh đẹp dịu dàng. Cô là cô con gái nhỏ vui vẻ đứng bên cạnh quan sát. Chính là tiểu Cầu Cầu của hôm nay. Nhưng Giang Hồ lại cảm thấy chán nản. Chuyện xưa không thể quay lại. Những thứ cô từng có đều bỏ cô mà đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Giang Hồ trằn trọc trong đêm đầy cảm động, nhớ nhung và buồn bã. Cô không tài nào chợp mắt được. Cô dứt khoát đứng dậy mở rèm cửa, ra ngoài ban công, dựa vào lan can. Những đèn đường tròn bên hồ như những viên trân châu rải xuống mặt hồ mênh mông, phản chiếu làn nước trong vắt, ánh trăng rung rung trên làn nước, giống như tâm sự của cô. Có người ở ban công bên cạnh hỏi cô, đang nghĩ gì vậy? Từ Tư đang dựa vào lan can, mỉm cười nhìn cô. Giang Hồ suy tư một hồi, cuối cùng giấu đi tâm sự trong lòng, chỉ nói, thật tốt, anh có thể tham dự thời khắc quan trọng như vậy của bạn mình. sao còn xúc động hơn cả người được cầu hôn vậy? Em phát hiện cuộc sống của em quá cô đơn tẻ nhạt. Giang Hồ nói, Từ Từ an ủi, đừng nói như vậy. Giang Hồ nói, lúc nhỏ em luôn chơi một mình, lớn lên cũng vẫn chơi một mình. Em chưa từng tham dự vào việc quan trọng của người khác, cũng cảm thấy việc quan trọng của mình không cần người khác tham dự. Bố em hẳn là không an tâm khi em chơi với người khác. Em là con gái, lại còn có một người bố lợi hại như vậy, phải không? Giang Hồ đặt nhẹ cầm lên khuỷu tay, Từ Từ ngồi xổm xuống, chiều cao ngang ngửa với một cô gái nhỏ. Lúc nhỏ, em cũng từng đến những nơi thế này. Em theo bố tham dự hội thảo, lễ trao giải, lễ ký kết, cả mấy cuộc họp hợp tác. Ông ấy luôn để em một mình trong khách sạn. Dù khách sạn có đối diện với núi cao hay biển rộng, chỉ một mình em đứng trên ban công ngắm cảnh. Ông ấy nói, nếu em ra ngoài một mình, rồi lạc mất sẽ rất phiền phức. Em không muốn phiền ông ấy, cũng không muốn gây rắc rối cho người khác. Thời gian lâu dần, cũng chỉ có một mình em, chưa từng tham dự khoảnh khắc quan trọng của người khác. Từ Từ nói, Vu Trực và Quan Chỉ, em cũng thấy rồi đó. Chỉ cần có con gái bên cạnh là ôm không rời tay. Con gái nên được cưng chiều. Giang Hồ gật đầu cười cười. Cô lại nghĩ đến Vu Trực và bé con Cầu Cầu. Rồi lại nghĩ đến bố cô. Cô bình tĩnh lại, buồn bã nói. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có một người bạn. Bố cũng chỉ yên tâm để em ở cạnh anh ấy. Anh ấy sẽ cố gắng theo sát em, không để em rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng anh ấy không bao giờ quan tâm em thích chơi gì, em không thích chơi gì. Anh ấy làm chỉ là ở bên cạnh em mà thôi. Từ Từ biết cô đang nói đến ai. Anh thừa nhận trong lòng có chút không vui. Anh nhìn ra ngoài. Ở đây là tầng 2. Ban công bên kia của Giang Hồ nhô ra cách bên đây nửa mét, được nối với nhau bằng tay vịn. Từ Từ đột nhiên vịn lan can bên này, nhảy lên rồi mạnh mẽ sải bước qua lan can bên kia, kéo tay vịn nhảy vào ban công của Giang Hồ. Dù một loạt hành động hoàn thành trong một lần, nhưng cũng làm Giang Hồ sợ hãi. Tuy ở đây chỉ có độ cao 2 tầng, nhưng độ cao này cũng có chút nguy hiểm. Cô đứng lên vuốt ngực, nói, anh làm gì vậy? Từ Từ bước tới, đưa tay ôm cô vào lòng. Anh nói, em lớn rồi, cũng nên đổi bạn cùng chơi rồi. Cứ nhớ về quá khứ thì thật là thiếu tôn trọng với bạn trai của em. Giang Hồ cúi đầu, Từ Từ nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Tiểu Hồ Điệp, anh rất vui vì đã cùng em trải qua những chuyện này. Cũng là điều mà bố em chưa trải qua cùng em. Giang Hồ tựa vào vòng tay của Từ Từ. Từ Từ, vì đây đều là những chuyện em chưa từng trải qua, cho nên không dễ xác định. Xác định cái gì? Một số cảm xúc, em nghĩ nhiều quá rồi. Có lẽ vậy, cô ngẩng đầu lên, anh hôn cô, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nói, tối nay mọi chuyện đều rất tốt, đừng để lỡ mất. Từ Từ lấy điện thoại ra, lướt lướt vài lần, một giai điệu du dương vang lên. Là một giọng hát mà Giang Hồ rất quen thuộc. Có lẽ em loanh quanh nơi đây, hơn cả những gì mà em nên làm. Hai ta đều biết em có nơi khác để đi, nhưng có đôi điều em muốn tỏ bày. Điều em chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ, nhưng em tin anh cần phải biết. Em yêu anh. Giang Hồ hơi sửng sốt, mới nhớ ra đây là bài hát của Olivia Newton-John. Từ Từ mượn The Ear CD của Olivia Newton-John đến giờ vẫn chưa trả. Thì ra anh đã nghe rồi. Từ Từ đặt điện thoại xuống đất, điều chỉnh lại tư thế. Một tay ôm eo Giang Hồ, một tay nâng tay của cô. Đây không phải lần đầu tiên họ nhảy dưới ánh trăng. Bước nhảy của họ phối hợp nhịp nhàng, thân thể gần kề bên nhau. Họ có thể tìm được vị trí thích hợp nhất trong vòng tay nhau. Giang Hồ đứng sát vào Từ Từ, hai tay dần dần đổi thành ôm cổ anh. Anh ôm eo cô, bước nhảy nhẹ nhàng tùy ý, để cô yên tâm nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này, những gì cô nghĩ đến chỉ có người đàn ông trước mặt. Ánh trăng chiếu trên người cô, gió núi thổi qua tai cô. Đêm nay, những gì cô cảm nhận được chỉ có hơi thở của anh. Sau khi chuyến du lịch kết thúc, Từ Tư lại âm thầm thay đổi cách thức sống chung với giang hồ. Anh không ngại công khai ra vào đằng dược cùng cô. May là các công nhân và quản lý trung cấp không dám bàn tán về hành động của ông chủ. Quản lý cấp cao Nhạc Sam và Mạc Hướng Vãn cũng không phải người nhiều chuyện. Họ cũng chưa từng nhắc về chuyện này. Ngược lại, Bùi Chí Viễn vì An Nhàn tuổi già mà khuyên một câu. Thân là con gái, một mình lăn lộn trên thương trường cũng không tốt lắm. Có người chống lưng, bố cháu cũng có thể yên tâm. Có phải không? Giang hồ chỉ cười cười. Trong lòng lo sợ cậu sẽ rêu rao khắp nơi. Đoạn tình cảm này với cô mà nói. Tuy Từ Từ đã cho cô lời hứa, nhưng cô vẫn thấp thỏm không dám hoàn toàn chấp nhận. Thật vậy, cô ngày càng thân thiết với anh, đến mức muốn được hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của anh. Nhưng anh lại là người thế nào? Trong lòng cô sớm đã có nhận định, cô cũng có rụt rè khó nói của mình. Đó là phán đoán do bản năng bẩm sinh của cô với tư cách là con gái của Giang Kỳ Thắng. Liệu họ thật sự sẽ có một tương lai tươi sáng sao? Từ nhỏ đến lớn, giang hồ chưa từng có những cảm xúc phức tạp khó xác định như vậy. Tuy nhiên, cái ôm của Từ Tư vẫn nóng bỏng như mọi khi. Những đụng chạm lúc riêng tư thường khiến cô quên mất cảm xúc của mình. Giang hồ hết lần này đến lần khác thở dài. Dù sao phụ nữ cũng yếu đuối và si tình hơn đàn ông rất nhiều. Ngược lại Từ Tư không nhiều vướng mắc như giang hồ. Nếu suy nghĩ của anh đã chắc chắn, thì sẽ không có do dự. Lúc đưa đón giang hồ đến đằng dược, anh thỉnh thoảng gặp Mạc Bắc đến đón vợ mình. Mạc Bắc hỏi anh, xem ra cậu thật sự quyết định rồi. Tôi chưa từng thấy cậu đưa cô gái nào tụ tập với bọn tớ nhiều lần như vậy. Từ Từ không giấu bạn bè của mình. Đúng vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tôi không thấy lựa chọn này có gì sai cả. Tôi cũng không nhất thiết phải độc thân cả đời nhỉ. Mạc Bắc không khỏi bật cười. Từ Từ nói, chúng tôi ở bên nhau hơn nửa năm. Mọi thứ rất hòa hợp. Không ngờ cuối cùng lại là cô ấy. Mạc Bắc vô cùng cảm động nói. Duyên phận luôn đến bằng những cách mà cậu không ngờ được. Có thể hiểu được. Mạc Bắc vỗ vai người anh em của mình. Chắc chắn rồi thì tốt. Chỉ là nhìn lại mấy ngày qua, cũng có vài thứ cậu cần suy nghĩ cẩn thận. Từ Từ nhướng mày. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Trong công việc, cậu chuyên quyền độc đoán quen rồi. Nhưng trong chuyện tình cảm, chuyên quyền độc đoán thì không tốt. Mạc Bắc nói. Từ Từ hỏi, cậu thấy tôi như vậy à? Mạc Bắc nhún vai. Dựa vào những gì tôi biết về cậu, thì đúng là có cảm giác này. Dĩ nhiên cảm giác của tôi có thể không chính xác. Từ Từ cười. Có lẽ, trước giờ tính chủ quan của tôi rất cao. Không dễ bị thế giới bên ngoài thay đổi. Nhưng nếu tôi đã nghĩ đến, vậy nhất định sẽ là cách tốt nhất. Có lợi cho cả công lẫn tư. Từ Từ xét lại những suy nghĩ trong đầu. Xác nhận xem có thật là lợi cả công và tư hay không. Kinh nghiệm của anh nói với anh. Quyết định của anh hẳn là đúng. Anh vẫn quyết định sắp xếp những chuyện sau đó theo kế hoạch của mình. Chuyện đầu tiên là tiệc sinh nhật của Hồng Điệp. Đây là lần đầu tiên Từ Từ muốn đưa bạn gái cùng đến buổi họp mặt gia đình. Anh nói với Giang Hồ. Tháng tới là đến sinh nhật của thím. Trưởng bối hai nhà luôn tụ họp với nhau trong ngày sinh nhật. Thỉnh thoảng mời vài người bạn thân. Giang Hồ ngạc nhiên. Hỏi, tháng sau sinh nhật gì không? Từ Từ trả lời. Cho nên muốn nhờ em dùng đôi mắt tinh tường của mình chọn một món quà. Sẵn tiện dành thời gian tham dự. Giang Hồ chợt hiểu Từ Từ đưa cô đến buổi họp mặt gia đình là có ý nghĩa gì. Cô không nhịn được. Liền hỏi, Từ Từ, anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Từ Từ choàng tay qua vai cô. Giang Hồ, em không có lòng tin với anh hay không có lòng tin với mình? Cả hai, lại là lời thẳng thắn đó. Từ Từ không tức giận. Anh ước mình có thể véo cô hai cái để giải hận. Từ lúc nào anh lại quan tờ em mơ đến một cô gái nhiều như vậy? Nhưng Giang Hồ lại vuốt hàng lông mày của anh. Từ Từ. Em cảm thấy bây giờ đến buổi họp mặt gia đình nhà họ Từ của anh thế này. Hình như có hơi nhanh một chút. Cho nên có hơi. Cô đắn đo một hồi. Không chân thật, Từ Từ thở dài. Giang Hồ, trong mắt em, anh là người thế nào? Giang Hồ nói, anh là người làm chuyện gì cũng luôn tính toán. Từ Từ bật cười, Giang Hồ hiểu anh, vì hiểu anh nên sinh ra đủ loại cảm giác không chắc chắn. Anh thích cô gái này, có lẽ vì cô có cái nhìn sâu sắc và sự hiểu biết của cô về anh. Anh đặt cằm L3N đỉnh đầu cô, ôm cô thật chặt, tiểu hồ điệp, anh rất thích em. Không phải lần đầu Từ Từ thẳng thắn bày tỏ tình cảm. Nhưng lần này, anh thật sự khiến trái tim Giang Hồ gợn sóng. Cô không khỏi tự mắng mình. Tại sao lại không có lòng tin vào chính mình? Phải chăng sự ra đi của bố, làm con gái của Giang Kỳ Thắng không còn dũng khí để đối mặt với tình cảm của mình? Nhưng sau đó, cô lại nghĩ đến Cao Ngật. Đúng vậy, sinh ra là con gái của Giang Kỳ Thắng. Từ nhỏ muốn gì được đó. Chỉ có tình cảm, vẫn luôn cầu mà không được. Vì cầu không được nên càng không hiểu tình yêu đích thực là như thế nào. Giống như Cao Ngật với Hải Lan, hay như bây giờ Từ Từ đối xử với cô. Nếu lúc đầu cô và Từ Từ chỉ là chơi đùa, thì cô chỉ mang tâm trạng chơi đùa để đối xử. Nhưng Giang Hồ biết cô đã thay đổi, cũng không biết thay đổi bắt đầu từ khi nào. Có lẽ Từ Từ đã làm cô thấy rõ tình cảm của anh đang nóng dần lên, dần hóa giải lớp phòng ngự mà cô cho là vững chắc. Cô đã đánh mất quyết định sáng suốt ban đầu của mình từ lâu. Nhưng khi niềm vui ban đầu được hưởng thụ dần nguội lạnh, cô bắt đầu lo sợ thất bại. Đây không phải là thứ tình cảm mà Giang Hồ mong muốn. Nhưng bây giờ anh luôn ôm chặt cô không buông. Cô thường thầm thở dài. Động lực và tự tin mà cô tự hào biến đâu mất rồi. Chỉ là khi nghĩ đến Cao Ngật, cô chắc chắn hơn bao giờ hết. Mình đã mất hết tự tin và dũng khí. Nhưng điều cô không ngờ là cô lại gặp Cao Ngật vào một dịp đặc biệt khác. Chính là ở trước mộ của bố. Giang Hồ chưa từng nói với Từ Từ. Ngày mất của bố và sinh nhật của Hồng Điệp là cùng một tháng. Thế nên cô đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe tin về sinh nhật của dì Hồng. Còn Từ Từ, chỉ nói một chút về chuyện có thể cùng đi tảo mộ hay không. Nhưng Giang Hồ đã lịch sự từ chối. Chuyện này cô tạm thời giữ riêng cho mình. Những lúc thế này, có người mừng thọ, có người cúng bái. Sống và chết quả thật là hai thái cực khác nhau. Giang Hồ vẫn quen ở một mình với bố. Cứ 2-3 tháng cô lại đến nghĩa trang cúng bái. Ban đầu chỉ ngồi thẫn thờ trước mộ, nhìn mây trôi trên trời, chẳng nghĩ ngợi gì. Sau khi vào đằng dược, cô đã nghĩ rất nhiều. Báo tin vui với bố, nói với ông rằng cô đang tiến bộ từng ngày, sẽ không làm hoen ố danh tiếng của người đi trước. Giang Hồ cũng mang theo bảng thành tích của những ngày gần đây. Khi cô đi đến hàng cây tuyết tùng trước mộ bố, cô nhìn thấy có người đang đứng trước mộ, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, buông thõng phía trước, đầu cúi xuống, mặc một bộ tây trang đen. Cô dừng lại sau cây tuyết tùng. Cô đang nghĩ, tại sao Cao Ngật lại ở đây? Lúc này, Cao Ngật làm một động tác khiến Giang Hồ ngạc nhiên. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ lên bia mộ, vẻ mặt trang nghiêm, môi khẽ mấp máy. Anh ấy đang nói gì với bố? Là thổ lộ hay hối hận? Hoặc có lẽ Cao Ngật vẫn còn hoài niệm, nhưng anh tính toán mọi cách tạo ra một cái bẫy như thế. Giang Hồ rất muốn đi qua hỏi cho rõ chuyện này, nhưng cô không dám bước tới. Cô vẫn luôn sợ người đàn ông này, muốn đến gần nhưng cô lại không dám tới gần. Cảm giác trong lòng sẽ thay đổi, không biết là xấu hổ hay hận thù, yêu thương hay oán trách. Trên đời có quá nhiều cảm xúc không thể hiểu được. Cuối cùng Giang Hồ vẫn không bước tới. Cô đợi đến khi Cao Ngật rời đi, thì mới bước tới trước mộ bố. Di ảnh của bố không phải dáng vẻ hiền từ, không phải là người bố ở trước mặt cô, mà là tấm ảnh phỏng vấn trên tạp chí. Đó là doanh nhân Giang Kỳ Thắng từng mỉm cười tự hào và nắm giữ thương nghiệp. Giang Hồ lấy khăn tay lau di ảnh của bố, sau đó bày đồ ăn và rượu, thắp hương đốt giấy, quỳ xuống lại. Đây là cách tế bái bình thường nhất, nhằm bày tỏ sự nhớ thương của mình. Sau đó, cô ngồi trên bãi cỏ trước mộ, nhìn di ảnh, thầm nói với bố. Bố à, sau khi bố đi, con gặp một người đàn ông. Anh ấy từng làm khó con, sau này lại theo đuổi con. tất nhiên cũng đã từng giúp con. Anh ấy nói anh ấy thích con. Nhưng con không biết con có thể tin tưởng và chọn anh ấy không? Uy thế của bố trong di ảnh vẫn còn đó. Đôi mắt sáng ngời. Ông vẫn là vị vua đáng tự hào. Giang Hồ nhìn chằm chằm bố. Bố sẽ không bao giờ cho cô lời khuyên nữa. Cô chỉ có thể tự mình lựa chọn. Nhưng cô biết bố luôn thúc giục cô tiến về phía trước. Vì đôi mắt của bố luôn hướng về phía trước và chứa đựng sức mạnh. Giang Hồ ngồi thẳng lưng. Ra khỏi nghĩa trang. Bầu trời trong xanh. Trước cửa là đại lộ rộng lớn nối liền với đường chân trời. Cũng là một loại bầu trời rộng lớn khác. Giang Hồ gọi điện thoại cho Từ Tư. Khi nào thì mua quà cho dì Hồng? Từ Tư ở bên kia đầu dây cười. Sau khi Giang Hồ tự mình giải sầu tự mình thông suốt, thì có thể nhanh chóng đứng dậy đưa ra lựa chọn. Thời gian qua, điểm này của cô luôn thu hút anh. Anh nói, em có ý tưởng gì hay không? Giang Hồ quả là có một ý tưởng. Hỏi, dì Hồng cầm tinh con gì? Ngựa, Giang Hồ nói. Ok, em biết rồi. Đêm đó, cô hẹn Từ Tư ra ngoài. Cùng đến cửa hàng Châu Sang Sang. Đặt một món đồ vàng có hình dạng như thiên lý mã. Từ Tư cười, tuy cách có hơi cũ, nhưng cũng khá mới mẻ. Giang Hồ cũng cười. Ông chủ Từ, cần gì vừa chê vừa khen vậy chứ? Từ Tư nói, 10 giờ sáng thứ bảy tuần sau, anh đến đón em. Giang Hồ không hề do dự mà đồng ý, Từ Tư luôn nghĩ. Mọi quyết định hiện tại về chuyện tình cảm và sự nghiệp có liên quan đến tình cảm của anh đều hợp tình hợp lý. Không có gì để làm mẹ anh cảm thấy không phù hợp. Nhưng thái độ của Phương Mặc Bình rõ ràng nằm ngoài dự đoán của anh. Khi nghe Từ Tư nói sẽ cùng bạn gái tham dự tiệc sinh nhật của dì Hồng. Mà người bạn gái đó là Giang Hồ. Bà không giấu nổi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, con chưa từng dẫn bạn về tham dự buổi họp mặt gia đình chúng ta. Chuyện này sẽ gây hiểu lầm cho người trong nhà. Chuyện này không thích hợp. Từ Tư trả lời, mẹ, đó là vì chưa đến thời điểm thích hợp. Cũng chưa có người thích hợp. Vẻ mặt Phương Mặc Bình không đồng tình. Từ Tư rất ngạc nhiên. Lời của mẹ anh có hàm ý từ chối. Không phải anh không nghe ra, mà là không hợp lẽ thường. Vì vậy, anh nửa đùa nửa thật nói. Mẹ, năm đó không phải mẹ và thím vẫn muốn con làm con rể của chủ tịch Giang sao? Phương Mặc Bình xoa xoa lông mày. Đã là chuyện cũ rồi. Không phải con luôn coi thường mấy cô có tính khí tiểu thư à? Tuy con bé hiện giờ không thể so với trước kia. Nhưng hai con mới quen được bao lâu? Chuyện này quá vội vàng. Hay là bản tính tán gái của con thay đổi rồi? Chán nữ minh tinh đổi thành nữ doanh nhân. Từ Tư nói, mẹ, trước khác nay khác. Phương Mặc Bình xua tay. Bà sẽ không tiếp tục tranh luận với con trai mình. Nói, nếu con đã mời người ta rồi, vậy thì dẫn về tiếp đãi tử tế. Cứ thế đi, từ khi mẹ nói rõ lập trường, Từ Tư cũng không tranh luận nữa. Làm như vậy cũng vô ích. Anh tự có cách riêng để tiếp tục nhây với mẹ đến khi mẹ chịu nghe mình. Tuy nhiên, điều anh không thể hiểu được là tại sao mẹ anh lại có phản ứng từ chối Giang Hồ lớn như vậy. Trước giờ, những yêu cầu của mẹ với cô vợ tương lai của anh gần như phù hợp với hoàn cảnh của Giang Hồ gia cảnh. Ngoại hình, năng lực và có thể giúp ích cho sự nghiệp của nhà họ Từ. Bà cũng từng thương tiếc cho Giang Hồ không dễ dàng gì. Thầm ám chỉ họ sẽ giúp đỡ. Anh thật sự không nghĩ ra được lý do gì để mẹ phản đối. Thím Hồng Điệp hình như cũng nghe thấy tranh chấp của mẹ con Từ Tư. Nhưng bà không hỏi nhiều như trước. Cũng không bày tỏ lập trường của mình với Từ Tư. Sáng sớm ngày sinh nhật của bà, Từ Tư đến nhà họ Giang đón Giang Hồ. Nhắc nhở trước một câu. Con người mẹ anh tính tình khá bảo thủ. Gặp mẹ của Từ Tư với tư cách là bạn gái của anh. Với Giang Hồ mà nói, không chỉ là xác nhận tình cảm của mình, mà còn là vấn đề về việc tham dự vào một gia đình khác. Từ Tư khẳng định mối quan hệ của họ bằng cách bình thường nhất. Cô cũng yêu anh, cô không nên do dự rút lui. Có thể đây là một khởi đầu mới. Giang Hồ tự động viên mình. Nói, anh từng nói, họ đã quen tự kiên cường rồi. từ từ vén đuôi tóc của cô. Cách ăn mặc của Giang Hồ hôm nay không hề qua loa. Một chiếc váy lông không tay màu đen dài đến đầu gối. Thế nên phía dưới đi một đôi bốt màu đen và khoác chiếc áo lông thỏ bên ngoài. Anh thấy quanh mép váy của cô có những bông hoa được thêu tay. Ngoài đoan trang, còn thể hiện được hoạt bát. Không làm chướng mắt trưởng bối. Rõ ràng Giang Hồ dụng tâm. Điều này làm Từ Tư rất vừa lòng. Cô dành sự kính trọng lớn nhất với trưởng bối nhà họ Từ. Anh mỉm cười rồi hôn cô. Đến lúc đó đừng căng thẳng. Đã có anh rồi. Nhà cũ của nhà họ Giang cách nhà cũ của nhà họ Từ không quá xa. Cũng chỉ cách nửa giờ lái xe. Phong cách của nhà họ Từ hoàn toàn nằm trong dự đoán của Giang Hồ. Cô đã thấy biệt thự của họ ở Xà Sơn và phố Đông. Biệt thự ở Xà Sơn có đầy đủ phong cách cho bất kỳ bữa tiệc nào. Biệt thự ở phố Đông thì đơn giản yên tĩnh. Thích hợp cho vị thiếu gia nội thành dễ tính như Từ Tư sống một mình. Ngôi nhà cũ này lại mang một phong cách khác. Tuy nằm sâu trong ngõ nhưng trước cổng vòm khắc dòng chữ. Xây dựng năm 1930. Bên trong là những ngôi nhà nhỏ độc lập với sân trước và vườn sau. Nhà họ Từ là căn nhà có phong cách nhất. Lối kiến trúc cũ, nội thất cũng kiểu dáng cổ xưa. Ghế sofa bọc da màu nâu sẫm kiểu Anh hợp với đồ nội thất và cửa làm bằng gỗ tách. Sàn trong phòng khách trải một tấm thảm len. Đồ bày trí đều là gốm sứ truyền thống từ thời Minh Thanh. Rất có phong thái và kiểu cách. Giống như gu của Giang Kỳ Thắng. Giang Hồ có cảm giác thân thiết. Từ Từ giải thích, đều là tác phẩm của thím đấy. Giang Hồ nghiêng đầu, gu thẩm mỹ của dì Hồng rất tốt. Quản gia vừa đến nhận lấy áo khoác mà Giang Hồ cởi ra. Thì Phương Mặc Bình xuất hiện. Người phụ nữ có thể sinh được đứa con trai như Từ Từ. Tất nhiên sẽ có nét đẹp của riêng mình. Trên mặt luôn nở nụ cười hiền từ với Giang Hồ. Nhưng Giang Hồ vẫn là bị khí thế không ác mà nghiêm. Không giận mà uy của vị trưởng bối này làm kinh ngạc. Phương Mặc Bình nói, cô Giang, rất vui khi cô có thể đến đây. Quá khách sáo rồi, làm Giang Hồ do dự một hồi. Mới nói, bác gái, chào bác, cô bắt tay Phương Mặc Bình. Đối phương theo thói quen đặt tay lên đầu cô. Thói quen này cũng rất giống với bố. Cả hai đều là những trưởng bối có quyền thế. Giang Hồ cảm thấy có hơi áp lực. Còn Từ Từ chỉ cười cười. Không hề xen vào. Đúng hơn nên nói là mọi kiêu ngạo của Từ Từ đã hoàn toàn bị kiềm chế trước mặt mẹ anh. Hoàn toàn là dáng vẻ đứa con trai ngoan ngoãn. Điều này mới thật sự cho thấy ai mới là chủ trong nhà này. Phương Mặc Bình nói. Thím của Từ Từ ở trên tầng 2. Hôm nay, cả hai người cậu của Từ Từ cũng đến. Họ đang trò chuyện trên đó. Giang Hồ vừa nghĩ đến trên tầng 2 toàn là người nhà họ Từ. Không biết tại sao lại thấy ngượng ngùng. Vội nói, vậy thì đừng làm phiền các trưởng bối. Phương Mặc Bình ngồi xuống sofa nhỏ bên cạnh sân phơi. Ra hiệu cho Giang Hồ qua đó. Rồi căn dặn Từ Từ. Con lên đó đi, cậu có chuyện muốn hỏi con. Để mẹ tiếp đãi cô Giang một lát. Từ Từ nhìn Giang Hồ. Cho cô ánh mắt khích lệ. Giang Hồ cũng cười đáp lại. Ánh mắt của họ lọt vào mắt Phương Mặc Bình. Bà hắng giọng, gọi quản gia pha hai tách cà phê. Bà còn hỏi Giang Hồ, cô Giang thích uống loại cà phê nào? Giang Hồ biết câu hỏi này cần một câu trả lời rõ ràng mới thể hiện đủ ngay thẳng. Cô liền trả lời, cappuccino. Phương Mặc Bình cười nói, đúng là một đứa trẻ. Chẳng mấy chốc, cà phê được mang lên. Mùi thơm êm dịu, Giang Hồ nhấp một ngụm mới biết là cà phê mới xay bằng tay. Phương Mặc Bình uống là cà phê đen. Giang Hồ đặt ly cà phê xuống, lén nhìn Phương Mặc Bình. So với Hồng Điệp thì thái độ và biểu cảm của bà không có khác. Nhưng cử chỉ của bà lại có phong thái riêng. Phương Mặc Bình nói, giới trẻ bây giờ đều thích uống cappuccino. Giang Hồ mỉm cười, chịu bỏ ra tâm tư để làm tốt mọi việc. Nhất định là một đứa trẻ ngoan sẵn sàng tiến bộ. Giang Hồ cẩn thận cân nhắc năm chữ chịu bỏ ra tâm tư. Cô không biết nên trả lời thế nào. Thậm chí còn bắt đầu suy đoán xem năm chữ này là Phương Mặc Bình đang khen ngợi hay xúc phạm. Khoảng thời gian này cháu hẳn là chịu không ít khổ. Bác nghe đồng nghiệp trong công ty nói đằng Dược có thể lần nữa đứng lên. Là do bản lĩnh của cô Giang thuộc Hồng Kỳ. 6 chữ cô Giang thuộc Hồng Kỳ chắc chắn là vinh quang mà Giang Hồ từng có. Bây giờ lần nữa được đeo lên qua lời của trưởng bối trong giới kinh doanh. Cô nhất thời có chút kích động. Nói, cháu còn rất nhiều thiếu sót. Cần học hỏi nhiều từ các trưởng bối. Phương Mặc Bình cười cười. Nhẹ nhàng nói. Lớp hậu bối các cháu lớn cả rồi. Từ từ có thể tuyển được nhân tài tốt như vậy là vinh hạnh của chúng tôi. Bác vẫn luôn kính trọng Chủ tịch Giang. Nhưng để thiên kim của ông ấy làm cấp dưới của Từ Từ. Quả thật quá ấm ức rồi. Từ Từ không suy nghĩ chu đáo. Vì tình nghĩa với người xưa. Cũng không nên để con gái ra mặt như vậy. Từ nãy đến giờ, đều là Giang Hồ nghe Phương Mặc Bình nói chuyện. Giọng của trưởng bối rất nhẹ nhàng. Không gấp không vội, còn mang theo giọng điệu yêu thương. Nhưng ý nghĩa sâu xa tầng tầng lớp lớp. Nghe đến đây, hô hấp của Giang Hồ trở nên nhanh hơn. Trưởng bối vẫn còn lời phía sau. Mà hậu bối như cô đây lại không có quá nhiều dự cảm tốt. Còn chưa kịp ứng phó. Những lời phía sau của trưởng bối đã tiếp tục. Phương Mặc Bình nói, thật ra, cháu chỉ cần đầu tư vào cổ phiếu, để Từ Từ tìm một nhóm quản lý thích hợp, thì không cần lao tâm nhiều như vậy. Nhân lúc còn trẻ, ra nước ngoài du học, cũng có thời gian để quen bạn trai. Đây xem như là ý sau cùng của Phương Mặc Bình. Bà nói xong, trái tim của Giang Hồ càng đập nhanh hơn. Không biết là tức giận hay nản lòng. Mẹ của Từ Từ đã đưa ra câu từ chối rõ ràng cho tình cảm của bọn họ. Mà câu trả lời này không nằm trong dự đoán của Giang Hồ. Nói thật thì, tuy Giang Hồ vẫn còn do dự và băn khoăn về tình cảm của Từ Từ. Nhưng về chuyện có thể nhận được sự chấp thuận của nhà họ Từ hay không, thì cô rất có tự tin. Đây là sự tự tin trời sinh đã có với thân phận là con gái của Giang Kỳ Thắng. Nhưng lần này lại gặp phải thử thách. Cô không thể thở được, cứ như bị mắc xương, không biết làm sao sắp xếp những suy nghĩ rối loạn của mình. Đối phương bình thản uống thêm một ngụm cà phê, Giang Hồ xoay chiếc cốc cà phê, vẫn quyết định lên tiếng. Cô nói, bố cháu luôn dạy cháu, phải nhân lúc còn trẻ mà làm những chuyện thiết thực, những gì giành được bằng chính đôi tay mình có giá trị hơn những gì bố mẹ cho. Trong thời gian làm việc ở Đằng Dược, cháu đặc biệt ý thức được điều đó. Cháu nghĩ cháu nên làm nhiều hơn nữa. Cô quật cường mím môi. Điều cô không biết là ánh mặt trời đang chiếu rải đều trên hàng lông mày của cô. Điều cô không biết là Phương Mặc Bình đang cảm thán trong lòng. Còn trẻ thật tốt, khuôn mặt bầu bĩnh, da dẻ mịn màng, đầy dũng khí và một trái tim không lùi bước. Giang Hồ tiếp tục nói. Cháu và Từ Từ hợp tác khá vui vẻ. Cũng có rất nhiều chuyện để nói. Ý kiến thì, ít nhất cho đến nay khá nhất quán. Bác gái, bác yên tâm, cháu nghĩ cháu có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ với anh ấy. Cô nói hết, rồi thở ra một hơi. Nhất thời quét đi một nửa bóng tối trong lòng. Điều này không thể tránh khỏi. Phương Mặc Bình bắt đầu chủ đề này đã mang theo một chút mùi thuốc súng giữa họ. Giang Hồ không muốn bản thân thua thiệt quay về. Phương Mặc Bình quan sát cô thêm một lần. Mỉm cười nói. Đúng là con gái của Chủ tịch Giang. Không biết Từ Từ xuống lúc nào. Đi tới gần bọn họ. Hỏi. Nói chuyện gì mà nói lâu vậy? Đến giờ bắt đầu rồi. Anh cúi người hôn lên má Giang Hồ trước mặt mẹ anh. Không chỉ Giang Hồ giật mình mà Phương Mặc Bình cũng có chút xấu hổ. Giang Hồ thầm nghĩ. Cứ nghĩ làm chủ trong căn nhà này thì chỉ có chủ tịch của tập đoàn Từ Thị. Bây giờ xem ra Từ Từ cũng có cách riêng để đối phó. Không dễ gì bó tay chịu trói. Cô liếc nhìn Từ Từ. Anh nói cười tự nhiên với mẹ. Mẹ, thím nhất định đang đợi mẹ cùng nhau thổi nến đó. Phương Mặc Bình vẫn cười hiền từ với Giang Hồ. Đừng lấy làm lạ. Đó là thói quen trong nhà chúng tôi. Cho dù bà làm khó Giang Hồ để cô tự biết khó mà lui. Nhưng lịch sự và chu đáo của một vị trưởng bối vẫn được thể hiện đầy đủ. Giang Hồ theo họ đến phòng ăn quay mặt về hướng Nam. Từ Từ lần lượt giới thiệu vài vị khách được mời hôm nay. ngoài những người có quan hệ huyết thống, còn lại là quản lý cấp cao của tập đoàn Từ Phong. Hai họ hàng của nhà họ Từ đều là cậu ruột của Từ Tư. Giang Hồ biết một người trong số họ là Phương Mặc Kiếm. Và Hồng Điệp vẫn chưa vào chỗ. Người còn lại cô chưa từng gặp. Nhưng trên người mặc quân phục. Xem ra là người trong quân đội. Lần này ông đến cùng con gái và con rể. Ngay lập tức, Giang Hồ nhạy bén phát hiện không có người thân nào của Phương Mặc Kiếm. Bởi vì chỉ còn hai chiếc ghế còn trống. Từ Tư cũng tinh ý nhận ra nghi vấn của Giang Hồ khi anh nhìn sang cô. Nhỏ giọng giải thích, cậu cả và mợ cả ly hôn rồi. Mợ cả và hai người chị họ đều đang sống ở Canada. Đang lúc nói chuyện thì thấy Phương Mặc Kiếm và Hồng Điệp cùng nhau bước vào phòng ăn. Giang Hồ không khỏi thán phục. Hồng Điệp chắc chắn là tâm điểm duy nhất khi xuất hiện ở bất kỳ buổi tiệc nào. Hôm nay là sinh nhật của bà. Bà mặc bộ sườn xám gấm đỏ thẫm với họa tiết một con bướm dương cánh bay được thêu trên vạt áo bên phải. Cả người sang trọng quý phái. Mà đây không phải là phần nổi bật nhất trên người bà. Thu hút ánh mắt nhất là chiếc vòng tay rose gold trên cổ tay phải. Chiếc vòng với thiết kế đính ba hàng kim cương nhỏ. Chữ O chứa gạch ngang trải dài khắp thân vòng giữa các hàng kim cương. Vô cùng sáng chói lấp lánh. Tôn lên làn da trắng nõn của bà. Giang Hồ cẩn thận xác định thiết kế của chiếc vòng. Chỉ nhớ cô rất tốt. Vì điều kiện của gia đình, cô từng nghiên cứu một số thương hiệu xa xỉ. Sao cô có thể quên bản thân đã mua một cặp đồng hồ rose gold của thương hiệu này? Cô biết thiết kế kinh điển của chiếc vòng này có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu và sự chung thủy trong tình yêu. Hồng Điệp đi ngang qua Giang Hồ. Ánh mắt Giang Hồ không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay bà. Muốn nhìn rõ từng chi tiết. Muốn ghép lại từng chi tiết mà trong lòng cô đang tức giận. Nhưng quá tốn sức, càng nghĩ lại càng phiền lòng. Bữa cơm này, Giang Hồ ăn như nhai sáp, quả thật nuốt không nổi. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc kết thúc. Từ Tư hỏi, có mệt không? Muốn về nhà sớm chứ? Giang Hồ gật đầu, Hồng Điệp đích thân đến tiễn. Cảm ơn nói, dì rất thích con ngựa vàng mà cháu tặng. Đứa trẻ ngoan, cảm ơn cháu. Ba chữ con ngựa vàng lại làm cho mi mắt của Giang Hồ giật lên. Hồng Điệp nắm tay cô. Cô lại thấy chiếc vòng trên cổ tay bà. Từng viên kim cương chiếu sáng như gai nhọn làm đau mắt. Rối loạn đầu óc, cô sợ hãi rút tay ra theo tiềm thức. Hồng Điệp cũng không quan tâm. Khuôn mặt xinh đẹp của bà luôn mang vẻ đẹp như ngọc quan âm trường tồn theo năm tháng. Thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Có lẽ đối với đàn ông, trong lòng sẽ nảy sinh mê thích. Mí mắt Giang Hồ lại giật. Chỉ biết trong lòng rối bời. Cô vội vàng tạm biệt trưởng bối nhà họ Từ. Từ Tư đưa Giang Hồ trở về. Dọc đường Giang Hồ rất im lặng. Từ Tư cũng im lặng. Cứ như thể nhiệt huyết vừa mới bùng cháy giữa hai người bị cơn gió lạnh thổi qua hẫng mất một nhịp. Giang Hồ lên tiếng trước. Em, hôm nay có hơi lơ đễnh. Từ Tư vươn tay xoa sau đầu cô. Mẹ anh xem như gặp phải đối thủ rồi. Sự hẫng mất đó đối với Từ Tư thật ra không đáng là bao. Biểu cảm rừng rưng cho thấy anh hoàn toàn có đủ tự tin. Nhưng sự hẫng mất của Từ Tư và Giang Hồ không cùng một chuyện. Cuối cùng Giang Hồ vẫn không nói gì với Từ Tư. Mọi nghi vấn đều dồn nén trong lòng. Cô cần bình tĩnh suy nghĩ một vài chuyện. Không phải Giang Hồ nhạy cảm, mà do cô không thể quên một số chi tiết. Sao cô có thể quên được? Trong cửa hàng Cartier, cô đã mua một cặp đồng hồ làm quà cưới tặng cho Cao Ngật và Hải Lan. Nó tượng trưng cho lời chúc phúc chứa đựng những thăng trầm của cô. Sao cô có thể quên món quà này có kiểu dáng độc đáo trang nhã? Phù hợp với thẩm mỹ mà cô thừa hưởng từ bố. Nhân viên bán hàng nói bố cô từng đặt một chiếc vòng tay. Mà chiếc vòng đó không có trong két sắt ngân hàng. Làm sao Hồng Điệp có thể có cùng một chiếc vòng tay? Giang Hồ tự hỏi bản thân có phải nghĩ nhiều quá không? Nhưng một khi trong lòng nảy sinh nghi ngờ thì không dễ gì xóa bỏ. Thế nên cô không thể không nghĩ nhiều. Đặc biệt, rất nhanh sau đó, cô lại nhận thêm một cú sốc khiến mọi nghi ngờ của cô trở thành sự thật. Khi cô tham gia tiệc tối với các phóng viên báo đài, Vị tổng biên tập hứa sẽ đưa cho cô những tấm ảnh cũ của bố đã giữ lời. Đó là những tấm ảnh chụp bố tham dự buổi họp mặt thường niên của câu lạc bộ người giàu do giới truyền thông tổ chức vào năm ngoái. Trong những tấm ảnh đó, bố trò chuyện rất vui vẻ với các doanh nhân trong nhiều ngành nghề. Đó là thái độ thường thấy của ông. Nhưng trong đó có hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh chụp chung của ông trùm bất động sản Thẩm Quý từng làm việc với bố hiện đang bị bắt giam và một ca sĩ kỳ cựu. Bố xuất hiện ở phía xa. Ngoài tiêu điểm ống kính, tay ông đặt nhẹ lên người một quý cô. Vẻ đẹp của người phụ nữ thậm chí có thể phản chiếu trong tấm ảnh, thu hút người khác nhìn vào. Còn có một người đứng đối diện với người phụ nữ trong bức ảnh người đàn ông được giang hồ gọi là bố. Đặt tay dưới ngực của người phụ nữ ba tấc. Khoảng cách giữa đàn ông và phụ nữ gần như vậy. Giang hồ đột nhiên khó thở. Sau đó, cô nhìn một tấm khác. Người phụ nữ cười tươi và người đàn ông phong độ đối mặt với nhau trước ống kính. Dù tuổi tác qua đi, nhưng giàu có và kinh nghiệm tích lũy của họ đã tạo nên sự tự tin không gì sánh được trong ánh mắt của họ. Mà chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay của người phụ nữ vẫn rực rỡ tươi sáng, càng làm tăng thêm hào quang của họ. Gia thế và khí chất của họ rất xứng với nhau. Tổng biên tập nói, thật trùng hợp, hóa ra chủ tịch Giang và cô Hồng chụp chung hai tấm ảnh. Giang hồ sững sờ. Tấm ảnh trong tay rơi xuống bàn. Cô cúi xuống nhặt, cùi trỏ lại hất lên ly rượu, làm đổ rượu đỏ lên váy. Đúng lúc, cô nhân cơ hội vào nhà vệ sinh để tẩy rửa, nhân tiện tẩy sạch cảm xúc của mình. Nhưng nhà vệ sinh của nhà hàng này dùng gương như bức màn. Sáng sủa chói mắt, nhìn quanh chỉ có thể thấy chính mình. Biểu tình trên mặt chỉ có thể dùng từ hãi hùng để hình dung. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô như nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng ý thức của cô rất rối. Cô không thể hình dung ra được. Giang hồ ra khỏi nhà vệ sinh, vào nhà hàng một lúc lâu cũng không tìm thấy phòng tiệc. Đang định hỏi phục vụ thì di động reo lên. Giọng cậu Bùi Chí Viễn to khác thường. Lập tức hỏi cô, Giang hồ, cháu sao vậy? Sao cháu không báo cho cậu biết chuyện tốt như thế? Cháu với Từ Từ định nuốt tiền lời à? Con nhóc này không bàn bạc với cậu gì cả. Có xem trưởng bối ra gì không? Đừng tưởng có Từ Từ chống lưng thì không xem người cậu này ra gì. Bùi Chí Viễn hỏi liên hoàn. Từng câu hỏi vừa mâu thuẫn vừa kỳ lạ. Giọng điệu vừa vui vừa giận. Giang hồ chẳng hiểu gì. Cô hỏi. Cậu à, cậu đang nói gì vậy? Bùi Chí Viễn tức giận xì một tiếng. Nói. Giang hồ. Cháu còn giả vờ với cậu à, Giang hồ không nhịn được nữa. Lạnh giọng hỏi, cậu, vừa rồi cháu không hiểu ý của cậu. Bùi Chí Viễn ây ra, hai tiếng. Không phải Từ Từ quyết định bán đằng dược à, bán cho một công ty đầu tư nước ngoài nào đó, rồi chuyển cho MFB ở châu Âu. Một tập đoàn lớn như MFB mà hai người cũng giải quyết được à. Người ta là thương hiệu thể thao xếp thứ 5 trên thế giới đó. Tai của Giang hồ ong ong cả lên. Tim còn đập nhanh hơn khi thấy tấm ảnh vừa rồi. Cô vội hỏi. Cái gì? Rốt cuộc chuyện này là sao? Bùi Chí Viễn nghe thấy giọng khác lạ của Giang hồ, liền trở nên cảnh giác. Hỏi. Cháu thật sự không biết gì à? Cháu nghe không hiểu gì hết. Bùi Chí Viễn nói. Sáng nay cậu đến Chiết Giang tuyển người thì gặp tên khốn Lưu Quân. Gã còn tươi cười chạy đến chúc mừng cậu. Nói là Từ Từ đã đàm phán được một thương vụ lớn ở Nhật Bản. Thông qua hoạt động của công ty đầu tư châu Âu, MFB muốn mua lại đằng dược của chúng ta, giúp chúng ta thâm nhập vào thị trường Âu Mỹ. Đồng thời họ cũng muốn mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Gã nói MFB ban đầu xem xét thương hiệu thể thao Free Roaming Horse. Nhưng Trương Hoa Thiếu không chi đủ tiền cho phía bên châu Âu. Rồi bị Từ Từ tác động. Nên đã đến xem đằng dược. Đây không phải là phát triển lớn à? Lưu Quân nói. MFB mua thương hiệu thì sẽ cử người của mình đến quản lý. Đám người già chúng ta có thể ngồi ở nhà đếm tiền rồi. Tiếng ong ong bên tai Giang hồ lập tức biến thành sấm sét. Cô vô thức chống vào tường. Tường của nhà hàng này chỉ là hàng rào bằng những thanh gỗ. Nhìn thì đẹp nhưng thực chất lại rất mỏng manh. Cô dùng sức nắm chặt một hàng rào. Bốn góc đâm vào lòng bàn tay cô. Bùi Chí Viễn vẫn còn đang nói. Giang Hồ à, cháu hỏi Từ Tư đàng hoàng xem. Tại sao ngay cả Lưu Quân cũng biết. Mà chúng ta lại không hay tin gì hết. Rốt cuộc cậu ấy có ý gì? Cậu ấy đã bán bao nhiêu? Các cổ đông của chúng ta có thể được chia bao nhiêu cổ phần? Sau này chúng ta không cần lo những rắc rối trong xưởng nữa, phải không? Một loạt câu hỏi khác đột nhiên làm Giang Hồ từ mơ hồ chuyển sang tỉnh táo. Sắp xếp lại nguyên nhân hậu quả. Cô gần như choáng váng. Từ Sĩ, cô đang nghĩ, Từ Tư anh giỏi lắm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, một mặt anh dành tình cảm sâu đậm cho cô. Mặt khác lại có dã tâm sắp xếp mọi chuyện sau lưng cô. Giang Hồ tức giận đến mức cứng đờ cả người. Rụt tay lại, cô không biết mình làm sao mà trở về được phòng tiệc. Làm sao tiếp tục tán gẫu với tổng biên tập và phóng viên báo đài. Uống bao nhiêu rượu đỏ. Làm sao thanh toán hóa đơn. Rồi phóng xe lên đường. Cô không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng ngọn lửa trong lòng bùng cháy theo rượu uống vào. Cô mở máy, tìm số của cặn bã, bấm vào, lạnh giọng hỏi, anh đang ở đâu? Từ Tư hơi sững sờ, ngạc nhiên khi nghe giọng nói đầy tức giận của cô. Anh nói, anh vẫn đang ở công ty. Giang Hồ nói, em đến tìm anh, nói xong cúp máy, phóng xe chạy tới dưới tòa nhà Từ Phong, loạng choạng xông vào trong. Lúc này đã là 9 giờ 30 tối, có rất ít đơn vị tăng ca. Chỉ có tầng 28 của Từ Tư vẫn sáng đèn. Giang Hồ không đợi bảo an ở quầy lễ tân thông báo. Liền xông vào, đẩy cửa phòng làm việc của Từ Tư. Nhậm Băng đang định bước ra thì ngạc nhiên nhìn Giang Hồ loạng choạng xông vào. Cô đẩy mạnh Nhậm Băng. Tôi có chuyện muốn nói với ông chủ mới của anh. Từ Tư đang đứng trước cửa sổ sát đất. Khi Giang Hồ xông vào thì anh mím môi. Cô lại uống rượu. Nồng nặc mùi rượu, vừa vào đã thô lỗ với Nhậm Băng. Tính khí đại tiểu thư bộc phát, không hề tốt chút nào. Nhậm Băng nhìn anh, xin chỉ thị từ anh. Từ Tư gật đầu, Nhậm Băng không nói gì. Tránh Giang Hồ rồi bước ra ngoài. Thậm chí còn đóng cửa cho bọn họ. Từ Tư tiến lên đỡ Giang Hồ. Sao lại uống nhiều như vậy? Giang Hồ lảo đảo đứng thẳng dậy. Hất tay Từ Tư, lạnh lùng cười Từ Tư. Có phải anh có chuyện chưa nói với em? Cô nhìn anh chằm chằm. Không bỏ qua biểu cảm nào trên mặt anh. Trong lòng cô đang nghĩ. Rốt cuộc người đàn ông này có định lực tốt đến mức nào? Dịu dàng ấm áp với cô. Nhưng không hề để lộ chút sơ hở nào. Từ Tư ngạc nhiên nhìn nét mặt hung dữ của Giang Hồ. Trông cô giống như một con mèo cái nhỏ bị giẫm đuôi. Lông dựng đứng khắp người. Giang Hồ thế này. Anh đã nhìn thấy 2 lần, một lần trong vườn hoa của khách sạn trên núi Amagi tại Nhật Bản. Giang Hồ muốn tát cao ngật với thái độ như vậy. Một lần bên ngoài chiếc Lexus của anh, cô lao đến rồi đá vào cửa xe. Anh cẩn thận suy nghĩ khả năng làm cô trở lại trạng thái này. Rồi nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân. Anh nói, Giang Hồ, em nghe anh nói vậy, nghĩa là mọi chuyện đúng cả. Giang Hồ suýt chút nghiến vụn cả răng, tức giận nói, Từ Tư, anh giỏi lắm, thủ đoạn cao thật, xoay tôi vòng vòng như con rối. Từ Tư cau mày, Giang Hồ, em bình tĩnh đi, anh vẫn luôn suy nghĩ phải nói chuyện này với em thế nào. Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ ghế sofa trước bàn làm việc, trầm giọng ra lệnh, em ngồi xuống, một tiếng quát cũng có tác dụng trấn tĩnh. Giang Hồ thật sự ngồi xuống, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Từ Tư. Cô đang đợi anh giải thích. Từ Tư ấn huyệt thái dương. Đây là chuyện lớn mà anh giải quyết trong 2 ngày ở một mình tại Nhật Bản và đau đầu suy nghĩ đến tận bây giờ. Đầu tiên, anh hỏi cô, Giang Hồ, anh đầu tư vào Little Red Horse là vì tái điều chỉnh và bán nó cho người thích hợp. Em biết chuyện này đúng không? Giang Hồ lạnh nhạt im lặng. Từ Tư nói tiếp, từ khi bắt đầu, công ty đầu tư hợp tác với Từ Phong đã giúp anh tìm được người phù hợp mua lại Little Red Horse. Sau khi tái điều chỉnh, làm mới thương hiệu, đưa vào sản xuất và khai trương, họ đã trả lời anh đến Nhật Bản gặp họ là để bàn bạc chuyện này. Giang Hồ nghiến răng, sao cô có thể không biết Từ Từ ở tòa nhà cao 28 tầng này ngay từ lúc bắt đầu đã tính toán mọi cách. Hoạch định cẩn thận, chủ đích không phải là muốn đầu tư kinh doanh kiểu mua thấp bán cao hay sao? Kế hoạch của anh không phải nhằm tăng giá trị tài sản của tập đoàn Từ Phong sao? Họ nhân lúc Hồng Kỳ gặp chuyện, mua lại sản nghiệp Hồng Kỳ từ nhiều người khác nhau với giá cả phải chăng? Thái Bán cũng có dự định tương tự. Cô hiểu rõ thực tế này. Đứng ở lập trường của họ, đặt mình vào hoàn cảnh và vị trí của họ để nói thì đây là bố cục chiến lược kinh doanh đúng đắn. Giang Hồ nghĩ mình có thể không tùy hứng không ngu ngơ. Rộng lượng bình tĩnh đón nhận cái kết thảm hại này vì bố và bản thân. Nhưng hiểu trong lòng và nghe người khác nói là hai chuyện khác nhau. Lời của Từ Từ như cái tát vào đầu cô. Cô hoảng hốt thức tỉnh. Sao cô có thể dần dần chủ động bỏ qua chuyện như vậy giữa lưới tình của anh? Giang Hồ nhìn anh chằm chằm. Từ Từ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ánh mắt ngang bằng với cô. Anh nói, họ sẽ sắp xếp chuyện liên quan đến Little Red Horse theo kế hoạch ban đầu. Đồng thời cũng cho anh một tin tốt. Giang Hồ kéo khóe môi. Tin tốt, khách hàng lớn MFB ở thị trường châu Âu không có thị phần nhiều như Oneida ở thị trường Trung Quốc. Họ hy vọng sẽ thâu tóm một thương hiệu giày thể thao ở Trung Quốc để mở rộng thị phần ban đầu. Họ vẫn luôn bàn bạc với Trương Văn Thiện về dự án mua lại thương hiệu thể thao Free Roaming Horse nên đã tiến hành nghiên cứu thị trường Trung Quốc. Sau đó họ thấy các hoạt động của Đằng Dược có phản hồi tốt từ thị trường. Họ cho rằng Đằng Dược phù hợp hơn. Cũng là vì Đằng Dược không phải thương hiệu con của trang phục hàng ngày Free Roaming Horse. Dễ dàng độc lập, có lịch sử thương hiệu lâu đời và sản phẩm phổ biến được người tiêu dùng công nhận. Giang Hồ đột nhiên đứng lên. Đây chính là Từ Từ. Cô có thể không tùy hứng không ngu ngơ. Mà Từ Từ có thể lý trí hơn, bình tĩnh hơn và sành sỏi hơn. Từ Từ đứng theo cô. Giang Hồ đối mặt với anh. Hùng hổ nói. Cho nên họ đạt được thỏa thuận với anh. Không ngờ thuận lợi bán được Little Red Horse còn kiếm được mối làm ăn tốt. Từ Từ bắt lấy tay cô. Giang Hồ, em đừng tùy hứng. Nghiêm túc suy nghĩ đi. Nếu MFB mua lại Đằng Dược, với thực lực kinh doanh của họ, là tốt hay xấu cho Đằng Dược? Giang Hồ cắn môi không nói. Sau khi em rời khỏi Nhật Bản, anh ở lại 2 ngày, là hy vọng có thể trao đổi với họ về chuyện này. Tác phong nhất quán của MFB là ban quản lý cấp cao của trụ sở chính sẽ gia nhập công ty bị mua lại với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và các vị trí cấp cao khác. Các cổ đông và ban lãnh đạo người Trung Quốc đều phải nghỉ việc. Giang Hồ lại nhìn anh. Khi Từ Từ nói chuyện làm ăn, ngoài giọng điệu cứng nhắc, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng. Giống như sự vô tình nên có ở tòa nhà 28 tầng này vậy. Thế nên cô nghĩ mình đã biết đáp án. Cô nói, kết quả là họ vẫn yêu cầu tôi rời khỏi, để người của họ tiếp quản Đằng Dược. Còn anh, cô thấy Từ Từ cụp mắt. Vậy là đủ rồi. Cô đã biết đáp án rồi. Anh đã đạt được thỏa thuận với họ, đúng không? Từ Từ vẫn nắm tay Giang Hồ nói. Anh nói thật với em. Anh chưa từng nghĩ sẽ mở lời với em như thế nào. Vì anh đoán chắc em sẽ phản đối. Giang Hồ hét lên. Thái độ của tôi rất quyết liệt. Nhưng phản đối có hiệu quả không? Từ Từ nói. Giang Hồ, trong làm ăn thì nên xem xét vấn đề theo góc độ kinh tế thị trường. Số tiền thu mua mà anh thương lượng với họ là 300 triệu. Đây là một vụ làm ăn rất tốt. Nếu 2 năm qua không phải họ muốn tranh thị phần ở thị trường Trung Quốc với Oneida, có lẽ đã không bàn được con số này. Anh mong em suy nghĩ thật kỹ. Giang Hồ rút tay ra khỏi tay Từ Từ. Cô nói, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, mọi việc anh đều tự mình làm đâu vào đấy. Không hề hỏi ý kiến tôi trước. Chuyện xảy ra rồi cũng không báo với tôi ngay. Chính vì anh đã cho rằng đây là một vụ làm ăn tốt, không ai có thể phá hoại hay phản đối quyết định của anh. Chuyện duy nhất khiến anh phiền, đó là làm sao đối phó với phản ứng của tôi. Trước khi nghĩ ra được cách vẹn toàn, kéo dài ngày nào thì hay ngày đó. phải thế không? Giang Hồ nói đều đúng. Cho nên Từ Tư không nói gì. Giang Hồ nói thêm, người nhà họ Từ ai cũng giống nhau. Cứ thích sắp đặt cuộc sống của người khác. Muốn người khác làm việc làm người theo cách mà các người nghĩ. Muốn không ai có thể cản đường các người. Ai muốn cản đường thì các người chẳng cần biết đúng sai. Ép người ta đến đường chết. Từ Tư đút tay vào túi quần. Anh thừa nhận mình không thể nghe tiếp nữa. Anh trước nay không thích người khác nói lời ẩn ý châm chọc khuếch đại phạm vi tổn thương. Nên giọng cứng rắn. Giang Hồ, chúng ta nên bàn chuyện một cách khách quan hơn. Anh vẫn tự đặt mình vào vị trí kiểm soát tuyệt đối. Ngang ngược biết bao. Giang Hồ chợt nhớ đến những tấm ảnh mình xem lúc chiều. Nghĩ đến những tấm ảnh lại nghĩ đến vị mỹ nữ hồng điệp của nhà họ Từ đó. Lời nói mềm mỏng của bà hóa ra lại là từng bước dẫn dắt mình rơi vào cạm bẫy dịu dàng. Người nhà họ Từ đều giỏi việc này. Cô nhớ đến những gì mẹ của Từ Từ đã nói ngày hôm đó. Lời đề nghị thuyết phục cô đi du học. Thì ra từ lâu họ đã biết mọi chuyện. Cũng chỉ đang lừa gạt cô. Buộc cô phải làm theo ý của họ. Kiểm soát cô dưới chàng vỗ tay không ngớt. Từ nhỏ đến lớn, dù ở bên bố hay Cao Ngật, Giang Hồ chưa từng bị lừa dối như vậy. Cơn giận trong lòng lại dâng lên. Cô đẩy mạnh Từ Tư ra. Tại sao tôi phải bàn chuyện này? Tôi có phải nên cảm ơn anh vì đã nghĩ chu đáo như vậy không? Tôi không biết phải cảm ơn anh bán sản nghiệp của tôi mà không nói một lời hay là cảm ơn lời khuyên bảo tôi đi du học của mẹ anh. Giọng nói của cô kèm theo tiếng khóc. Đặc biệt là khi nói đến sản nghiệp nhà cô. Có lẽ cảm thấy đau lòng hoặc là có hơi áy náy. Từ Tư thở dài nói. Anh không nói với em. Vì anh nghĩ em nên nghỉ ngơi cho tốt. Chứ không phải từ bỏ cơ hội làm ăn tốt hơn. Giao đằng dược cho em FB. Em có thể đầu tư vào hạng mục khác. Hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Từ Phong mà em quan tâm. Giang Hồ gắt gỏng ngắt lời anh. Từ Tư. Anh đừng coi tôi như mấy cô bạn gái nhờ ơn anh mà hưởng phúc của nhà họ Từ. Từ Tư không khỏi cảm thấy buồn bực. Bản thân mấy ngày qua phiền muộn cân nhắc cảm xúc của cô. Bây giờ khuyên nhủ hết lời. Mà cô gái này rõ ràng không muốn cảm kích. Cũng không nói rõ cô nghĩ thế nào. Nhưng trong lòng anh đã có quyết định. Nếu Giang Hồ từ chối MFB. Vậy là đã đi ngược lại nguyên tắc kinh doanh mà anh đề cao. Anh ậm ừ nói, đúng là hết cách với em. Phải, anh còn muốn nói tôi không biết điều có phải không? Giang Hồ hét lên, một khi dây thần kinh của con người bị kích động, nó giống như mũi tên trên dây. Không thể không bắn với khí thế nhất định phải đâm vào đối phương. Từ Tư nới lỏng nút thắt cà vạt, kìm nén bản thân, bực bội chống hai tay lên hông. Mẹ kiếp, Giang Hồ cười nhạo mấy tiếng. Từ Tư. Anh giỏi lắm, xem như tôi biết rõ anh rồi. Tôi là con ngốc bị anh bán còn giúp anh đếm tiền. Từ nhỏ đến lớn, Từ Tư chưa từng tranh cãi với phụ nữ. Tính cách của Giang Hồ, cứng rắn không được, mà mềm mỏng cũng không xong. Lời nói sắc bén đã sớm làm anh rối cả đầu. Chỉ tức tại sao có mỗi một chuyện mà nói mãi cô không hiểu. Trong lúc anh vẫn có thể kiềm chế bản thân, nói... Hôm nay chúng ta có thể đừng nói chuyện này nữa được không? Em cần bình tĩnh lại. Anh vừa dứt lời. Giang Hồ đã quay đầu chạy đi. Còn đụng thật mạnh vào cửa phòng làm việc. Tiếng vang cực lớn làm Từ Tư lại thêm một phen đau đầu. Giang Hồ lảo đảo vào thang máy xuống lầu. Đứng trước cửa cao ốc thở đê ốc. Trời đã tối. Xe cộ thưa thớt. Thỉnh thoảng có vài người qua lại ngạc nhiên khi thấy một cô gái hai má đỏ ửng. Mái tóc rối bù, thở đê ốc đứng trước cửa cao ốc, nhưng cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua. Người qua đường vẫn tiếp tục bước trên lối đi của mình. Trên con đường của thành phố về đêm, mỗi người chỉ có thể tự lo cho mình. Giang Hồ lên xe, chọn bừa một hướng lái xe đi. Đầu óc vẫn còn nhức nhối. Không rõ là đau vì tranh cãi với Từ Tư, hay là đau do say rượu. Trong đêm đen, mây từng tầng che khuất. Biến thành cơn mưa nhỏ. Nước mưa đập trên kính xe. Thế giới trở nên mờ ảo rét lạnh. Đầu óc và trái tim cô cũng trở nên lạnh giá. Cô nghĩ mình có thể nắm giữ số phận của bản thân. ngẩng cao đầu bước về phía trước. Sau khi bố mất, quyền chủ động đã không còn nằm trong tay cô. Nghĩ đến bố, trái tim cô lập tức đau nhói. Cô biết rõ nỗi đau đó là sợ hãi. Mảnh trời này của cô dường như lại vỡ nát. Từ buổi chiều đến tối hôm nay, nước mắt của giang hồ cuối cùng hòa vào mưa không ngừng chảy xuống. Cô sợ, sợ mình sẽ bị số phận đưa đẩy. Chắc chắn sẽ tổn thương. Chắc chắn sẽ khuất phục. Càng sợ, không có tư cách tổn thương vì khuất phục của mình. Trong lòng cô vẫn còn một tổn thương khác. Vì nghĩ mình có thể tìm được một người đồng hành tốt. Gạt quá khứ sang một bên. Nhưng người đồng hành này, cũng giống như bố, làm cô vô cùng sợ hãi. Giang hồ sợ hãi nhấn ga phóng xe về nhà, giống như cơn gió chạy lên lầu. Xông vào phòng bố, lật tung tất cả ngăn kéo và tủ. Trong ngăn kéo và tủ của bố có khá nhiều tài liệu. Những tài liệu quan trọng nhất đã bị đội điều tra của các bộ phận liên quan lấy đi. Số còn lại không quan trọng. Chỉ là tài liệu và ảnh cũ mà giang hồ đã xem qua. Giang hồ ngồi trong một mớ hỗn loạn. Tại sao cô lại nghĩ bố sẽ để lại một thứ gì đó chứ? Từ khi mẹ Cao xảy ra chuyện, bố luôn cảnh giác không để những thứ quan trọng ở nhà. Giang hồ nằm trên sàn lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà, xung quanh tối đen như mực. Cô dường như đã trở về cái đêm trên núi Amagi. Đêm khuya đen tối, ánh trăng lạnh lẽo, bóng núi như yêu ma. Người đàn ông vô tình đang ngủ say bên cạnh. Trong một đêm lại trở về ban đầu. Giang hồ thấy rét lạnh. Bả vai khẽ run. Cô ôm chặt vai. Nhớ lại quyết tâm muốn chết đêm đó. Nếu chết lúc đó, cô chỉ là một con ma hồ đồ. Hồ đồ đến rồi hồ đồ đi khỏi thế giới này. Giang hồ đột nhiên thức tỉnh. Cô nghĩ mình không thể tiếp tục hồ đồ nữa. Nhưng khi tỉnh táo lại, nhìn ngôi nhà quen thuộc này, cô bắt đầu thấy xa lạ. Chỗ này chỗ kia vừa quen vừa lạ, vì cô không biết bố đang cất giấu những bí mật gì. Trong nhà cũng như bên ngoài, những bí mật này ngày càng lớn trong bóng tối từ từ nuốt lấy giang hồ. Giá lạnh quấn lấy cô, cô không thể động đậy, chỉ có thể bị nhốt trong bóng tối lạnh lẽo này. Qua một hồi lâu, cũng không biết qua bao lâu, có người bấm chuông cửa, nhưng giang hồ không động đậy. Sau đó có tiếng gõ cửa, di động và điện thoại bàn cũng lần lượt vang lên, giống như hồi chuông thúc giục cô tỉnh dậy. Giang hồ phải đứng dậy và nhìn qua mắt soi cửa. Từ Tư nghiêm mặt đứng bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng, cũng là bộ dạng không ngủ được. Hai cúc áo không gai, cổ áo nhăn nhúm rũ xuống. Giang hồ nhìn đồng hồ thạch anh trên tường. Đã 6 giờ 30 sáng, cả đêm cô hầu như không ngủ. Khi gặp lại Từ Tư, thế mà còn có thể bình tĩnh hỏi bản thân, có nên mở cửa nói chuyện lại với anh không? Nhưng có gì để nói đâu chứ? Cô nhìn phòng của bố, cánh cửa mở toang, dưới sàn đầy quần áo, tài liệu, thư từ, ảnh của bố mà cô đào ra. Lòng cô lúc này rối như tơ vò, cô không thể nhớ mình đã xem bao nhiêu. Đã đưa ra kết luận gì? Cũng biết mình không thể đưa ra kết luận khi đối mặt với Từ Tư. Điện thoại lại đổ chuông. Giang hồ nhấc máy. Từ Tư ở bên ngoài nói. Chúng ta nói chuyện đi. Giang hồ nói. Chúng ta cứ bình tĩnh lại trước đi. Cô cúp máy. Dựa vào khung cửa một lúc rồi nhìn qua mắt soi cửa. Ngoài cửa không có ai. Giang hồ quay đầu. Nắng sớm tràn vào. Hoa hải đường rung rinh trong nắng. Cô hít một hơi, ép mình vào phòng bố lần nữa. Dù hỗn loạn, hoảng hốt hay sợ hãi đến đâu, cô cũng phải sắp xếp lại mọi suy nghĩ của mình. Giang hồ xem lại tất cả tài liệu, tìm vài thư từ những năm 1970 và kiểm tra cẩn thận địa chỉ liên lạc trên thư. Ít nhất một điểm, giang hồ biết mình có tiến bộ đó là cô sẽ không tùy tiện tổn thương bản thân nữa. Trước khi mọi nghi ngờ được giải quyết, cô cần phải tìm hiểu rõ. Giang hồ gọi cho Nhạc Sam, bảo mình sẽ nghỉ phép vài ngày. Nhạc Sam thấy hơi lạ, hỏi, có chuyện gì sao? Giang hồ nói, không có gì, sau khi từ Nhật Bản về cũng không nghỉ ngơi gì nhiều. Nhạc Sam nói, trước đây cháu không thế này. Bà hơi lo lắng, giang hồ có thể nhận ra, nên chuyển chủ đề, hỏi, dì Nhạc, dì bắt đầu làm việc cho bố cháu từ khi nào? Nói đến chuyện đáng nhớ năm đó, tâm trí Nhạc Sam thật sự dễ sang hướng khác. Bà nhớ như in những chuyện năm đó. Nói, khi bố cháu nhập hàng từ Ôn Châu để mở một quầy nhỏ. Lúc đó ông ấy vừa trả đằng dược về cho nhà ngoại cháu. Ông ấy mua một lô quần áo từ Ôn Châu, muốn tạo dựng một thương hiệu mới có tên là Free Roaming Horse. Phân công dì làm công nhân nữ trong xưởng nhỏ của ông ấy. Dì học kế toán, kiêm luôn việc thu ngân. Giang Hồ hỏi, tại sao gọi là Free Roaming Horse? Nhạc Sam nói, chuyện này thì dì không biết. Tất cả các thương hiệu của Hồng Kỳ đều do bố cháu nghĩ ra. Free Roaming Horse, Little Red Horse, v.v. có lẽ mang nghĩa thiên lý mã chạy nhanh chăng? Ý nghĩa của thiên lý mã? Giang Hồ cười, có thể. Chuyện mà cô giấu Nhạc Sam là cô đã nhờ người lôi kéo quan hệ để gặp Thẩm Quý chỉ từng xã giao vài lần. Nhưng lại có quan hệ thân thiết với bố. Vốn Giang Hồ nghĩ vào nhà giam gặp Thẩm Quý rất dễ. Nhưng không ngờ vụ án của Thẩm Quý lại liên quan đến tội phạm kinh tế trong ngành khác. Thế nên họ kiểm tra rất nghiêm ngặt người muốn đến gặp Thẩm Quý. Giang Hồ nóng lòng chờ hai ngày. Mới nhận được thông báo đến trại giam. Lại là một ngày mưa. Gió đông xao xác. Mưa lạnh giả dích. Thấm vào tận xương. Khi Giang Hồ vào phòng thăm nuôi trong trại giam. Vài áo khoác đã ướt đẫm. Khi trở ra thì chỗ ẩm ướt vẫn chưa khô. Nhưng thời tiết quang đãng, chỉ là bầu trời còn nhiều mây. Mọi thứ trên đời đều trở nên xám xịt. Giang Hồ đi không mục đích trên đường. Hôm nay cô không lái xe. Chiếc ô cầm trên tay từ từ khô đi. Cô nhận ra mình đã đi bộ về đến khu vực lân cận nhà và cổng bệnh viện hạng A. Cô nhìn lên. Thấy chữ thập đỏ trên tòa nhà bệnh viện giống như cây thánh giá lẫm liệt đâm vào mắt cô. Giang Hồ quay đầu, chậm rãi đi vào. Chẳng hiểu sao cô đi đến khoa điều trị ung thư. Giờ là lúc thăm bệnh. Người ra vào tấp nập. Chẳng có bác sĩ y tá nào ngăn cản. Cô đến tận cửa phòng bệnh của Hải Lan. Cánh cửa hơi mở. Giọng nói của Hải Lan truyền ra. Cô hiểu một chút bài hát cô ấy hát bằng tiếng Quảng Đông. Lời bài hát như thế này. Vượt núi cao này lại thấy núi cao khác. Đẩy mục tiêu đi xa. Để lý tưởng mãi phía trước. Đường gian khó, chẳng sợ tôi luyện, nguyện một đời trải vui sướng buồn đau, mừng vui đau thương quanh quẩn bên người. Giọng của cô ấy rất đẹp. Giang Hồ nhớ Hải Lan có giọng rất hay. Từng làm ca sĩ trong quán bar. Đây là cuộc sống đau khổ mà cô thờ ơ đứng nhìn. Thì ra cuộc sống của người khác cũng có lý tưởng và đau khổ không kém gì cô. Thật may mắn khi có thể nhớ những lúc vui vẻ đó. Giang Hồ đứng ngoài cửa, nghe Hải Lan hát hết bài. Đến khi người bên trong hỏi, ai ở bên ngoài đó? Một đứa trẻ cạo chọc đầu, sắc mặt tái nhợt mặc áo bệnh nhân chạy ra ngoài. Nhìn thấy Giang Hồ thì cười tít mắt nắm tay cô. Nói, chị ơi, chị cũng thấy cô giáo Hải hát rất hay phải không? Giang Hồ không có thời gian tránh đi. Bị đứa trẻ đó kéo vào trong phòng. Hải Lan gầy hơn lần trước. Cả người như rút hết sức sống. Có thể héo úa bất cứ lúc nào. Giang Hồ cảm thấy sốc. Hải Lan quay sang. Tràn đầy thân thiện nhìn Giang Hồ. Làm gương mặt cô ấy ánh lên tia sáng xinh đẹp. Trong phòng bệnh của Hải Lan còn có hai đứa trẻ nữa. Đều mặc áo bệnh nhân. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế trước giường. Hải Lan nói. Các em mau về phòng đi. Bố mẹ sắp đến tìm các em rồi đó. Y tá ngoài cửa bước vào, nói, các em, nên về phòng rồi. Bọn trẻ lưu luyến chào tạm biệt Hải Lan. Có thể thấy Hải Lan rất có duyên với trẻ con. Cô ấy cũng lưu luyến nhìn bọn trẻ. Cảnh tượng này thật làm người khác buồn bã. Giang Hồ giàu dĩ trong lòng. Cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn cô và Hải Lan. Hải Lan chào hỏi cô. Giang Hồ, ngồi đây đi. Giang Hồ kinh ngạc nhìn Hải Lan. Hải Lan hòa nhã nhìn Giang Hồ. Lần trước cô không nhận ra em. Em cao thêm, còn xinh đẹp hơn. Chỉ có khuôn mặt trẻ con là không thay đổi. Ngược lại còn trông dài hơn hồi cấp 2 nữa. Giang Hồ lẳng lặng đi đến bên giường. cô ấy vẫn đang truyền dịch. Bên cạnh còn có vài dụng cụ xét nghiệm. Tất cả những điều này làm cho tình trạng của Hải Lan có vẻ không mấy tốt. Giang Hồ không biết nên nói gì. Cô thầm buồn bực vì không mua hoa hay giỏ trái cây nào. Hải Lan chỉ nhẹ nhàng nói. Cô rất vui vì em vẫn còn đến gặp cô. Giang Hồ lẩm bẩm. Cô giáo Hải, cũng mừng vì em vẫn gọi là cô giáo. Hải Lan khẽ thở dài. Cô thật sự không xứng với danh xưng này. Trái tim Giang Hồ co thắt. Cô chợt tự hỏi, liệu Hải Lan có biết gì về chuyện Cao Ngật hay không? Vì vậy, cô ngập ngừng thận trọng nói. Cô giáo Hải, cô có trách em không? Hải Lan vẫn dịu dàng nhìn cô. Tại sao phải trách em? Năm đó những lời em nói đều đúng cả. Con người khi làm sai chuyện gì cũng phải trả giá. Nếu không làm sai thì không cần thấy có lỗi. Hải Lan giơ tay nắm lấy tay Giang Hồ. Bàn tay cứng ngắc nhưng mạnh mẽ. Sau đó nghe Cao Ngật nói. Mấy năm qua trong lòng em cũng không dễ chịu gì. Thật ra cô vẫn luôn nhớ đến em. Muốn nói với em, cái chết của mẹ Cao Ngật không liên quan gì đến em. Tất cả là lỗi của cô. Cao Ngật chưa từng trách em. Người anh ấy luôn trách là cô. Trái tim Giang Hồ trùng xuống. Gần như buột miệng nói. Không, không liên quan gì đến hai người. Những lời còn lại đều mắc kẹt trong cổ họng. Cô không thể nói ra. Hải Lan mỉm cười. Thế nên em là một đứa trẻ tốt bụng. Tự mình nhận lỗi của người khác. Đừng như vậy. Không tốt đâu. Giang Hồ nhìn Hải Lan. Nụ cười dịu dàng của cô ấy và bóng hình quá khứ khiến người khác thấy bình tĩnh. Cô nghĩ, cô đã hiểu một chút tại sao Cao Ngật lại yêu cô ấy. Trái tim vốn không thể bình tĩnh của Cao Ngật cần một ánh mắt như vậy để xoa dịu. Hải Lan nói với cô không có tư cách đổ lỗi cho em, hay bất cứ ai khác. Trong chuyện này, tuổi trẻ non nớt và thiếu hiểu biết của cô đã gây ra tổn hại không thể bù đắp cho Cao Ngật. Cho mẹ anh ấy và cả em, mọi trừng phạt đều đáng cả. Vì căn bệnh quái ác này có thể khiến Cao Ngật trở về bên cô. Đã là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô rồi. Giang Hồ không khỏi rưng rưng nước mắt. Thì ra tất cả mọi người đang trả giá cho những sai lầm của họ theo cách của riêng mình. Hải Lan nói cô ấy không có quyền đổ lỗi cho bất kỳ ai vì những sai lầm do mình gây ra. Nhưng toàn bộ sự việc không phải như vậy. Giang Hồ thật sự muốn nói ra. Nhưng cô biết mình không thể nói sự thật. Cô thậm chí phải che đậy sự thật này. Chuyện này làm nước mắt của cô cuối cùng cũng trào ra. Quả thật quá rối rắm và tội lỗi. Giang Hồ làm Hải Lan hoảng sợ. Vội lấy khăn giấy đưa cho cô nói. Thật đấy. Giang Hồ, đừng buồn. Cô nghe nói nhà em xảy ra chuyện lớn. Em sống một mình sẽ rất khó khăn. Nhưng một khi đã đứng dậy thì đừng gục ngã. Cuộc đời có những chông gai. Qua rồi thì đã là qua rồi. Giang Hồ vừa gật đầu vừa nức nở. Khi rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối. Ban đầu Hải Lan muốn giữ Giang Hồ lại đợi Cao Ngật đến. Nhưng Giang Hồ nghĩ, còn phải gặp Cao Ngật ư? Cô có tư cách gì để gặp chứ? Cô kiếm cớ để vội rời đi. Giang Hồ trở về vườn hoa trong khu nhà. Một mình ngồi trên ghế đá nhìn hoàng hôn buông xuống. Đèn đường từng ngọn sáng lên. Một số người già dùng bữa xong thì chơi cờ và trò chuyện trong vườn. Bên cạnh có máy phát thanh. Đang phát những câu chuyện kể trên đài. Bên cạnh cô có thêm hơi thở của con người. Dù sao thì bản thân vẫn đang ở trong cuộc sống hiện thực. Cô ôm mặt thở dài thườn thượt. Hải Lan nói cô ấy không có quyền đổ lỗi cho bất cứ ai. Cô thầm nghĩ, thế mình có quyền đổ lỗi cho người khác không? Phát thanh viên trong đài kể một câu chuyện cũ. Thật trùng hợp, đó là Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung. Kha Trấn Ác nói với Dương Quá về những chuyện gian ác của cha hắn. Vì vậy Dương Quá không thể xuống tay với Quách Tĩnh có thù giết cha. Giang Hồ vô tình cắn vào đầu lưỡi. Cô hoảng sợ đứng lên. Không muốn để những nghi ngờ trong lòng cùng mấy lời thẩm quý nói tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng cô vẫn phải đối mặt. Có vẻ như trong khoảnh khắc đã hạ quyết tâm. Cuối cùng Giang Hồ cũng kiên định bước ra khỏi khu vườn nhỏ. Một chiếc Buick cũ đang đậu trước tòa nhà. Từ từ dựa vào xe hút một điếu thuốc. Lần này anh ăn mặc chỉnh tề, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Nhưng không biết có phải vì đợi lâu mà cả người toát ra vẻ cô đơn. Giang Hồ gọi một tiếng. Từ Tư quay đầu lại. Sao không mở máy, còn rút cả dây điện thoại bàn. Mấy ngày nay, Giang Hồ chỉ muốn an tĩnh nên rút dây điện thoại bàn. Tắt di động, xem ra Từ Tư đã có thái độ nghiêm túc hơn với mối quan hệ của họ. Không phải trong lòng Giang Hồ không gợn sóng, chỉ là mấy ngày qua, bên cạnh những hiểu lầm của họ, còn có những oán giận chưa được giải quyết. Cô cảm thấy mệt mỏi, rồi lại nghĩ, bỏ đi, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Nếu không kết thúc thì sớm muộn gì cô cũng không thể kìm chế được oán giận. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Giang Hồ nói, em muốn nghỉ ngơi vài ngày. Từ Từ rút điếu thuốc ra và hỏi, em nghĩ kỹ chưa? Giang Hồ bình tĩnh nói, em đã nghĩ thông hết rồi. Bắt đầu của chúng ta là từ giao dịch. Đây là một ván cờ. Kỹ năng của em không bằng ai nên đánh cược thì phải chịu thua. Bây giờ gióng trống thu binh. Sau này chúng ta đường ai nấy đi. Từ Từ lặng lẽ nhìn cô. Giang Hồ tự giễu cười. Từ Từ, em biết anh cũng cảm thấy oan ức. Kế hoạch kinh doanh rõ ràng rất đúng. Lại bị em làm rối tung lên. Yêu đương tử tế cũng gặp nhiều phiền phức vô cớ. Được rồi, em không cãi với anh nữa. Cứ như vậy đi. Từ Từ nhìn chằm chằm Giang Hồ. Thấy Giang Hồ nói xong chuẩn bị vào tòa nhà. Anh giơ tay kịp thời ngăn cản cô. Giang Hồ, em có ý gì? Giang Hồ lại cười. Em chỉ nghĩ, nếu chúng ta như thế này. Em nghi ngờ anh nghi ngờ em, anh gài em lại đề phòng anh. Thì có ý nghĩa gì chứ? Không được bao lâu thì chúng ta sẽ căm hận đối phương. Tại sao bây giờ không cắt đứt đi? Ai cũng tránh được rắc rối sau này. Từ Từ đột nhiên nở nụ cười. Rút chân về. Ánh mắt sắc bén. Thì ra em nghĩ như vậy. Giang Hồ bình tĩnh nhìn Từ Từ. Từ Từ giơ tay sờ trán. Sau đó buông xuống. Đúng là anh không nên phí lòng. Giang Hồ nói. Đúng vậy. Đây đâu phải lần đầu chúng ta chia tay với người tình. Cô nói xong. Từ Từ đã lên xe đóng sầm cửa lại. Nhấn ga phóng đi. Anh không thấy Giang Hồ đứng ngây người ở đó. Một lúc sau mới đưa tay sờ mặt. Hóa ra là nước mắt. Cũng không biết rơi từ lúc nào. Trời khuya, lại là mùa đông. Đêm ở thành phố này trở nên vắng tanh lạnh lẽo. Chiếc Buick của Từ Từ như một con ngựa lạc đường. Liều lĩnh vòng qua vài ngã tư trên đường. Cũng không đi quá xa tiểu khu nhà họ Giang. Khi đèn giao thông bật đỏ, anh thắng xe dừng lại. Không phải không tức giận, vị tiểu thư tùy hứng đó, ngay từ đầu đã không muốn để ý hay hiểu lập trường của anh. Nhượng bộ và nhẫn nhịn của anh, cũng không đổi được thông cảm và nhượng bộ của cô. Chưa từng có mối quan hệ nào làm anh phải rối rắm và nhượng bộ đến mức này. Mấy ngày nay chiến tranh lạnh với cô, anh thường gọi điện cho cô, thấy không có kết quả gì. Anh không kiềm nén được nên tự mình đến tìm. Nhận được kết quả như vậy chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Nhưng anh thật sự không ngờ cô lại dứt khoát như vậy. Quả thật có khí thế dám chịu trách nhiệm của thiên kim Giang Kỳ Thắng. Từ Từ nghĩ, nếu vừa nãy anh bước tới hôn cô, dùng triền miên kéo dài có thể làm thay đổi quyết định của cô không? Anh lắc đầu, Giang Hồ cứng rắn như một lưỡi dao. Vui vẻ nhất thời không thể thay đổi quyết tâm của Giang Hồ. Anh siết chặt tay lái, gần như khó chịu vì thiếu quyết đoán và rối rắm của mình. Trên đời này không phải ai sống thiếu ai thì sẽ không tiếp tục sống được. Đặc biệt là Từ Từ anh sẽ không như vậy. Tình cảm đến rồi đi chỉ là mây khói thoảng qua. Thổi một hơi là có thể tan biến. Di động của anh vang lên. Bên kia nói, Từ Từ, tối nay có rảnh không? Em đã ký hợp đồng quảng cáo với công ty của anh cho quý tới. Anh có thể đến chúc mừng được không? Bên kia nhẹ nhàng nói thêm. Mọi người đang đợi anh. Đấy, chỉ trong chốc lát, sẽ có người chủ động giải tỏa cô đơn. Vơi đi nỗi muộn phiền của anh. Từ Từ lại siết chặt tay lái. Khởi động xe, cuối cùng cũng rời khỏi nơi nhàn rỗi này. Ở một thế giới khác, anh tự mình xưng vương. Mọi người tuân theo anh. Tề Tư Điềm vẫn dịu dàng dễ thương, như chim nhỏ nương người ở cạnh anh, giải quyết phiền não của anh, như được trở về trước kia không chút muộn phiền. Từ Tư không biết đã cụng ly với bao nhiêu người bạn trong giới quảng cáo và giải trí. Cuối cùng mọi người giải tán khỏi nhà của Tề Tư Điềm. Chỉ còn lại hai người đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh sông Hoàng phố uống rượu. Tề Tư Điềm luôn xinh đẹp hơn giang hồ, Từ Tư biết rõ nhất, đặc biệt là mái tóc dài tỏa sáng. Mái tóc ngắn của giang hồ không thể so sánh. Anh giơ tay vuốt tóc cô. Tề Tư Điềm trước nay luôn ân cần hơn giang hồ. Bây giờ cô nói thế này, trông anh có vẻ rất mệt, có muốn em xoa bóp cho anh không? Tề Tư Điềm còn có kỹ năng massage rất tốt. Cô nói với anh, bố cô là thầy thuốc trung y, kỹ thuật này của cô là tuyệt học gia truyền. Cô cũng xuất thân từ một gia đình tốt. Từ Tư ngồi trước cửa sổ sát đất. Tề Tư Điềm dùng sức khéo léo, mỗi cú ấn đều có thể giải tỏa thần kinh căng thẳng của Từ Tư. Sau đó một cảm giác ấm áp tràn vào trong lòng. Ngay cả cách cô an ủi anh cũng dịu dàng hơn cả nụ hôn của giang hồ. Từ Tư đưa tay nắm cổ tay Tề Tư Điềm. Cô thuần thục bắt lấy môi anh. Anh ôm chặt đối phương. Nhưng đột nhiên mở mắt. Đập vào mắt là cảnh đêm ảm đạm hai bên bờ sông Hoàng phố. Vì tiết kiệm điện và năng lượng nên bây giờ không phải ngày nào cũng thấy được cảnh đêm với đèn neon hai bên bờ. Anh chợt nhớ tới đêm đó trên đại lộ Tân Giang. Giang hồ nằm gối đầu lên đùi anh. Anh nhìn những cao ốc rực rỡ đối diện bờ sông. Hơi thở thơm mát của cô quanh quẩn bên anh. Lúc này, Từ Từ như bị dội gáo nước lạnh. Toàn bộ nhiệt huyết của anh đều nhanh chóng rút lui. Anh nắm lấy vai Tề Tư Điềm rồi từ từ đẩy cô ra. Đôi mắt của Tề Tư Điềm cũng đẹp hơn giang hồ. Con người rất to, lông mi vừa dài vừa cong. Không cần dùng kính áp tròng và lông mi giả để làm đẹp. Một người đẹp như vậy lại không thể làm anh say mê và buông thả. Anh không thể trở lại trạng thái ban đầu được nữa. Hai mắt Tề Tư Điềm tức thì ngấn nước nhìn Từ Từ. Thật sự không thể sao? Từ Từ đẩy tay cô ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Anh nói, cảm ơn, không phải lỗi của cô. Tề Tư Điềm là một diễn viên giỏi. Cô biết khi nào nên khóc và khi nào không nên khóc. Giờ phút này liên quan đến tôn nghiêm, tuyệt đối không được khóc. Cô cố kìm nước mắt nói, được rồi, em đã đánh cược thì phải chịu thua. Hôm nay có hai người phụ nữ nói, đã đánh cược thì phải chịu thua, với Từ Từ. Từ Từ không khỏi bật cười. Anh rời khỏi nhà của Tề Tư Điềm, lái xe qua vài ngã tư. Anh tự diễu, đánh cược chịu thua, hóa ra người thua sạch đó lại là mình. Nhưng anh không thể nói thành lời, cũng không thể kêu oan ức, tự mình ngậm bồ hòn làm ngọt. Tiếp theo, liệu có phải anh vẫn là người nhượng bộ? Từ Từ buồn bực trở về căn biệt thự của mình ở phố Đông. Tuy nhiên, đâu đâu cũng có dấu vết của giang hồ. Không lâu trước đó, họ còn nấu cơm ở đây. Giang hồ không có khiếu nấu ăn, chỉ biết đánh trứng làm bánh mì nướng. Khi bị anh than phiền vài câu, cô trừng mắt nhìn, ăn không thì tùy. Cô thật sự có quá nhiều khuyết điểm, nhưng điểm nào cũng đủ làm anh ấn tượng. Từ Từ bật máy tính lên, đọc hết email công việc, sau đó hút một điếu thuốc, rồi suy nghĩ miên man đến nửa đêm. Một tuần sau, anh gọi riêng Nhậm Băng, đưa cho cậu một kế hoạch. Nhậm Băng cau mày sau khi đọc trang đầu tiên, rồi nhìn sang trang thứ hai, không khỏi hỏi, thế này có ổn không? Chủ tịch có đồng ý không? Từ Từ xua tay, cậu làm theo đó là được. Tất cả quy chế bao gồm cả tiền lương sẽ không thay đổi. Sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến phát triển sự nghiệp cá nhân của cậu. Chỉ xem cậu có bằng lòng tiếp tục làm việc với tay ngang như tôi không? Nhậm Băng cười, đối với một người làm công ăn lương như tôi, chỉ cần ông chủ ổn định, đầu tư đủ thì không thành vấn đề. Cậu ngập ngừng hỏi, giang hồ có biết không? Tôi vẫn chưa kịp nói với cô ấy. Hai ngày nay cô ấy đi đâu rồi? Từ Từ hoảng sợ đứng lên. Cái gì? Giang hồ hai ngày qua không ở cùng anh sao? Không có. Trời ạ, Nhậm Băng cũng cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng. Bùi Chí Viện hai ngày qua tung tin chuyện tốt giữa anh và Giang Hồ muốn bán đi đằng dược. Nhạc Sam rất lo lắng. Hôm kia đến tìm Giang Hồ, lại không tìm thấy. Giang Hồ để lại tin nhắn, nói là cô ấy sẽ đi du lịch một thời gian. Tôi nghĩ anh biết rồi. Tôi không biết. Nhậm Băng suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn hỏi. Từ tổng, anh và Giang Hồ đang quen nhau phải không? Có phải cãi nhau vì chuyện bán đằng dược? Từ Tư cười khổ. Phải, thế nên mới đưa ra quyết định phi lý như vậy. Nhậm Băng chân thành nói. Tuy lúc bắt đầu tôi khuyên anh không nên nói chuyện bán đằng dược quá sớm với Giang Hồ. Cô ấy có tính khí tiểu thư nóng nảy, lại dành rất nhiều tâm sức cho đằng dược, nên về mặt tâm lý cô ấy không chấp nhận. Nhưng tôi cũng nghĩ, thật ra hai người hợp tác có thể không thua kém gì với chuyện bán Little Red Horse và đằng dược cho người nước ngoài. Từ Tư nói, vậy phải tìm ra cô ấy trước. Như cậu đã nói, cô ấy là đại tiểu thư tính tình nóng nảy, lúc tức giận luôn làm người khác đau đầu. Đây không phải là chuyện duy nhất làm Từ Tư đau đầu. Phương Mặc Bình biết Từ Tư đã thay đổi đề án được quản lý cấp cao quyết định trong cuộc họp trước đó, nên gọi Từ Tư đến và nghiêm khắc hỏi. Con luôn theo dõi dự án. Mẹ tin con sẽ không hành động theo cảm tính. Hơn nữa con chưa từng như vậy. Từ Tư giao báo cáo tài chính của Đằng Dược và Little Red Horse cho Phương Mặc Bình. Nửa năm qua, thành tích bán hàng của hai thương hiệu rất khả quan. Theo chiến lược kinh doanh đa ngành của tập đoàn, cũng có thể coi là một trường hợp thành công. Mẹ gọi anh lại. Từ Tư, con đã lên kế hoạch bán đằng dược và Little Red Horse. Mục tiêu của cả tập đoàn là tăng dây chuyền sản xuất sữa bột. Hiện nay ngành công nghiệp sữa cạnh tranh gay gắt. Hai công ty lớn đang đấu đến mức sống chết. Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng thị phần của mình. Mẹ, để con thử cả hai đi. Phương Mặc Bình tức giận chỉ tay ra cửa. Con ra ngoài đi. Từ Tư thu dọn tài liệu, bước ra ngoài thấy Dên ủ rũ đi tới báo cáo. Giám đốc nhạc của Đằng Dược nói không có thời gian. Từ Tư gật đầu. Anh tìm Nhạc Sam mấy lần, nhưng đối phương đều phớt lờ anh. Anh có thể hiểu được. Dên nói, ngài Mạc hẹn anh tối nay cùng dùng bữa. Trong nhà hàng đã hẹn. Mạc Bác thấy Từ Tư liền đánh giá một hồi, sau đó cười, dáng vẻ thất tình đây mà. Từ Tư buồn bực chửi. Biến, Mạc Bác nói, vợ tôi tìm mấy đồng nghiệp cũ và bạn học cũ của Giang Hồ, nhưng không ai có tin gì hết. Từ Tư thất vọng ngồi xuống. Mạc Bác cười nói với anh, biết có hôm nay sao ban đầu còn làm. Từ Tư lắc đầu thở dài. Phải, là tôi tự tạo nghiệt. Lúc đó cậu nên nói kế hoạch của mình cho cô ấy biết. Con gái bình thường có ai mà chấp nhận được khi bị lừa gạt trong lúc yêu đương đâu. Từ Tư ngẫm nghĩ câu lừa gạt trong lúc yêu đương của Mạc Bắc mấy lần, mới nói, chuyện này thì tôi nghĩ tới rồi. Lúc đó nghĩ không ít cách làm thế nào để nói với cô ấy, làm sao để tránh chỗ yếu của cô ấy. Cô ấy có đầu óc kinh doanh, có thể hiểu hoạt động trên thương trường. Được mất những gì, cô ấy hiểu rõ nhất. Cậu đánh giá quá cao sự hiểu rõ của cô ấy rồi. Nếu cô ấy thật sự rõ ràng lý trí, thì đã không gọi là đang yêu. Từ Tư buông tay. Dù sao tôi cũng là người thua thiệt nhất. Sau đó hỏi ngược lại Mạc Bác. Giới thiệu cho tôi một thám tử Tư đáng tin cậy đi. Sau khi ăn tối với Mạc Bác, Từ Tư buồn rầu trở về biệt thự của mình ở phố Đông. Anh dọn dẹp quần áo trong tủ, lôi ra bộ quần tây và áo sơ mi trắng mà Giang Hồ từng mua. Bộ quần áo này không phù hợp môi trường công sở của anh nên không có nhiều cơ hội để mặc. Nhưng bộ quần áo này thoải mái vừa vặn, tông màu và kiểu dáng phù hợp với phong cách của anh. Là bộ quần áo đầu tiên anh xếp vào vali. Từ Tư dựng một phòng đơn cho mình trong văn phòng của tòa nhà Từ Phong. Mua một bộ chăn gối đơn giản. Từ hôm nay trở đi, gánh nặng trên vai anh càng nhiều hơn. Nếu anh không bỏ ra nhiều công sức thì sợ mẹ anh sẽ không hài lòng. Anh cũng sẽ không hài lòng. Hồng Điệp cũng ngạc nhiên nói thẳng. Đâu cần phải nằm gai nếm mật như vậy. Từ Tư cười. Thị trường sữa bột không đáp ứng được kỳ vọng của mẹ. Cháu cần phải có quyết tâm làm việc chăm chỉ. Hồng Điệp chỉ cười. Phương Mặc Bình chưa từng muốn nặng lời với con mình. Nó theo đuổi chí hướng như vậy. Có trách bao nhiêu cũng không thể nói thành lời. Bà nói với Hồng Điệp. Có lẽ bây giờ là thời đại của bọn trẻ. Chị nghĩ chị đã khoan dung lắm rồi. Tốt cũng được, xấu cũng được. Nó cũng nên chịu tự chịu lỗ lãi. Hồng Điệp không biết ngây người nghĩ chuyện gì. Hồi lâu cũng không trả lời bà. Phương Mặc Bình nhìn Hồng Điệp. Từ ngày đầu tiên cậu em vợ Từ Hướng Vân đưa Hồng Điệp về nhà. Trong đôi mắt vô cùng xinh đẹp của Hồng Điệp, bà có thể nhìn thấy một sự kiên định giống như mình. Lúc đó bà nghĩ, thật tốt, sẽ có một cánh tay đắc lực. Nhiều năm nỗ lực, dù Hồng Diệp có xinh đẹp đến đâu cũng không thể kháng lại thời gian. Khóe mắt và môi đều có dấu vết của năm tháng. Đôi mắt đen láy một thời không còn sáng. Mái tóc đen cũng mỏng dần nên không thể thắt bím dày và dài như hồi còn trẻ. Bà vỗ vỗ tay Hồng Điệp. Nói, đến lúc buông tay rồi. Bây giờ là thời đại của bọn trẻ. Thời đại của chúng ta. Người đã già, người đã chết. Trước kia là do chị nghĩ không thông. Hồng Diệp hoàn hồn lại. Cười nói, chị dâu. Mùa xuân năm sau chúng ta đến biển Địa Trung Hải ăn hải sản được không? Em thấy Từ Tư rất tự tin. Nên cho nó thêm không gian. Nó sẽ xử lý tốt vấn đề của mình. Phương Mặc Bình thở dài. Hy vọng là vậy. Hai chị em cười an ủi nhau. Thực tế có thể nói là được an ủi. Từ khi chuyển đến văn phòng được 3 tháng. Từ Tư đã làm việc 15 tiếng mỗi ngày. Ngoài những lúc tiếp đãi các đối tác truyền thông và kinh doanh. Phạm vi hoạt động của anh sẽ không vượt khỏi tòa nhà văn phòng, nhà xưởng và công ty do Đằng Dược đầu tư. Đây là sự siêng năng chưa từng có kể từ khi anh gia nhập tập đoàn Từ Phong. Theo kế hoạch, Từ Tư sáp nhập Little Red Horse và Đằng Dược thành một bộ phận thời trang hoàn toàn mới. Nhậm Băng làm tổng giám đốc, đồng thời đào hai nhân viên cũ của Hồng Kỳ để làm giàu nhân lực. Như vậy anh có thể dành chút sức lực để giải quyết các công việc của tập đoàn Từ Phong. Đội ngũ quản lý của bộ phận kinh doanh mới cũng khá thành công. Nhưng trong hơn 3 tháng, Nhậm Băng đã lên kế hoạch cho việc mở rộng giày Đằng Dược ra thị trường phía Bắc. Cậu nói, giang hồ đã có một khởi đầu tốt. Bức ảnh fan tai mang giày Đằng Dược gần đây phổ biến trên các phương tiện truyền thông thời trang nước ngoài. Trở thành tâm điểm thời trang đường phố của các ngôi sao. Chúng ta đang thừa thắng xông lên. Kế hoạch này sẽ hợp tác với Đại hội Thể thao Sinh viên ở Cáp Nhĩ Tân. Từ Tư sảng khoái phê duyệt. Sau đó Nhậm Băng báo cáo. Nhạc Sam đã nộp đơn từ chức. Nhậm Băng báo cáo như vậy. Cho thấy cậu đã cố hết sức giữ lại. Nhưng kết quả thật đáng tiếc. Từ Tư chỉ hỏi. Bà ấy có kế hoạch gì mới không? Nhậm Băng trả lời, bà ấy nói muốn đi du lịch. Trong 3 tháng sau khi giang hồ rời đi, Nhạc Sam vẫn có thể coi là tận tâm, có trách nhiệm trong việc giải quyết công việc. Nhưng trái tim của bà đã không còn ở đây, nên Từ Tư sẽ không làm khó. Anh nói, như vậy cũng tốt. Một năm qua bà ấy đã giúp giang hồ làm rất nhiều việc cơ bản. Cũng đến lúc phải nghỉ ngơi thật tốt. Kế đó là về vấn đề kinh doanh. Từ Tư giao cho Nhậm Băng một nhiệm vụ mới. Khi đến Cáp Nhĩ Tân, thì liên hệ với Grand Shopping Center. Nghe nói bộ phận xúc tiến đầu tư của họ đã bắt đầu vòng làm việc mới. Có thể có lợi cho chúng ta. Nhậm Băng nhận lệnh, Từ Tư đứng dậy, đứng trên tầng 28 nhìn ra thành phố. Gió lạnh ngoài cửa sổ, anh không cảm nhận được. Nhưng dòng xe cộ trên đường vẫn thế. Không thay đổi dù thời tiết có ra sao. Mọi người ở thành phố này vẫn đi theo thành phố với tốc độ của riêng mình. Dù thế nào, mùa đông rồi sẽ qua. Mùa xuân sẽ lại đến. Cách chương.